Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 162, tinh thần lực cường đại phát tiết ra, khắp bầu trời đều là tiếng tụng kinh từ từ. Lao đinh, bùm, uy áp bay tầng vật lý và tinh thần lực vô thiên cái địa chấn áp cáp dâm. Cho dù hắn kịp thời sai khiến Địa Tạng Minh Vương dựng lên bình phong bạch liên, vẫn có lực lượng lẻ tẻ xuyên thấu qua kết giới xâm nhập mà đến. Tinh thần lực cực nóng thiêu đốt ý thức bản thân, trên trán phủ kín mồ hôi lạnh, loại thống khổ đánh thẳng vào sâu trong tâm linh hồn phách này làm cho cáp dâm lộ ra biểu tình dữ tợn vạn vẹo. Ha ha ha, lão sư, người cứ như vậy muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Trên bầu trời có tiếng rít gào du dương thật lâu, trạng thái vũ trang tuyệt đối. Là chiến kỹ dung hợp hoàn mỹ tiềm năng nhân thể với quái thai vũ trang. Uy lực tuy rằng bất phàm, nhưng đối với tố chất thân thể người gác đêm yêu cầu cũng là phi thường cao. Thời gian dài bị vây trong trạng thái này, tiêu hao thể lực sinh lý của người gác đêm cực kỳ lớn. Cắn chặt hàm răng, vết máu loang lổ phun ra, nhã bà tuổi tác đã cao, căn bản là không cách nào duy trì loại trạng thái này lâu dài. Dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ, thân thể lão thái thái đã đạt tới cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể ở bên bờ vực sụp đổ. Trên bầu trời nổ vang từng trận, giống như lôi đình rít gào, lão thái bà, sắp không chịu nổi rồi. Hô hấp dồn dập ngẩng đầu, Tiết Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề chỗ ở. Lao đinh, gắt gao nhìn chằm chằm cáp dâm hai mắt, nhã bà ý thức bắt đầu dần dần mơ hồ, khuôn mặt người đàn ông trước mắt chậm rãi biến hóa. Giống như biến trở về đứa bé ngây ngô non nớt kia. Trong thoáng chốc, lão thái thái giống như xuyên qua thời không, về tới nhiều năm trước kia. Cô giáo, cậu bé thân thiết gọi, hơi ngẩn ra, nhã bà đột nhiên bừng tỉnh. Cậu bé trước mắt có mái tóc ngắn màu đỏ rực, khuôn mặt hơi đen có vẻ ngây thơ trong sáng. Thoạt nhìn chỉ khoảng 5-6 tuổi. A, tiểu cáp dâm, chúng ta nói đến đâu rồi? Đây... Cậu bé Hassan mỉm cười và chỉ vào cuốn truyện cổ tích trên tay bà lão. Mỉm cười, nhã bà vội vàng tiếp tục kể chuyện cổ tích. Trong sách kể về một con vịt con xấu xí màu đen. Trải qua muôn vàn khổ cực cuối cùng cũng biến thành thiên nga. Đóng sách lại, tiểu cáp dâm làm sao cũng không cao hứng nổi. Làm sao vậy, tiểu cáp dâm? Nhã bà ân cần hỏi. Sư phụ, cúi thấp đầu, tiểu cáp dâm rầu rĩ không vui nói. Ta... Về sau cũng sẽ biến thành thiên nga trắng sao? Kinh ngạc sửng sốt một chút, nhã bà trầm mặc không nói. Đứa trẻ hướng nội nhạy cảm này, bởi vì bề ngoài bẩm sinh khác nhau, thường xuyên bị người khác bắt nạt. Không ít hài tử trước mặt sau lưng đều gọi hắn là tiểu hắc carbon, các loại kỳ thị và xa lánh khiến đứa trẻ lương thiện này chịu đủ dày vò. Thở dài, nhã bà từ ái xoa xoa đầu của hắn. Tiểu ngốc, ngươi cũng không phải là vịt con xấu xí. Tương lai người trưởng thành nhất định sẽ là một anh tuấn đẹp trai tiểu tử. Sư phụ, tại sao con không giống mọi người? Tiểu cáp dâm vẻ mặt đều là nghi hoặc, đối mặt với chất vấn ngây thơ chất phác của đứa nhỏ. Nhã bà im lặng, sau một lúc lâu, lão thái thái mỉm cười hỏi ngược lại, ngươi vì sao càng muốn giống bọn họ? Không hiểu nhìn nhã bà, tiểu nam hài thần tình khó hiểu, trong lòng tiểu cáp dâm, lão thái thái không chỉ là lão sư. Càng là thân nhân duy nhất của mình, lời nhã bà nói, hắn cho tới bây giờ đều là 100% tín nhiệm. Gió nhẹ phất qua, lá rụng trong rừng trúc chậm rãi bay xuống trời cao, đưa tay nhận lấy một mảnh lá trúc. Nhã bà kiên nhẫn trấn an nói, ngươi xem những phiến lá này, mỗi một phiến đều có hoa văn đặc biệt. Chúng thoạt nhìn tuy rằng không bắt mắt, nhưng đối với thiên nhiên mà nói, mỗi một phiến lá trúc đều là tồn tại độc nhất vô nhị. Nhìn lá rụng. Trong hai mắt tiểu cáp dâm tràn ngập kỳ vọng ngây thơ. Cạo mũi đứa nhỏ, nhã bà cười nói. Thật giống như ngươi vậy. Ở trong cảm nhận của lão sư, ngươi chính là học sinh quan trọng nhất. Không ai có thể thay thế. Thật sao? Tiểu cáp dâm mừng rỡ hỏi. Đương nhiên rồi. Gật gật đầu, nhã bà từ trong ngực móc ra một món đồ chơi. Giang tay cười nói. Ngươi xem cái này. Một con hạc giấy khéo léo thình lình xuất hiện trong lòng bàn tay lão thái thái. Là hạc giấy, không sai, uyển nhiên cười, nhã bà nói, nhớ kỹ lời của lão sư, thế giới này tuy rằng cũng không có tốt đẹp như vậy. Nhưng chỉ cần trong lòng mang hy vọng, người có thể tìm được phần hạnh phúc mà mình muốn bảo vệ. cuộc sống như vậy chính là có ý nghĩa. Mừng thầm hơn nửa ngày, tiểu tử kia nhảy dựng lên, thề son sắt nói, lão sư, về sau ta trưởng thành, cũng muốn cùng ngài giống nhau, trở thành không dậy nổi quốc lập người gác đêm. Chợt ngẩn ra, Nhã bà cười khổ không nói, đứa nhỏ ngốc, thầy giáo chỉ mong con trở thành người bình thường, hạnh phúc vui vẻ là đủ rồi. Cuộc sống của người gác đêm, thật sự là quá gian khổ, hy vọng ngươi cả đời, cũng không phải trải qua những thống khổ không chịu nổi kia. Chỉ mong như thế, thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian trôi qua thật nhanh, năm đó tiểu cáp dâm đã trở thành thiếu niên cao ngất. Vừa mới thông qua kiểm tra chính thức của đế quốc Đại Hạ, hắn cao hứng bừng bừng cầm báo cáo kiểm tra chạy vào viện phúc lợi. Kết quả kiểm tra không chỉ cho thấy hắn có thiên phú ưu tú, tựa hồ còn là thể chất phi thường đặc biệt nào đó. Nói tóm lại, quan kiểm tra ở đây đều trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Toàn bộ quảng trường, hắn trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của mọi người. Được đế quốc công nhận, chuyện đầu tiên Cáp Sâm nghĩ đến chính là đem tin tức tốt này chia sẻ cho sư phụ của mình. Vừa mới đi tới trước cửa phòng ngủ của lão sư, cuộc nói chuyện trong sương phòng lại khiến cho hắn chú ý. Quả thực chính là hồ nháo. Người nói chuyện chính là mới nhậm chức Long Đô thành chủ Hồ Hải Tuyền. Năm đó ngươi muốn thu dưỡng đứa bé này, phụ thân ta cũng không đồng ý. Dừng một chút, Hồ Hải Tuyền giận dữ mắng, rõ ràng đã nói trước, tuyệt đối không thể truyền thụ cho hắn bất luận cái gì người gác đêm kỹ xảo, khiến cho hắn ở trong viện phúc lợi chán nản cả đời. Ngươi thì tốt rồi, vậy mà cõng bộ chuẩn bị chiến đấu trợ giúp hắn khai phá sinh vật lực trường thiên phú, còn vì hắn thuần phục vũ trang quái thai. Yên lặng thừa nhận trách cứ, Nhã bà sắc mặt bình tĩnh, trầm mặc không nói, tiểu tử này hôm nay tham dự khảo nghiệm thiên phú, dĩ nhiên là trăm năm khó gặp thần võ thể. Thở phào nhẹ nhõm, Hồ Hải Tuyền trầm giọng nói, nếu hắn biết thân thế của mình, muốn trả thù, tuyệt đối sẽ trở thành tai họa ngầm to lớn của đế quốc. Yên tâm đi, nhắm hai mắt lại, Nhã bà bình tĩnh nói, Cáp Dâm cũng không biết mình là hậu duệ tộc Pammy, càng không biết là đế quốc Đại Hạ sát hại tộc nhân của hắn. Chương 163, tiếng rên rỉ thống khổ vang vọng tứ phương, chậm rãi đứng lên, thân thể Cáp Sâm run rẩy, thật vất vả mới ổn định lại. Lao đinh, hư thủ dương lên, quái thai vũ trang bên người mất đi ý thức lập tức thức tỉnh, nhặt lên mặt nạ đồng thau rơi xuống mặt đất, một lần nữa đeo lên khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Cáp Sâm ngửa đầu thở dài một hơi, dần dần khôi phục bình tĩnh. Ôm lấy thi thể Nhã bà, hắn vung vạt áo, nhấc chân bước vào giữa không trung, mắt thấy, đã đi tới biên giới rừng trúc, xem ra, dĩ nhiên là muốn rời đi như vậy, ta muốn mạng của ngươi. Địa ngục Loli đột nhiên lắc mình đi tới sau lưng Cáp Dâm. Tiết Vân vô cùng phẫn nộ lăng không một chỉ, ngọn lửa đen bay lên trời, lưỡi liềm khổng lồ thuận thế chém vào gáy đối phương. Khi, chảm kích sắc bén vô song dừng lại. Quỷ liễu dày đặc Diêm La Thiên Vương vươn bàn tay to, vô cùng thoải mái đem liêm nhận nắm ở trong lòng bàn tay. Mặc cho Tiết Vân sử dụng như thế nào, Hồng Liên cũng không thể tiếp tục nửa bước. Cáp Sâm, cao giọng quát lên, Tiết Vân cắn răng triệu hồi Hồng Liên. Ông, hàn khí lạnh thấu xương xen lẫn lôi đình màu tím cực nhanh ngưng tụ. Chùm sáng ẩn chứa năng lượng cực lớn dao động ở trước ngực ngưng tuyết chuẩn bị sẵn sàng. Lâu đinh, ngươi, buông Nhã bà xuống cho ta. Sát chiêu viễn trình, băng tuyết lôi long, hống, một tiếng long khiếu phá tan cửu thiên, khí lệnh thấu xương trộn lẫn với sấm sét tím hóa thành rồng khổng lồ, hướng về phía Cáp Sâm trên bầu trời gào thét mà đi. Dọc đường, tất cả đều ngưng kết thành băng xương, lôi đình cuồng bạo sau đó xé rách chúng thành mảnh vụn thật nhỏ. Ầm ầm, băng tuyết lôi long hung hăng va chạm mà lên, hoa sen màu trắng lơ lửng trên không mà đứng. Địa Tạng Minh Vương đột nhiên hiện thân, hai tay giương lên, liền đem năng lượng hình rồng cuồng bạo nhào nặn thành một đoàn sương mù hư vô mờ mịt, nể mặt lão sư. Hôm nay tạm thời không làm khó các ngươi, giữa không trung Cáp Sâm dừng bước, quay đầu lạnh lùng nói, lần sau, cũng không có vận khí tốt như vậy. Thâm Thúy nhìn chằm chằm vào không trung rừng trúc, khí tức cường đại đang nhanh chóng tới gần, nhíu mày, Cáp Sâm không chỉ hoãn nữa, mạnh mẽ giơ tay lên. Phía sau 10 điện Diêm La gắt gao đi theo, cùng nhau biến mất ở trong hư không, cắn răng trơ mắt nhìn đối phương rời đi, Tiết Vân cả người vô lực quỳ rạp trên mặt đất, khoảng cách thực lực chênh lệch, căn bản khó có thể vượt qua. Giờ phút này Tiết Vân, còn lâu mới trưởng thành, đối mặt với cao thủ tuyệt đỉnh như Cáp Sâm, chỉ có thể nhìn mà than thở. Hưu, một tiếng thét dài xẹt qua bầu trời, con rối gỗ thân hình cao lớn từ trên trời giáng xuống. Bùm, Bắc Cung Mục vẫn duy trì trạng thái tác chiến, cùng rơi xuống mặt đất, quét một vòng rừng trúc đổ nát, nhìn thấy Tiết Vân và Hồ Quỳ bình yên vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Người đâu? Đã đi rồi. Tiết Vân ngồi phịch xuống đất, không cam lòng, Vương Bát Đản, một quyền nện xuống đất. Hồ Quỳ cắn răng khóc tang nói, lão thái bà, chết rồi. Mạnh đến sững sờ tại chỗ, Bắc Cung Mục thần sắc hơi bị động dung, nhã bà hơn trăm tuổi, trong giới người gác đêm quốc lập tuyệt đối được cho là lão tiền bối đức cao vọng trọng. Tuy rằng sống lâu trong rừng trúc không hỏi thế sự nhiều năm, nhưng uy vọng cực cao, người như vậy chết trong tay thẩm phán sứ đồ đội trưởng, nhất định sẽ khiến cho cả đại hạ đế quốc oanh động. Trầm mặc hồi lâu, liên tục xác nhận bốn phía đã không còn địch nhân, lúc này Bắc Cung Mục mới rút quái thai vũ trang về. Thiếu một môn, tình huống các ngươi thế nào? Chậm rãi đi tới trước mặt hai người chán trường, Bắc Cung Mục hỏi, có bị thương hay không? Lão thái bà vẫn che chở chúng ta. Cắn răng chảy nước mắt, Hồ Quỳ chán nản lắc đầu nói, vì không muốn liên lụy chúng ta, thiêu đốt sinh mệnh lực, bằng không cũng sẽ không chết thảm như vậy. Tiết Vân ở một bên không lên tiếng, mặt âm trầm, thở dài. Bắc Cung Mục trầm mặc không nói. Hắn vừa nhận được tin nhắn của Tiết Vân, liền ngựa không dừng vó chạy tới, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Bắc Cung Mục, tâm tình vẫn xa xút, Tiết Vân đột nhiên mở miệng, ta nguyện ý bái ngươi làm thầy. Vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Tiết Vân, Bắc Cung Mục muốn nói lại thôi, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Chậm rãi quỳ xuống đất, Tiết Vân cúi đầu nói, mất đi tự do cũng tốt, bị người gọi tới gọi lui cũng được, đều không sao cả. Xin thu làm đồ đệ của ta, vô luận huấn luyện có bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu khó chịu, ta đều nguyện ý thừa nhận. Từng giọt lệ nóng rơi xuống mặt đất, Tiết Vân hung hăng cắn răng, mắt thấy trưởng bối có ân với mình chết thảm tại chỗ. Hắn lại bất lực, đau đớn cùng cảm giác thất bại thật sâu, hung hăng va chạm tâm linh Tiết Vân, thiên phú dị bẩm có ích lợi gì, thân phụ hệ thống có ích lợi gì, ngay cả người muốn bảo vệ cũng không bảo vệ được, giả bộ bức bách hơn nữa. Lại có ích lợi gì? Từ lúc chào đời tới nay, Tiết Vân lần đầu tiên ý thức được mặt thế phế thổ thế giới tàn khốc này. Đối với cường giả mà nói, kẻ yếu căn bản là không có quyền chủ động. Đối mặt với lực lượng tuyệt đối, nhiều khôn vặt hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Kết quả là, lại cần nhã bà hy sinh tính mạng của mình, ngược lại bảo toàn chính mình. Trưởng thành, vĩnh viễn đều là kèm theo đau bụng sinh khắc cốt ghi tâm. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Nước mắt mơ hồ hai mắt, Tiết Vân nói ra yêu cầu từ đáy lòng, cũng xin nhận ta làm đồ đệ. Cùng quỳ xuống đất, Hồ Quỳ hung hăng dập đầu ba cái với Bắc Cung Mục. Ta cũng muốn cùng nhau trở nên mạnh mẽ, vì lão thái bà báo thù. Nhìn hai người trẻ tuổi trước mắt, Bắc Cung Mục thở dài, gió nhẹ phất qua rừng trúc, lá trúc khô vàng bay múa, thu ý bi thương đã sớm tới, sứ đồ thẩm phán tấn công trại trẻ mồ côi Trúc Lâm ở ngoại ô Long Đô. Bộ chuẩn bị chiến đấu lập tức phái người tiến hành điều tra liên quan. Tất cả tư liệu cá nhân có liên quan đến cáp dâm đều nổi lên mặt nước. Thân phận đại lão phía sau thẩm phán sứ đồ cũng không còn là bí mật kinh người gì nữa. Dựa trên thông tin này, chi nhánh hoạt động đã tìm hiểu nguồn gốc và phát triển một kế hoạch phòng thủ chi tiết. Căn cứ bí mật bảo tồn đầu lâu và trái tim của thiên tuyển chi tử cũng tiến hành bố trí tương ứng. Nhã bà qua đời, làm cho tất cả bọn nhỏ trong viện phúc lợi bi thống không thôi. Mọi người đang ở bên thác nước trong rừng trúc, bia mộ được xây dựng cho bà lão đức cao vọng trọng này. Ngoại trừ hơn 100 đứa trẻ còn lại trong trại trẻ mồ côi, mấy ngàn cô nhi nhiều năm qua từ trại trẻ mồ côi đi ra nghe tin từ các nơi chạy về. Trong bọn họ có người gác đêm, cũng có công dân bình thường, mọi người mặc đồ đen, tổ chức tang lễ long trọng cho ông cụ. Dì Lâm đã sớm khóc không thành tiếng. Gấu trúc mập mạp một mình ngồi xổm trước bia mộ, ngửa đầu gào thét, tất cả mọi người lấy hạc giấy mình tự tay gấp ra, nhẹ nhàng đặt ở trước mộ quần áo nhã bà. Trên bầu trời mưa phùn mông lung lạnh như băng rơi xuống. Tiếng khóc trầm thống, tràn ngập cả rừng trúc, tự tay buông hạc giấy, nhìn di ảnh nhã bà trước bia mộ. Tiết Vân thấp giọng nói, nhã bà, cảm tạ ngài đối với ta chiếu cố, ngài đối với ta dạy bảo, ta sẽ khắc ghi cả đời. Tác giả nói, lão nhân ra, đi thôi. Chương 164, chuyện cô nhi viện rốt cục cũng kết thúc, thế giới này cũng không thái bình, chiến tranh, nghèo khó cùng với quái thai dã ngoại tàn sát bừa bãi, dẫn đến vô số gia đình tan nát, lao đinh, rất nhiều trẻ em vô tội phải di tản và không được chăm sóc. Ước nguyện ban đầu khi thành lập viện phúc lợi này, chính là vì tiếp nhận những hài tử cơ khổ không nơi nương tựa này. Tuy rằng lão thái thái đã đi, nhưng viện phúc lợi tuyệt đối không thể ngã xuống. Dì Lâm kế thừa di chí của nhã bà, trở thành viện trưởng mới của viện phúc lợi. Béo Địch được an trí trong viện phúc lợi, tiếp tục bảo vệ an toàn cho bọn nhỏ. Lúc gần đi, Tiết Vân thông qua chuyển khoản trên mạng, quyên tặng 500 vạn đại hạ tệ cho dì Lâm. Số tiền này bất quá chỉ là tổng tài sản của hắn chín châu mất sợi, nhưng đối với viện phúc lợi mà nói, lại là một khoản tiền lớn. Điều này có thể cải thiện đáng kể mức sống của trẻ. Vì nhã bà, Tiết Vân muốn làm chút gì đó, chỉ có thể dùng phương thức này tán gẫu bày tỏ tâm ý. Bắc Cung Mục chính thức thu Tiết Vân làm đồ đệ, nhân tiện cùng nhau thu tên hồ quỷ ngu ngốc này. Không có thời gian để huấn luyện cả hai, cuộc khủng hoảng do các tông đồ bị phán xét gây ra còn lâu mới kết thúc. Bọn họ ngủ đông trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể triển khai ngăn chặn rồng. Tính mạng mấy trăm vạn người đều bị uy hiếp, Bắc Cung Mục phải mau chóng bắt đám phần tử khủng bố này từ trong góc âm u ra. Công vụ bận rộn một nhóm, rơi vào đường cùng, Tiết Vân chỉ có thể về nhà chờ đợi tin tức của hắn. Lâu đinh, xe thương vụ chạy trên con đường nhỏ ở ngoại ô Long Đô. Tiết Vân và Hồ Quỳ ngồi ở ghế sau, vẻ mặt đều là xấu hổ. Tài xế lái xe dĩ nhiên vẫn là vị lúc trước bị bọn họ trói. Hai vị, lần này nếu các vị có việc gấp, cứ việc mở miệng, ta lập tức cho hai vị xuống xe rời đi. Ai do dự ai là cháu trai, nắm chặt tay lái, tài xế nhướng mày nói. Ngàn vạn lần đừng trói tôi nữa. Mùi vớ thối của Hồ thiếu gia. Hắc, hai người mặt đầy hắc tuyến, hóa đá tại chỗ, vô kinh vô hiểm trở lại chỗ ở của Tiết Vân. Mở cửa xe, Tiết Vân vỗ vỗ bả vai Hồ Quỳ. Vậy ta rút lui trước, về nhà đừng cãi nhau với cha ngươi, đỡ phải lại bị đuổi ra khỏi nhà lưu lạc, lúc này cũng không có chỗ thu lưu ngươi. Hiểu rồi, gật đầu, Hồ Quỳ đột nhiên trầm giọng nói. Lão Tiết, có nghĩ tới việc thành lập một chiến đội gác đêm không? Hơi ngẩn ra, Tiết Vân rõ ràng có chút kinh ngạc. Chúng ta quen nhau không lâu, nhưng em rất phục anh. Mỉm cười, Hồ Quỳ đề nghị, ta cái kia thành chủ lão cha luôn nói ta không làm việc đàng hoàng kiếm ăn chờ chết. Trải qua chuyện lần này, ta cũng muốn làm chút thành tích đi ra chứng minh chính mình không phải cái lưu manh. Do ngươi tới dẫn đầu, chúng ta thành lập một cái chính thức người gác đêm chiến đội. Làm một phen đại sự. Ngươi tới làm đội trưởng. Nói đến chiến đội gác đêm, Tiết Vân lập tức nhớ tới An Như Huyên, tựa hồ tại Khang Định Trấn chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Hắn còn đáp ứng tiểu mỹ nữ, nói là sau khi trở lại Long Đô liền chính thức gia nhập nàng chiến đội. Chỉ là trong chiến đội, Long Đô sắc vi kỵ sĩ đoàn của nàng đều là muội tử thuần một sắc, một đại nam nhân cả ngày cùng bang phái nữ nhi lăn lộn cùng một chỗ. Luôn cảm giác là lạ, thành lập chiến đội gác đêm thuộc về mình. Nghe có vẻ là một lời khuyên tốt, để ta ngẫm lại, Tiết Vân đáp, gật đầu, Hồ Quỳ cười nói, được, có chuyện gì cứ liên lạc với ta, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, hai người mỉm cười khẽ chạm tay, xe thương vụ dẫn Hồ Quỳ đi xa, đã là đêm khuya, Tiết Vân còn chưa đi vào cửa nhà đã ngửi thấy mùi thơm, đẩy cửa sân ra, trong sân hết thảy đều rất là mạnh khỏe, vườn hoa và bãi cỏ rõ ràng có dấu vết quét dọn xử lý do con người gây ra. Ta đã trở lại, Tiết Vân cao giọng hô, chỉ chốc lát sau, cửa phòng lầu một bỗng nhiên bị đẩy ra, một đám người từ trong phòng vọt ra, vừa mới bắt đầu, Tiết Vân còn tưởng rằng lại là Diêu cầm con gái này cõng mình làm yêu, mời một đống lớn người không liên quan đến nhà mở party. Nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện manh mối, không ngờ đều là khuôn mặt quen thuộc, lão Tiết, ha ha ha, cầm đầu ngốc to con. Chính là ở khu ổ chuột cùng chính mình đồng cam cộng khổ hảo huynh đệ. Scott, ôi, lão sử, đến đây, để anh em nhìn xem. Hai người ôm chầm lấy nhau trước mặt mọi người. Đã lâu không gặp, sử khả lãng vẫn như cũ. Đôn hậu giản dị, khối đầu to lớn, giống như một ngọn núi nhỏ hùng vĩ. Huynh đệ, mấy tháng nay huynh làm muội lo lắng muốn chết. Vẻ mặt cầu xin, sử khả lãng cau mày một phen nước mũi một phen lệ. Được rồi, vào nhà nói đi. Bên ngoài lạnh, một vị lão phụ nhân mặt mộc mạc vội vàng kêu hai người vào nhà. Đúng là mẹ của sử khả lãng, thím Lưu, đúng vậy, thím Lưu vừa mới làm cơm tối. Thơm quá, một bên phụ họa, Diêu cầm cười đến vô cùng sáng lạn, Nàng lúc trước nghe Tiết Vân nói đem Sử Khả Lãng một nhà 5 người đón về nhà. Vừa mới bắt đầu còn có chút không hiểu, tại sao phải tìm phiền toái lớn như vậy trở về, dù sao cũng là nam nữ già trẻ mang theo gia đình. Lại có thêm 5 cái miệng muốn ăn cơm, các loại chi tiêu đều tương ứng tăng lên, cảm giác không thích hợp lắm. Nào biết qua 2 ngày, nàng liền cảm thán Tiết Vân nhìn xa trông rộng, Scott và cha anh gần như ngay lập tức gánh vác mọi công việc nặng nhọc và vất vả trong nhà. Lớn thì gia cố tường vây biệt thự, nhỏ thì cắt tỉa cỏ hoa cỏ, thậm chí là các loại công việc sửa chữa điện nước, khơi thông đường ống bồn cầu. Tất cả đều không cần người quan tâm nữa. Hai người thậm chí phối hợp với Tiểu Cốt, tăng cường kết cấu an ninh các nơi trong nhà, trực tiếp cải tạo một phòng tạp vật dưới tầng hầm biệt thự thành phòng theo dõi chuyên dụng. Vốn tưởng rằng hai cha con này đã là rất nghiêu bức tồn tại, không nghĩ tới càng nghiêu bức lại là Lưu Thẩm. Từ khi thím Lưu vào nhà, Diêu Cầm liền hoàn toàn giải phóng hai tay. Tất cả việc nhà, giặt quần áo, mua thức ăn, nấu cơm đều không cần cô hao tâm tổn trí. Ở trong mắt Diêu Cầm, thím Lưu thật giống như là thần nhân, làm việc nhà như có thần trợ giúp, tất cả mọi thứ trong nhà đều được sắp xếp ổn thỏa. Càng khó có được chính là còn nấu được món ăn ngon. Mọi người rốt cục không cần mỗi ngày dựa vào chút thức ăn bên ngoài sống qua ngày. Về phần hai tiểu muội muội của Sử Khả Lãng, lại càng hiểu chuyện đáng yêu, chưa bao giờ giận dỗi, còn thường xuyên chủ động thay Diêu Cầm chia sẻ việc nhà. Nhu thuận giống như thiên sứ, hoàn toàn không yếu ớt như tiểu nha đầu nhà giàu. Cả nhà này, quả thực có thể so sánh với một công ty gia chính loại nhỏ. Mọi người vào phòng, tụ tập trong phòng ăn hưởng thụ một bữa tối phong phú. Tuy rằng đều là món ăn gia đình, nhưng tay nghề của thím Lưu quả thật rất cao, hương vị thật sự không thể bắt bẻ. Lấy ra pháo mừng hoàng gia tôn hưởng chân quý đã lâu. Tiết Vân cùng mọi người uống vài chén, lại nói tiếp, thứ này là lúc trước Diêu Cầm hãm hại hắn còn sót lại. Vừa lúc lấy ra chiêu đãi cố nhân một chút, rượu qua 3 tuần, mọi người mất hết hứng thú, chậm rãi trò chuyện, lão Tiết, người lúc trước đột nhiên mất tích, thế nhưng làm ta sợ hãi, tha cho ót, Sử Khả Lãng nhớ lại nói, vừa vặn khu ổ chuột trong kho hàng cũ lại xảy ra án mạng. Mặt Sẹo Cường đám người kia cũng đi theo không thấy. Càng quỷ dị chính là một buổi sáng sớm, nhà nhà cửa đều thả chút tiền mặt, mọi người đều đang truyền khẳng định là xảy ra đại sự. Dừng một chút, tên này tiếp tục nói, ta đến nhà ngươi tìm ngươi, kết quả phòng ở đều cho đốt, tất cả mọi người nói ngươi bị liên lụy, đi theo cùng nhau gặp nạn, làm hại ta thương tâm thật lâu. Tác giả nói, cảm tạ các vị khen thưởng thật lớn, lão Quách đã vào top 10 bảng khen thưởng. Các vị đại nhân châu bò, nguyên nhân thời gian, lão Quách sẽ không điểm danh cảm ơn từng cái một. Tóm lại, quỳ tạ các vị ủng hộ. Mũ, mặt khác, nhân vật chính của chiến đội gác đêm, đặt tên gì cho phải? Các bạn có lời khuyên nào hay không? Chương 165, hơi sững sờ, Tiết Vân nhịn không được bật cười. Tần tiên sinh trong nhà kho cũ, là hắn giết, Lâu Đinh, đám người Đao Ba Cường kia cũng là hắn đuổi đi. Khu ổ chuột mỗi nhà trước cửa tiền mặt, đều là hắn lưu lại, về phần lều bị thiêu hủy, cũng là hắn tự mình phóng hỏa, không hợp với hoạt động giết người phóng hỏa tán tài, Tiết Vân toàn bộ làm, Sử Khả Lãng vẫn không hay biết gì, lo lắng một hồi vô ích, cười khổ vỗ vỗ bả vai hắn, Tiết Vân cũng không chuẩn bị giải thích quá nhiều với hắn. Người anh em, còn nhớ lúc ấy ta đã nói gì với ngươi không? À, ngươi nói cái gì? Ánh mắt lóe lên. Vẻ mặt Sử Khả Lãng đều là mơ hồ, yên lặng liếc mắt một cái. Tiết Vân cười nói, lúc trước ta đã nói, chờ ta ở trung tâm thành phố đứng vững gót chân, liên tiếp các ngươi một nhà lại đây ăn ngon uống cay đấy. Hiện tại, ta làm được rồi, mỉm cười, Tiết Vân giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, ngày mai ngươi liền cùng chú thím đi theo Diêu trợ lý cùng đi ngân hàng một chuyến. Mọi người sững sờ tại chỗ, mặt đều là không rõ nguyên do. Cả nhà Sử Khả Lãng đều là người đôn hậu thành thật an phận. Trong lòng không có nhiều tâm địa hoa lệ như vậy. Trong mắt bọn họ, cuộc sống ở đây đã tốt hơn khu ổ chuột hàng ngàn lần hàng vạn lần. Thật sự là không dám có yêu cầu xa vời khác. Đi ngân hàng, làm gì vậy? Diêu Cầm khó hiểu hỏi. Lâu Đinh, mang theo thẻ căn cước của các ngươi. Uyển Nhiên cười, Tiết Vân nói chắc như đinh đóng cột. Mở tài khoản, hả? Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Tiết Vân. Đồng thời dừng động tác trong tay lại, trên lý thuyết, chỉ cần người có thân phận công dân đế quốc Đại Hạ, đều có thể có tài khoản của mình, nhưng công dân hạng 3 sống ở khu ổ chuột, căn bản không cần thiết, lăn lộn trong hoàn cảnh sinh hoạt tầng dưới chót như khu ổ chuột. Có thể sống sót cũng đã rất tốt rồi, làm gì có tâm tư đi làm những thứ này. Do đó, không một ai trong gia đình Skolon có tài khoản cá nhân. Bình thường tất cả chi phí đều là tiền mặt sử dụng. Sử Thúc, Lưu Thẩm, hai vị là trưởng bối nhìn con lớn lên, con cũng nói thẳng, chậm rãi đứng lên, Tiết Vân nghiêm túc nói, ta thông qua người gác đêm khảo hạch, thành công lấy được người gác đêm thân phận, hiện tại coi như là có chút thành tựu. Hai vị lão nhân hai mặt nhìn nhau, liên tục gật đầu, điểm này, bọn họ đã sớm đoán được, nếu như không phải trở thành người gác đêm, Tiết Vân làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy thoát thai hoán cốt, dễ dàng cắm rễ ở trung tâm thành phố Long Đô. Vỗ vỗ vai Sử Khả Lãng, Tiết Vân nói, ta chỗ này tuy rằng không lớn, nhưng cũng may gian phòng đủ nhiều, mọi người cứ việc an tâm ở lại, chú Sử cứ ở chỗ tôi một chút, làm chút việc bình thường sửa chữa điện nước và làm vườn thoải mái. Tiền lương mỗi tháng 5.000, Sử Khả Lãng liền phối hợp với Tiểu Cốt, phụ trách công tác an ninh bình thường trong nhà. Tiền lương mỗi tháng 8.000, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, cầm thiếu chút nữa rơi xuống bàn ăn. Hồn nhiên không để ý mọi người biểu tình, Tiết Vân tiếp tục nói, về phần Lưu Thẩm, trong nhà lớn nhỏ việc nhà liền giao cho ngài, ta cho ngươi tiền lương một tháng 1.000 đãi ngộ, ngoại trừ Tiểu Cốt còn đang vùi đầu làm cơm, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, Tiết Vân đưa ra điều kiện, quả thực chính là cao đến thái quá, cả nhà bọn họ ở khu ổ chuột mệt chết mệt sống, một tháng ngay cả 2.000 đồng cũng không kiếm được, nhất là Diêu Cầm, đã sớm hóa đá tại chỗ. Đãi ngộ của những người này, so với điều kiện Tiết Vân đưa ra cho nàng thật sự là tốt hơn nhiều. Mắt nhìn hai tiểu nha đầu ngây thơ, Tiết Vân chuyển đề tài, hai muội muội tuổi còn nhỏ, ta chuẩn bị đưa các nàng đi Long Đô tốt nhất trường học đọc sách. Tất cả học phí đều tính ta, chờ các nàng tròn 20 sau, vạn nhất không có sinh vật lực trường thiên phú cũng có thể tay làm hàm nhai. Mưu một cái tốt xuất thân cùng công tác, hai lão cảm thấy thế nào? Cả nhà Sử Khả Lãng không nói gì, sững sờ tại chỗ không biết làm sao. Đông, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống, Lưu Thẩm nhịn không được khóc giống lên. Tiểu Tiết Tử, đại ân đại đức của ngươi đối với lão Sử gia chúng ta. Thím thật sự không thể báo đáp. Ngài làm gì vậy, mau đứng lên, vội vàng nâng thím Lưu dậy. Tiết Vân nghiêm túc nói, hai lão đối với ta có ân, nếu không là năm đó thường xuyên cứu tế ta, có thể ta đã sớm chết đói ở khu ổ chuột. Sử Khả Lãng lại là huynh đệ của ta, cho nên ta tuyệt không thể vong ân phụ nghĩa. Tiết Vân suy nghĩ vấn đề rất toàn diện, thụ chi dĩ ngư, không bằng thụ chi dĩ ngư. Anh không muốn gia đình Skolon cảm thấy mình được yêu ái và giúp đỡ. Không nghĩ tới hai lão nhân gia vẫn sẽ nghĩ như vậy. Mắt nhìn Tiểu Cốt một mực vùi đầu ăn cơm, Tiết Vân đột nhiên nói, Tiểu Cốt, ngươi ngày mai cũng đi theo đi. Không hiểu sao ngẩng đầu lên, Tiểu Cốt thần tình kinh ngạc. Ta sẽ liên hệ Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ, để cho bọn họ chính thức trao cho ngươi hạng nhất công dân thân phận. Uyển Nhiên cười, Tiết Vân nói, từ nay về sau, ngươi không còn là cái gì cho má tôi tớ, có thể đường đường chính chính nâng ngực lên làm người. Mọi người đều hướng Tiểu Cốt ném tới nụ cười ấm áp. Tiểu Cốt chất phác trầm mặc trong chốc lát, buông bát đũa xuống kéo đứt thẻ bài đại biểu cho thân phận tôi tớ trên cổ. Đi tới trước người Tiết Vân. Tiểu Cốt không nói lời nào nhét thẻ bài vào trong tay Tiết Vân. Ngươi, ta, huệ đệ, lời nói ngắn ngủi, không cần bất kỳ lời thề và từ ngữ dư thừa nào. Tiểu Cốt dùng phương thức của mình biểu đạt thái độ cùng tình cảm. Đúng, chúng ta là huynh đệ. Gật gật đầu, Tiết Vân nắm chặt thẻ bài trong lòng bàn tay. Thứ đồ chơi này chứa đựng tất cả quá khứ và khuất nhục của Tiểu Cốt. Những ký ức và đau đớn này không thể vứt bỏ hết, nhưng có thể trở thành động lực trên con đường nhân sinh tương lai của hắn. Tiểu Cốt đem treo bài đưa cho Tiết Vân, vừa là cáo biệt ngày xưa, cũng là giao phó nhân sinh tương lai. Đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không phụ, một bữa cơm vô cùng tận hứng, mọi người lại uống chút rượu, liền vội vàng tản đi. Diêu Cầm và thím Lưu phụ trách thu dọn bát đũa, tiếp tục ở lại phòng khách bận rộn. Phụ thân Sử Khả Lãng mang theo hai tiểu nữ nhi trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Cốt dẫn Sử Khả Lãng ra ngoài đình viện tuần tra một phen, bảo đảm bốn phía biệt thự bình yên vô sự. Trong khoảng thời gian này, bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô luôn thông qua truyền thông nhắc nhở đông đảo người dân chú ý an toàn, tăng cường ý thức phòng bị. Mặc dù không nói rõ, Tiết Vân lại biết là bởi vì quan hệ thẩm phán sứ đồ. Bộ chuẩn bị chiến đấu lo lắng người của bọn họ trà trộn vào trong thành âm thầm tiến hành trị an. Phá hư, cẩn thận một chút, tóm lại là không sai. Một mình lên lầu vào phòng, Tiết Vân tắm rửa, thay áo ngủ thoải mái, mở máy tính lên, thông qua mấy thiết bị camera giám sát bên ngoài biệt thự kiểm tra động tĩnh xung quanh đình viện. Sau khi xác nhận hết thảy gió êm sóng lặng, lúc này mới yên tâm, nhớ tới đề nghị vừa rồi của Hồ Quý. Tiết Vân vội vàng đăng nhập vào trang web chính thức của Hiệp hội Người Gác Đêm. Truy cập chi tiết quy tắc thành lập chiến đội gác đêm. Chiến đội gác đêm là tổ chức dân sự được Hiệp hội Liên minh công nhận. Rất nhiều nhiệm vụ trừ ma lớn thù lao phong phú, phải dùng hình thức chiến đội mới có thể tiếp nhận bình thường. Muốn thành lập chiến đội, bước đi cũng không phức tạp, chỉ cần đội trưởng nội bộ phát động chiêu mộ trên trang web chính thức của Hiệp hội Liên minh. Có hơn 3 người tham gia gia nhập, chiến đội coi như chính thức thành lập. Kế tiếp đương nhiên là điền vào một đống lớn thông tin các loại trình tự đăng ký. Đáng nhắc tới chính là, chiến đội gác đêm cũng có cấp bậc phân biệt, cũng giống như Night Watch. Chiến đội cấp D thấp nhất chỉ hỗ trợ 5 người gia nhập. Càng là cao cấp chiến đội nhân số hạn chế càng nhỏ. SSA cấp bậc chiến đội, nhân số có thể cao tới hơn 50 người. Tương ứng, càng là chiến đội cấp cao, có thể nhận nhiệm vụ càng nhiều. Hơn 50 người, bán hàng đa cấp sao? Lắc đầu, Tiết Vân đối với việc này khịt mũi coi thường. Trải qua nhiều khúc chiết như vậy, hắn đã không còn là con chim cải trắng lúc trước. Binh không còn nhiều, ở chỗ tinh. Người gác đêm chân chính cường đại, hoàn toàn có thể lấy một địch trăm. Cần nhiều người như vậy làm gì? Một đám phế vật tụ cùng một chỗ, chỉ biết cản trở lẫn nhau. Đang suy nghĩ chuyện thành lập chiến đội, tin nhắn trên diễn đàn của Hiệp hội Liên minh đột nhiên nhảy ra. Người gửi thư rõ ràng là, động phòng bất bại, đậu má, sao lại quên hàng này? Vỗ ót một cái, Tiết Vân nhanh chóng mở tin nhắn. Tác giả nói, nhất canh, cuối tuần vui vẻ mọi người. Chương 166, nội dung tin nhắn trong trạm rất ngắn gọn, đại khái ý tứ chính là để cho Tiết Vân sau khi nhìn thấy tin tức, nhanh chóng liên lạc với hắn. Lâu đinh, nhìn đồng hồ, đã là hơn 10 giờ tối, cũng không biết hàng này có nghỉ ngơi hay không. Lúc trước Tiết Vân vốn là cùng động phòng bất bại, ước hẹn, 3 ngày sau đến nhà hắn giáp mặt giao dịch đầu quái thai để đó không dùng kia. Không nghĩ tới trời xui đất khiến bị Bắc Cung Mục ném vào viện phúc lợi Trúc Lâm. Thường xuyên qua lại, liền đem chuyện này bỏ lại sau đầu. Lại nói tiếp, hàng này thật đúng là có thể khiêng. Người bình thường gặp phải loại tình huống này, khẳng định cho rằng là người mua thay đổi. Không nghĩ tới qua lâu như vậy, hắn còn đang chờ. Vội vàng đăng nhập vào phần mềm chat, một đống tin tức đều nhảy ra. Tạm thời xem nhẹ tất cả. Tiết Vân trực tiếp tìm được ảnh chân dung. Động phòng bất bại, quả nhiên, hàng này liên tục mấy ngày đều đang gọi mình. Các loại khóc cha gọi mẹ. Sát thủ Loli, có đó không? Động phòng bất bại. Lão đại, cuối cùng bạn đã online. Loli sát thủ, thật có lỗi, bởi vì đột phát tình huống. Trong khoảng thời gian này ta cùng ngoại giới hoàn toàn mất đi liên lạc. Cho nên để cho ngươi đợi lâu. Động phòng bất bại. Độ độ, tình thế rất nghiêm trọng sao? Nhớ tới nhã bà qua đời. Lại là một trận nghẹn ở cổ họng. Lâu đinh, trầm mặc một lúc lâu. Tiết Vân điều chỉnh tốt tâm tình. Tiếp tục cùng hắn hàn huyên, sát thủ Loli, không sao chứ, đã không sao rồi, sát thủ Loli, tên quái thai kia của ngươi, còn ở đó không? Động phòng bất bại, có, phải có, Loli sát thủ, ngày mai thuận tiện không? Chúng ta giáp mặt giao dịch, động phòng bất bại, thật tốt quá, lão đại, ta chờ đến hoa cũng cảm ơn, Loli sát thủ, không gặp không tan, lần này nhất định đến. Động phòng bất bại, vừa định ló cao nghỉ ngơi, avatar An Như Huyên đột nhiên lóe lên, suy nghĩ một lát, Tiết Vân vẫn mở màn nói chuyện phiếm với nàng, Miêu Nô, Tiết Vân, ta biết ngươi về nhà, Miêu Nô, Trúc Lâm cô nhi viện chuyện, ông nội nói với ta, ngươi đừng quá khổ sở, Mèo Nô, đó cũng không phải lỗi của ngươi, cười khổ một phen, Tiết Vân liên tục tự hỏi, vẫn là quyết định hồi phục một chút, lời bài hát, Thanh Yêu Kè. I feel better, Miêu Nô, rốt cục nguyện ý để ý đến ta sao? Loli sát thủ, nhìn ngươi nói, bằng hữu một hồi, ta lúc nào không để ý tới ngươi. Tiểu mỹ nữ bên kia máy tính hồi lâu không có động tĩnh. Tựa hồ là đang rối rắm cái gì? Sau một khắc, trên màn hình máy tính đột nhiên xuất hiện một đoạn văn dài. Miêu Nô, không biết vì cái gì, từ khi trở lại Long Đô, liền cảm giác ngươi đang cố ý xa lánh ta. Là bởi vì quan hệ của ông nội ta sao? Hay là nói, bởi vì ta là hậu duệ của An gia? Miêu Nô, anh nghĩ gì về em? Chết tiệt, chết ngay tại chỗ. Trong đầu Tiết Vân trống rỗng, nhà đầu này đang thổ lộ sao? Sống hai đời, Tiết Vân đều là chó độc thân vạn năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng có loại kinh nghiệm này. Là một nam nhân bình thường, mỹ nữ, hắn đương nhiên cũng thích. Bất quá chuyện yêu đương kết hôn hỏng bét, luôn cảm giác rất là phiền toái. Nhất là An Như Huyên phía sau khổng lồ gia tộc, càng là hắn không muốn trêu chọc đối tượng. Trong lúc nhất thời, Tiết Vân cũng chỉ đành tiếp tục giả ngu. Lời bài hát 34, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Tôi không hiểu lắm, Mèo Nô, ngày mai có rảnh không? Chúng ta gặp mặt nói chuyện đi. Loli sát thủ, buổi chiều có lẽ có rảnh. Miêu Nô, vậy được, quán cà phê Ái Miêu. Địa điểm anh biết đấy, 6 giờ chiều, không gặp không tan. Nếu anh không đến, tôi sẽ chờ mãi. Chết tiệt, nhà đầu này cũng quá điên rồi. Đây con mẹ nó không phải bức lão tử sao? Vốn là muốn khuyên nhủ hai câu, sau một khắc, An Như Huyên chân dung mãnh liệt u ám, vậy mà cứ như vậy ló cao, một chút đường sống quay về cũng không chừa. Người xưa nói rất đúng, khó tiêu thụ mỹ nhân ân nhất. An Như Huyên đúng là một cô gái tốt, đáng tiếc thân phận quá mức đặc thù, địa vị của An gia ở đế quốc Đại Hạ chỉ đứng sau hoàng tộc. Thế lực gia tộc đan xen, các loại đấu tranh chính trị tầng tầng lớp lớp. Nhàn Vân Giã Hạc đã quen, Tiết Vân căn bản không muốn dính líu vào một vòng xoáy quyền lực lớn như vậy. Khoảng cách sinh ra vẻ đẹp, để tránh bùn lún sâu vào thương tổn lẫn nhau, mọi người vẫn nên khắc chế một chút thì tốt hơn. Cười khổ thở dài, Tiết Vân chậm rãi tắt máy tính, xoay người ngã xuống giường, mí mắt càng ngày càng nặng, ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Tiết Vân bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, rửa mặt một phen, thay một bộ quần áo thoải mái bên người. Vừa xuống lầu, liền ngửi thấy mùi thơm nồng đậm. Tiểu Tiết, dậy rồi à? Hân Nhiên cười, thím Lưu vội vàng nói. Vừa hay, nhân lúc còn nóng nếm thử cháo hải sản thím nấu. Trên bàn, cháo hải sản thơm nước mũi phối hợp với bánh quẩy chiên mềm mại. Liếc mắt một cái đã làm cho ngón trỏ người ta đại động. Trong phòng ăn chỉ có một mình Tiểu Cốt ngồi trước bàn ăn cháo. Sử Khả Lãng, Diêu Cầm, còn có Sử Thúc đều không thấy bóng dáng. Gì, những người khác đâu? Tiết Vân không hiểu hỏi. A, Diêu trợ lý sáng sớm mang theo hai nha đầu đi liên lạc trường học. Khổ sở cười một tiếng. Lưu Thẩm nói, ta muốn mau chóng cho hai đứa nhỏ đọc sách, nhưng Lãng cùng cha hắn cũng không biết lái xe, chỉ có phiền toái Diêu trợ lý một chuyến. Ngươi sẽ không trách Thẩm chứ? Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ thiên hạ. Cha mẹ Sử Khả Lãng tuy rằng đến từ khu ổ chuột, nhưng cũng hiểu được một ít đạo lý cơ bản. Thời đại này, nếu như không có thiên phú trở thành người gác đêm, trong nhà lại không có bối cảnh nhất định, muốn thay đổi vận mệnh, sống không lo cơm áo, biện pháp duy nhất chính là tiếp nhận giáo dục. Nhưng mà, cơ hội được giáo dục thật sự là quá khan hiếm. Học phí cao ngất ngưởng, cơ hồ ngăn trở thông đạo tăng lên của đại bộ phận người. Khó được Tiết Vân nguyện ý hỗ trợ hai đứa nhỏ đi học. Chuyện đầu tiên thím Lưu nóng lòng giải quyết, chính là vấn đề giáo dục bọn nhỏ. Những thứ khác đều có thể chậm rãi trước. Nhìn ngài nói kìa, sao có thể chứ? Mỉm cười, trong lòng Tiết Vân giống như gương sáng, cũng không tiếp tục đề tài này. Ăn một ngụm cháo nóng, thịt tôm tươi mới hoàn toàn hòa lẫn với cháo, vào miệng liền tan, ngọt ngào vô cùng. Ân, tay nghề của thím Lưu thật là tốt, tôi phải uống thêm mấy chén. Cảm kích gật gật đầu, thím Lưu biết đây là anh đang cố ý chuyển đề tài. Ăn xong điểm tâm, Tiết Vân ngựa không dừng vó đi ra cửa, chặn một chiếc taxi, chạy về phía địa chỉ động phòng Bất Bại đã cung cấp cho hắn trước đó. Địa chỉ của hàng này cách trung tâm thành phố cũng chỉ hơn nửa giờ, chẳng bao lâu đã tới mục tiêu. Đứng ở bên đường, Tiết Vân thần tình mơ hồ nhìn kiến trúc trước mặt, mặt tường đá cẩm thạch bò đầy thực vật màu xanh lá cây khó hiểu, kim loại màu đen rã rời rỉ sét loang lổ, sơn bề mặt đã sớm chóc ra hơn phân nửa. Xuyên qua khe hở tường vây nhìn lại, cỏ dại trong đình viện ít nhất cao hơn một người. Phòng ốc ước chừng 5-6 tầng lầu rõ ràng lâu năm không tu sửa, không người xử lý, thoạt nhìn cực kỳ giống một tòa lâu đài cổ âm u. Căn bản không giống như là nơi ở của người sống. Còn tưởng rằng mình nhận lầm đường, Tiết Vân liên tục xác nhận một lần, quả thật cùng địa chỉ đối phương cung cấp độc nhất vô nhị. Cái địa phương quỷ quái này, còn có người ở sao? Đang do dự có nên gõ cửa thử xem, một tiếng quát điên cuồng từ trong phòng truyền ra. Gia Cát Cương Thiết, quần lót của lão nương đâu. Tác giả nói, không phải lão Quách không muốn càng, thật sự là nam nhân trung niên không bằng chó, nhà bị phá bỏ và rời đi nơi khác, con trai năm nay lên tiểu học thì trường, năm nay từ đầu năm đến nay không nhàn rỗi, mọi người thông cảm, bận rộn xong trong khoảng thời gian này, nhất định bảo càng. Mặt khác, nhân vật chính chiến đội thành viên vấn đề, lúc đầu trên cơ bản là như thế này, Tiết Vân, Triệu Thiên Nhất, Tiểu Cốt, Hồ Quỳ, còn có hai người mới. Chương 167, cửa lớn đình viện bị thô bạo đẩy ra, một cô gái tuổi thanh xuân xách theo vali hành lý, quần áo xộc xệch từ trong phòng đi ra. Lâu Đinh, Gia Cát Cương Thiết, ngươi chính là một tên cặn bã, coi như lão nương mắt bị mù. Quay đầu mắng một câu, cô gái cởi giày cao gót hung hăng ném qua. Ba ba một tiếng, giày cao gót lên tiếng đập vỡ cửa sổ lầu 2, cửa kính vỡ rơi đầy đất. Trần Trần nổi giận đùng đùng chặn một chiếc taxi, cô gái tuyệt trần bỏ đi. Tiết Vân sững sờ trước cửa, vẻ mặt mơ hồ. Ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn từ trong phòng vọt ra. Bà điên, hóa đơn tiền thủy tinh lão tử sẽ gửi cho bà. Cút đi. Người đàn ông trước mắt mặc áo ngủ, mặc quần bãi biển, một đôi dép hoạt hình thập phần chói mắt, thân hình cao lớn, tướng mạo lại vô cùng anh tuấn. Hai người liếc nhau một cái, nam nhân đột nhiên sửng sốt, lập tức mừng rỡ kêu to. Lão đại, ngươi cuối cùng đã đến. Ngươi chính là Động Phòng Bất Bại. Tiết Vân nhướng mày hỏi. Ha ha, là ta, đó là tên mạng của tiểu đệ. Mạnh gật đầu, đối phương vui vẻ ra mặt nói. Tiểu đệ họ Kép Gia Cát. Tên là Sắt Thép, tôi là Tiết Vân, xin chào, xuất phát từ lễ phép. Tiết Vân vươn tay ra, nắm chặt tay Tiết Vân, Gia Cát Cương Thiết kích động nói. Biết, biết, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tiểu đệ video thần võ thể đại chiến quái thai Phượng Đô mỗi ngày đều phải soát một lần. Đối với lão đại ngươi bội phục sát đất, Lâu Đinh, liếc mắt một cái, Tiết Vân đối với người này có chút không nói gì. Thật sự là lười cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đầu quái thai để đó không dùng, ta muốn kiểm tra hàng. Không vội, lão đại vào nhà ngồi. Gia Cát Cương Cương không nói lời nào mời người vào phòng. Đi vào đình viện, quả nhiên là một mảnh hỗn loạn, các loại đồ chơi mặc danh kỳ diệu lung tung chất đống ở trên bãi cỏ đình viện, dỉ xét sống lại rách nát không chịu nổi. Đi theo Gia Cát Cương Thiết đi vào tòa nhà cổ, đập vào mắt là phòng khách và hành lang rộng rãi, các loại tác phẩm nghệ thuật tinh xảo chỗ nào cũng có. Nhưng cũng bởi vì không có người xử lý mà rơi đầy bụi bặm. Cầu thang gỗ đi lên lầu 2 lung lay sắp đổ, tay vịn đều là tiết tấu thiếu tay thiếu chân, sàn nhà khắp nơi đều là lỗ thủng mạc danh kỳ diệu. Hoa văn tinh xảo trên vách tường đã sớm theo dấu vết năm tháng dần dần phai màu. Nhìn ra được, nơi này hẳn đã từng là một gia đình vọng tộc vô cùng cường thịnh. Đáng tiếc không biết là nguyên nhân gì, gia đạo sa sút, trở thành bộ dáng này, làm cho lão đại chê cười rồi. Chú ý tới biểu tình của Tiết Vân, Gia Cát Sắt Thép cười mỉa nói, tổ tiên nhà chúng ta hơn 100 năm trước cũng từng là danh môn oai phong nhất thời của Đại Hạ Đế Quốc, đáng tiếc đến thế hệ của gia gia ta gia đạo lạc lối. Cũng may ông trời có mắt, tiểu đệ mấy năm trước thức tỉnh sinh vật lực trường thiên phú, trở thành người gác đêm, bình thường hoàn thành điểm trừ ma nhiệm vụ gì đó, cũng coi như quá không tệ, nếu không sớm đem tòa nhà cũ này cho bán. Kêu Tiết Vân ngồi xuống sofa, một cỗ cho bụi bay lên, nồng đậm mùi mốc meo tiêu chút nữa làm cho người ta nôn mửa. Xấu hổ cười cười, Gia Cát Cương Thiết vội vàng thay Tiết Vân rót chén nước. Nhìn cốc nước mốc meo, Tiết Vân không nói gì, cũng không biết người này làm sao có thể sống sót trong hoàn cảnh này. Coi như là một kỳ hoa, nói ngắn gọn đi, buông ly nước xuống, Tiết Vân nói, quái thai ở đâu, ta muốn nhìn một chút. Chúng ta một tay giao tiền một tay giao hàng, 400 vạn đại hạ tệ, chỉ cần đồ vật không thành vấn đề, ta một phân tiền cũng sẽ không ít cho ngươi. Hơi ngẩn ra, trên khuôn mặt đẹp trai của Gia Cát Cương hiện lên một tia khó xử. Có vấn đề gì sao? Nhíu mày, Tiết Vân hỏi, cắn chặt răng, Gia Cát Cương nói, lão đại, có chuyện tiểu đệ muốn thương lượng với ngài một chút. Chuyện gì, ngươi nói xem, bình tĩnh. Tiết Vân ngược lại muốn nhìn xem tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì. Gia Cát Cương Thiết ấp a ấp úng vừa muốn mở miệng. Oanh một tiếng, cửa phòng bị người bạo lực đẩy ra. Ba người vạm vỡ trực tiếp xông vào. Gia Cát Cương Thiết, người nợ chúng ta, có phải nên tính toán hay không? Xấu hổ xoa xoa huyệt thái dương. Gia Cát Sắt Thép đối với Tiết Vân cười nói. Thật ngại quá, lão đại, ta trước xử lý chút việc tư, này ngồi uống trà, rất nhanh, nghi ngờ nhìn ba người đàn ông, nhìn cách ăn mặc, hẳn là tay chân của một công ty tài vụ nào đó ở Long Đô. Từ khí tức phát ra trên người bọn họ mà xem, Tráng Hán dẫn đầu cũng là người gác đêm, trong thành phố cứ điểm tổ chức như vậy vẫn là rất nhiều. Cùng lúc trước khu ổ chuột vết sẹo mạnh giống nhau, những người này làm đều là ngầm tiền trang mua bán, dựa vào cho vay mà sống, về phần lợi tức sao, lại là cao thái quá. Chậm rãi đứng dậy, Gia Cát Cương Tiết lập tức thay đổi bộ dáng. Các ngươi thúc giục cái gì? Lão tử hiện tại không có tiền, lấy cái gì trả lại cho các ngươi? Mặt hắn âm trầm, vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Không thấy lão tử ở đây có khách sao? Thức thời mau cút đi. Không khí thoáng cái trở nên vô cùng ngưng trọng. Tráng Hán cầm đầu sắc mặt bất thiện, nhướng mày nói. Ngươi muốn quỵt nợ, dựa vào sổ sách của anh thì sao? Khuôn mặt đẹp trai nổi lên một tia khinh thường. Gia Cát Cương nâng chân mang dép xỏ ngón lên, trêu chọc nói, lão tử chân trần không sợ đi giày, đã thảm như vậy rồi, còn sợ các ngươi cái búa. Bùm, một quái thai dương nanh múa vuốt đột nhiên từ phía sau Tráng Hán nhảy lên. Tiết Vân có chút hứng thú liếc mắt một cái, lắc đầu cười khổ, không ngờ chỉ là một con thị huyết lang ngao có tiềm lực cấp C. Xú tiểu tử, ngươi cho rằng Gia Cát gia các ngươi vẫn là danh môn vọng tộc trước kia sao? Giữ tợn cười tà một cái, Tráng Hán khinh bỉ nói, ngươi cái kia tử quỷ phụ thân bệnh nặng nằm ở trong bệnh viện. Liền ngay cả ngươi vị kia tại chuẩn bị chiến đấu bộ tác chiến chỗ nhậm chức nhị thúc cũng không. Muốn phản ứng các ngươi, nếu anh không trả được tiền, thì lấy căn nhà này để bù đi. Nghe vậy, Gia Cát sắt thép đột nhiên sửng sốt, sát khí không hiểu từ trên người hắn dần dần phát ra. Đại ca, ta nghe nói tiểu tử này am hiểu nhất chính là bám lấy phú bà. Phía sau thủ hạ thêm mắm dặm muối nói, ăn nhiều năm như vậy cơm mềm, làm sao có thể không có tiền a? Nhất định là lừa dối người, con mẹ nó ngươi muốn chết. Phẫn nộ hét lớn một tiếng, Gia Cát Cương Thiết vung tay lên, ánh sáng màu vàng đột ngột mọc lên. Cả người được bao phủ bởi nhuyễn giáp màu vàng, cầm cung tiễn thật lớn trong tay, mái tóc dài màu nâu tung bay theo gió. Quái thai vũ trang của Gia Cát Cương là một cô gái xinh đẹp không thua gì Hồng Liên và Ngưng Tuyết. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái dị, linh hồn của Amazon, thuộc hạ, Gia Cát Cương Thiết, đánh giá tiềm năng, senior, cấp bậc, thị huyết cấp LV, nam, quái thai cương mục, quỷ quái mục, khống chế hệ, quái thai trang bị, thần vực chi cung, thần vực chi tiễn, năng lực cơ bản, siêu cường tầm xa lực công kích, bách phát bách trúng, lệ vô hư phát, năng lực đặc thù, lôi đình liên hoàn. Liên tục không ngừng bắn ra kèm theo lôi điện nguyên tố mũi tên. Lôi đình nguyên tố sẽ tại địch quân nhiều nhân gian truyền lại cho nhau. Năng lực đặc thù, thần vực bắn lén, cự ly xa tập trung mục tiêu, bắn ra thần vực chi tiễn, vô luận địch nhân tiềm trốn bao xa, mũi tên đều sẽ đuổi cùng không nỡ, không chết không thôi, uy lực vô cùng CD thời gian, 8 giờ, năng lực đặc thù, hư không thị giới. Amazon chi hồn thị lực phạm vi lớn nhất có thể khuếch tán tới hơn vạn mét. Kỹ năng này đồng thời có thể tác dụng với vũ trang quái thai chủ nhân. Quái thai giới thiệu, ẩn núp ở rừng sâu chi hồn thợ săn, am hiểu ẩn núp cùng ám sát, cận chiến là chúng nó điểm yếu. Liếc mắt nhìn thấy số liệu, Amazon chi hồn, Tiết Vân thiếu chút nữa kích động đứng lên. Đây hoàn toàn là phiên bản quái dị của súng bắn tỉa Barrett, Gia Cát sắt thép, là một nhân tài. Tác giả nói, rất nhiều người hy vọng trong chiến đội có một mỹ nữ. Sắp xếp, quỳ cầu tam liên kích, thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Chương 168, Amazon chi hồn vừa xuất hiện, liền kéo đầy thần vực chi cung trong tay. Mũi tên màu vàng chợt hiện, mũi tên sắc bén lóe lên lam quang khó hiểu. Lâu đinh, Tráng Hán dẫn đầu lui bước nửa bước, quái thai vũ trang của hắn vô luận là phẩm cấp cùng tiềm lực thượng. Căn bản cũng không phải là Amazon chi hồn đối thủ. Lão tử chỉ đếm 3 tiếng. Gia Cát sắt thép chống nạnh, trầm giọng uy hiếp nói. Còn không cút ra ngoài, sẽ bắn các ngươi thành tổ ong vò vẽ. Coi như tiểu tử ngươi có dũng khí, lần sau ta mang nhiều người đến chơi với ngươi một chút. Cắn răng nghiến lợi thu hồi quái thai vũ trang. Tráng Hán giơ tay lên. Chúng ta đi trước. Nhóm 3 người đòi nợ vừa muốn rời đi. Chờ một chút. Tiết Vân vẫn trầm mặc không nói, đột nhiên gọi bọn họ lại. Hắn nợ các ngươi bao nhiêu tiền? Không nhiều lắm, cả vốn lẫn lãi 480 vạn. Tráng Hán mỉm cười, vẻ mặt đắc ý, trong thế giới của hắn, 480 vạn đã là một khoản tiền lớn, lật cái xem thường, Tiết Vân trở tay từ trong không gian hệ thống lấy ra một cái dương ra. Một phát ném về phía cửa, bùm, tiền mặt trong vali trong nháy mắt bay tứ tung, làm cho người ta hoa cả mắt, nơi này là 500 vạn, nhiều không cần tìm. Gia Cát Cương Cương sững sờ tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải, Tráng Hán hơi ngẩn ra, vội vàng mang theo hai thủ hạ đem tiền mặt thu thập cùng một chỗ. Lâu Đinh, kiểm kê xuống, quả nhiên là 500 vạn không thể nghi ngờ. Những tiền mặt này vẫn là chiến lợi phẩm lúc trước ở Sòng Bạc Phượng Đô lấy được từ chỗ ông chủ Kim. Một dương vừa vặn là 500 vạn, trong không gian hệ thống ước chừng thả 6 dương. Số lượng đúng không? Tiết Vân lạnh lùng hỏi. Đúng đúng đúng, một chút vấn đề cũng không có. Tráng Hán thấy tiền sáng mắt, cũng nhìn ra Tiết Vân xuất thủ bất phàm, làm sao còn dám kiêu ngạo, còn không mau cút đi. Gia Cát sắt thép hổn hển giận dữ mắng, ôm 500 vạn khoản tiền lớn, ba người lảo đảo chạy ra ngoài, chậm rãi ngồi xuống, khuôn mặt trắng nõn của Gia Cát sắt thép nghẹn đến đỏ bừng. Nửa ngày nói không ra lời, Uyển Nhiên cười, Tiết Vân hỏi, ngươi vừa rồi là muốn ngồi xuống đất khởi giá đi. Lão đại chính là lão đại, liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư tiểu đệ, ngại ngùng tha cho đầu. Gia Cát Cương Thiết đúng là muốn thương lượng với Tiết Vân một chút. Hy vọng trên cơ sở 400 vạn lại tăng thêm 50 vạn. Hàng này thật sự là quá thiếu tiền, nếu không cũng sẽ không đưa ra loại yêu cầu quá phận này. Ngươi rất thiếu tiền sao? Tiết Vân bất động thanh sắc hỏi, thở dài thật sâu, Gia Cát sắt thép lắc đầu cười khổ nói, ngươi xem trong nhà ta loại tình huống này, có thể không thiếu sao? Trước mặt Tiết Vân, Gia Cát Cương nói ra nỗi khổ của mình. Gia Cát gia bọn họ tuy rằng ngày càng suy thoái, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Các tiền bối tổ tông để lại cho bọn họ ngôi nhà cổ này cùng rất nhiều tác phẩm nghệ thuật quý báu. Từ khi Gia Cát Cương Thiết gia gia bắt đầu, phải dựa vào những thứ này mà sống tạm bợ. Phụ thân ta thế hệ kia, cũng xuất hiện cái người gác đêm, chính là nhị thúc ta, dùng đùi đắc ý uống một ngụm nước. Gia Cát Cương Thiết tiếp tục nói, đáng tiếc gia gia ta không đối phó hắn, thật sự đem gia nghiệp cực đại truyền cho cha ta một người bình thường như vậy. 2 năm trước lão nhân sinh tràng bệnh nặng, nằm vào trong phòng bệnh liền không dứt, kia chữa bệnh phí tổn thật sự là phát rồ, ta mấy năm nay làm người gác đêm tiết kiệm được tích góp cơ bản đều đưa cho bệnh viện. Yên lặng gật đầu, Tiết Vân ngược lại không nhìn ra, tên này vẫn là hiếu tử, để chữa bệnh cho cha mình, Gia Cát Cương đã tiêu hết tiền. Hắn cũng từng muốn đi qua nhận lấy nhiệm vụ trừ ma kiếm chút tiền thưởng cấp cứu. Nhưng linh hồn Amazon của hắn thuộc về quái thai tác chiến tầm xa hiếm có. Năng lực cận chiến cơ bản là không, rất nhiều nhiệm vụ cũng không thích hợp hắn đi hoàn thành. Thật sự là có chút chọn việc, bệnh của cha hắn có thể chịu không nổi kéo dài. Gia Cát Cương chỉ có thể vay tiền chung quanh, cũng không lâu lắm liền nợ nần chồng chất, rơi vào đường cùng đành phải chạy đi bám lấy phú bà. Nghe đến đó, trên trán Tiết Vân không tự cảm thấy đầy hắc tuyến. Khoan hãy nói, tên này sinh ra túi da phó soái, ngược lại là nguyên liệu ăn cơm mềm. Vậy, vị vừa rồi chính là... Tiết Vân thử thăm dò hỏi, người nói là cái kia ném giày nữ nhi. Mỉm cười, Gia Cát sắt thép không sao cả nói. Nàng chính là ta bám lấy phú bà một trong. Đáng tiếc trong tay không có gì tiền. Còn muốn chơi gái vô ích, ta trực tiếp tìm cái cớ đem nàng đuổi đi. Đậu má, châu bò. Tên này quả thực chính là mạt thế Nguyễn Cơm Vương. Đặt ly nước xuống, Gia Cát Cương Thiết thở dài, ung dung nói, cha, con nhất định phải cứu, nhà cửa tổ tông để lại, con cũng tuyệt đối không thể mất, không phải là ăn bám sao? Đưa tay vuốt mặt cười khổ, Tiết Vân ngược lại có chút đồng tình với người này. Một phân tiền, làm khó anh hùng hảo hán, mặc cho ngươi thiên phú dị bẩm, quý là nhất đẳng công dân, mặc cho thân phận cao quý của ngươi. Gia tộc đã từng hiển hách, thật khó khăn, nghèo rất mồng tơi, người cũng không có nửa xu biện pháp. Rất nhiều người, chỉ là còn sống cũng đã dùng hết toàn lực. Lão đại, vừa rồi đa tạ, thở phào nhẹ nhõm, Gia Cát Cương cười nói, ngươi bỏ tiền ra trả nợ cho ta, ta không thể không nhận, đầu quái thai tiềm lực A kia ngươi mang đi, coi như là ngươi mua, lại nói tiếp ta còn chiếm tiện nghi. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân không nghĩ tới người này còn rất giảng đạo nghĩa. Vậy tiền chữa bệnh của cha cậu thì sao? Không sao, nhất định sẽ có biện pháp. Khoát tay áo, Gia Cát sắt thép nhíu mày. Cùng lắm thì buổi tối chạy mấy chuyến quán ba hộp đêm, tìm thêm mấy phú bà dỗ dành. Khóe miệng co rút một trận, Tiết Vân đối với lời của tên này không nói gì. Tuy nói tuổi trẻ không biết mùi cơm mềm, nhưng nam tử hán đỉnh thiên lập địa, có thể dựa vào chính mình, cần gì phải dựa vào nữ nhân đây. Thực lực của Gia Cát Cương Thiết coi như không tệ, tuy rằng quái thai vũ trang của hắn lệch khoa nghiêm trọng, nhưng lại có năng lực bắn tỉa từ xa rất mạnh, đơn đả độc đấu đương nhiên không có ưu thế, nhưng nếu như là hợp tác đoàn đội, thông qua bố cục cùng hiệp phòng, hàng này sẽ trở thành sát thủ bắn tỉa tầm xa rất mạnh. Ngoài 10 cây tập trung mục tiêu, sau đó một phát nhập hồn, mấu chốt nhất chính là không chết không thôi. Đối với địch nhân mà nói, quả thực chính là ác mộng khủng bố. Trong lòng có so đo, Tiết Vân giống như cười, lúc này đề nghị, tôi có một ý tưởng, hay là nói cho anh nghe một chút. Lão đại, người cứ việc nói thẳng. Gia Cát Cương Thiết đáp, là như vậy, ta muốn thành lập một cái người gác đêm chiến đội, vừa vặn thiếu một vị có được tầm xa bắn tỉa năng lực đội viên. Nhìn chăm chú vào Gia Cát sắt thép, Tiết Vân cười nói, nếu không dứt khoát ngươi gia nhập vào, cha ngươi bên kia chữa bệnh phí dụng ta trước đệm, chậm rãi từ đoàn đội nhiệm vụ tiền thưởng bên trong khấu trừ. Anh nghiêm túc chứ, lão đại? Trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiết Vân, Gia Cát sắt thép có chút không thể tin được lỗ tai của mình. 100% nghiêm túc, Tiết Vân cười đáp, tác giả nói, canh hai, tuổi trẻ không biết mùi cơm mềm, lão đại mệt chết đi được. Quỳ xuống cầu xin đại đội ba, thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Chương 169, hai người ăn nhịp với nhau, Tiết Vân cần chiến lược như Gia Cát Cương Thiết làm chủ lực đoàn đội viễn trình. Lâu đinh, Gia Cát Cương Thiết cũng muốn thoát khỏi tiếng xấu của hội trưởng hiệp hội cơm mềm, quan trọng hơn là Tiết Vân đại tài chủ này giải quyết khẩn cấp của hắn. Phần ân tình này, hắn thật sự là không thể báo đáp, dùng lời Gia Cát Cương Thiết mà nói, chỉ có lấy thân báo đáp. Khóe miệng co rút một chút, không ngờ tên này đem lão tử trở thành phú bà đối phó. Thật sự là không nói gì với người này, hai người ước định một phen, đợi đến khi chiến đội đăng ký xong liền lập tức kéo hắn nhập bọn. Mộ Nhiên đứng dậy, Tiết Vân đề nghị đi xem quái thai cấp A kia, Gia Cát Cương Cương vui vẻ đồng ý, mang theo Tiết Vân đi hậu viện. Trong hậu viện cực lớn sừng sững một gara cũ kỹ rách nát. Thay vì nói là gaza, chẳng bằng nói là dùng vật liệu thép phế liệu và sắt vụn dựng lều. Năm đó ta đạt được người gác đêm thân phận tư cách chứng thực. Cha ta cao hứng cả đêm, ngày hôm sau liền bán chính mình yêu mến lão gia đồ cổ xe. Cho ta làm tới đầu quái thai này, đắng chát cúi đầu, Gia Cát Cương cười nói, lão đầu tử cũng thật là, thẩm mỹ thật sự là có vấn đề. Mua được quái thai tiềm lực coi như không tệ, chỉ là ngoại hình quá xấu một chút, trong miệng mặc dù nói lời ghét bỏ, nhưng trong ánh mắt Gia Cát Cương lại tràn ngập không nỡ. Đây dù sao cũng là lễ vật phụ thân hắn dốc hết tất cả chuẩn bị cho hắn. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện ý bán đi quái thai này, cho ta xem một chút. Tiết Vân mỉm cười, đẩy cửa gara ra, lâu đinh, một cỗ mùi hôi thối khó hiểu đánh tới trước mặt, nhịn không được che khuất lỗ mũi. Tiết Vân nhíu mày nhìn về phía gara tối tăm, một con thú khổng lồ cao bằng người đang cố thủ trong gara hỗn độn. Vảy màu xanh bao phủ toàn thân, quái thai trước mắt đầu to như trâu, hai sừng hươu lung linh thú vị sử ở đỉnh đầu, bốn chảo vô lực cúi xuống hai bên thân thể, khóe miệng lưu dâu, ánh mắt lộ ra rất là tan rã. Đây là, rồng, đáy lòng chợt trầm xuống. Tiết Vân ngây ra như phỗng nhìn người này, ngoại trừ hình thể nhỏ quá nhiều, cùng với tướng mạo hèn mọn xấu xí một chút, đặc thù còn lại của thứ này cùng Đông Phương Thần Long trong ấn tượng cũng không có quá lớn khác nhau. Ha ha, lão đại, phản ứng này của ngươi giống hệt như ta năm đó lần đầu tiên nhìn thấy nó. Lắc đầu, Gia Cát Cương cười nói, tên này căn bản không phải rồng, hoặc là nói cũng không phải rồng thuần túy. Năm đó người bán chính là lấy manh lưới này lừa dối cha ta. Người này ngay cả cơ bản nhất long tức cũng không biết. Ngoại trừ khí lực lớn, cũng không có gì đặc điểm, mấu chốt tính tình rất là cổ quái, vẫn luôn rất tang, cha ta lúc ấy còn tưởng rằng nhặt được bảo đâu. Cẩn thận quan sát quái thai này, ngoại trừ trên cổ buộc xích sắt ra, cũng không có biện pháp giam cầm nào khác, trên khuôn mặt xấu xí phủ kín vảy, quả thật viết đầy, nhân gian không đáng, quả nhiên rất tang, phóng ra một tia sinh lực trường. Tiết Vân tiến tới gần vài bước, cố ý muốn khiến nó chú ý, quả nhiên cảm nhận được khí tức của trường lực sinh vật xa lạ. Quái thai chậm rãi ngẩng đầu, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ hữu khí vô lực. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái thai, Á Long mẫu thú, thuộc về, dã ngoại, đánh giá tiềm năng, A, cấp độ xâm lược, LV, 3, quái thai cương mục, dị thú mục, cường hóa hệ, quái thai trang bị, 0, năng lực cơ bản, nhất định cận chiến thực lực, tốc độ chậm chạp, nhưng lực lượng to lớn, đặc thù năng lực, thai nghén tinh hoa, bị động, Á Long thú cái sẽ bản năng vì bất kỳ một viên chân long trứng dâng ra tất cả khí huyết, trợ giúp nó ấp trứng. Năng lực đặc thù, thiên tính thủ hộ, bị động, Á Long mẫu thú tại long quật bên trong sẽ phát huy vượt qua bản thân thực lực 20% tiềm lực. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự, đều sẽ tương ứng tăng cường. Người hầu của thần long tộc thượng cổ, phụ trách bảo vệ hang rồng, cũng ở thời điểm trứng rồng cần ấp trứng, hiến ra tính mạng của mình. Nhìn số liệu tin tức của người này, trong đầu Tiết Vân tràn đầy tiếng ong ong khó hiểu, nha nha phi. Đạp phá tiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, mọi người tìm hắn ngàn dặm, người nọ lại ở chỗ đèn đuốc rã rời. Có quái thai này, quả trứng rồng trong không gian hệ thống, rốt cục có cơ hội ấp trứng, tiền chữa bệnh của cha ngươi, ta bao hết, không cần ngươi trả. Nhìn, Á Long mẫu thú, Tiết Vân yên lặng nói, hả, vẻ mặt mơ hồ nhìn về phía Tiết Vân, Gia Cát Cương Thiết khó hiểu nói, lão đại, ngươi cũng đừng hù dọa ta a. Đây là tình huống gì? Cha ngươi nói không sai. Uyển Nhiên cười. Tiết Vân khó có thể che giấu tâm tình kích động. Hắn quả thật nhặt được bảo bối. Đối với những người khác mà nói, con, Á Long mẫu thú, này thật sự là gân gà. Không có tiềm lực cấp A, nhưng không có nhiều điểm sáng chiến lược như vậy. Nhiều nhất chính là lực lớn vô cùng. Không có một thân man lực, biểu hiện quá mức trung quy trung củ. Nhưng đối với Tiết Vân mà nói thì không giống. Trong tay hắn có đạo cụ mà những người khác đều không có. Đó chính là trứng rồng chưa nở của Huyền Thiên Trúc Long. Thì ra trứng rồng là cần người hầu của hang rồng, Á Long mẫu thú, hy sinh khí huyết để ấp trứng thành công. Con thú cái Á Long, giống như chiếc chìa khóa không thể thiếu. Bình thường thoạt nhìn không có tác dụng gì lớn. Đó là bởi vì phần lớn mọi người đều không tìm được khóa cửa. Không có cùng Gia Cát Cương Thiết giải thích quá nhiều cái gì. Thất phu vô tội. Đạo lý hoài bích kỳ tội, Tiết Vân vẫn hiểu, tuy Gia Cát Cương Cương chưa chắc sẽ bán đứng mình, nhưng cẩn thận khiêm tốn một chút tóm lại là không sai. Cân nhắc một chút, Tiết Vân không có lập tức đem Á Long mẫu thú thu vào trong không gian hệ thống, thiên tính của người này chính là nhìn thấy trứng rồng lập tức hy sinh chính mình. Vạn nhất ở trong không gian hệ thống ấp trứng ra một con thần long, quỷ bích sẽ gây ra phiền toái gì? Nếu như đem không gian hệ thống nổ tung, vậy thì phải không nếm thử mất. Huống hồ, ghế quái thai vũ trang thứ 3 của Tiết Vân còn chưa mở khóa. Chuyện ấp trứng rồng không vội nhất thời, nhất định phải thả xuống trước. Dặn dò Gia Cát Cương Thiết, nhất định phải canh chừng quái thai này. Tiểu tử này gật đầu như giã tỏi. Trước mặt Tiết Vân lại bỏ thêm mấy cái khóa hợp kim. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cúi đầu nhìn, là tin nhắn An Như Huyên gửi tới. Tiết Vân, ta đã đến Ái Miêu quán cà phê. Vẫn là vị trí cũ, ta chờ ngươi. Thở dài, Tiết Vân không khỏi cười khổ liên tục. Đối mặt với An Như Huyên như thế nào, hắn đến bây giờ còn chưa có đầu mối, cũng không thể để cho nàng cùng người An gia ân đoạn nghĩa tuyệt chứ. Trước không nói tiểu mỹ nữ có làm được hay không, thật muốn yêu cầu như vậy tựa hồ quá mức ích kỷ một chút. Lén lút nhìn biểu tình buồn bực của Tiết Vân, Gia Cát Cương Thiết giảo hoạt cười, lão đại, ngươi đang phiền não vì chuyện của nữ nhân sao? Rõ ràng như vậy sao? Khơi lên lông mày, Tiết Vân hỏi ngược lại. Trực giác mà thôi, cao thâm khó lường nheo hai mắt lại. Gia Cát sắt thép chậm rãi mà nói. Tiểu đệ ta duyệt nữ vô số, tung hoành long đô dạ tràng nhiều năm. Tình cảm phương diện sự tình lão đại, nếu có cái gì nghĩ không thông đại có thể thỉnh giáo thỉnh. Giáo ta, nghe xong lý luận của ta, cam đoan lão đại ngươi hiểu ra đại ngộ. Tất cả nan đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Chán đầy hắc tuyến. Tiết Vân chết ngay tại chỗ, thầy bói đẩy người xuống biển không mới mẻ, cơm mềm vương dạy người tán gái vẫn là lần đầu tiên thấy. Cháu trai này, quả thực chính là cực phẩm cha nam, tác giả nói, canh ba, lão Quách tuy rằng trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc. Nhưng viết sách là lý tưởng của ta sẽ tận lực mỗi ngày kiên trì canh ba. Cảm ơn các bạn đã yêu ái. Đại đội ba, đừng dừng lại, thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Chương 170. Gia Cát sắt thép quấn lấy Tiết Vân suốt nửa giờ nhàn nhạt. Cái gì lạt mềm buộc chặt, như gần như xa, lâu đinh, cái gì đối xử với phụ nữ giống như nuôi mèo, không thể nuông chiều. Tóm lại một đống lớn lý luận cộng thêm thực tiễn, tầng tầng lớp lớp, làm cho người ta nhịn không được xem thường. Từ trong nhà tên này đi ra, trong đầu Tiết Vân một mảnh hỗn loạn, thậm chí sinh ra ảo giác u tai. Cầm lấy điện thoại di động lại liếc nhìn tin nhắn An Như Huyên gửi tới. Tiết Vân hít sâu một hơi, quyết định vẫn là đi gặp nàng một lần. Có những chuyện, trốn tránh cũng không phải là biện pháp giải quyết vấn đề. Dứt khoát nhân cơ hội này hảo hảo tâm sự, có lẽ mọi người còn có thể làm bằng hữu bình thường. Chặn một chiếc xe, chạy thẳng đến quán cà phê Ái Miêu. Đến nơi, Tiết Vân từ xa đã nhìn thấy bóng dáng An Như Huyên. Một mình ngồi ở vị trí gần cửa sổ, tiểu mỹ nữ đầy bụng chuyện quấy nhiễu cà phê trước mặt. Cười khổ lắc đầu, Tiết Vân điều chỉnh tốt tâm tình, đi về với phía quán cà phê đối diện đường cái. Giờ phút này đã là hơn 6 giờ chiều, từ khi vào thu tới nay, đêm đến nhanh hơn bao giờ hết, sắc trời đã tối sầm lại, trên đường cái ngựa đi như nước, người đến người đi, không ít thương gia đã sáng lên bảng hiệu đèn neon trước cửa. Lâu đinh, ai cũng không có chú ý tới, trên một tòa cao ốc chỗ tối tăm đang ẩn núp dục dịch bóng đen. Mục tiêu đã xác nhận, nam tử áo đen gắt gao nhìn chằm chằm An Như Huyên trong quán cà phê. Đối với máy truyền tin bên tai thì thầm nói, có bắt đầu hành động hay không? Ha ha, ta đã sớm chờ đến không kiên nhẫn. Máy truyền tin truyền đến tiếng cười ngông cuồng của một nam nhân. Một cái khác lạnh như băng thanh âm từ máy truyền tin bên trong truyền ra. Mục tiêu bây giờ là một người. Thời cơ vừa vặn, hành động, tốc chiến tốc thắng. Bùm, hắc nam nhân tung người nhảy dựng lên. Ngay sau đó, trực tiếp hiện ra trước cửa sổ quán cà phê. Một đạo bóng đen quỷ mị từ trong thân thể của hắn nhảy thẳng ra. Trực tiếp xuyên qua thủy tinh trong suốt, hướng An Như Huyên giết đi. Tiết Vân đang băng qua đường sững sờ tại chỗ, muốn ra tay đã không còn kịp rồi. Như Huyên, cẩn thận a! Trong quán cà phê An Như Huyên mãnh liệt ngẩng đầu, vừa vặn đối diện bóng đen vặn vẹo khuôn mặt, meo meo ô, theo một tiếng rít nhọn, tuyệt mệnh miêu lại từ trong hư không nhảy ra hộ chủ. Móng vuốt sắc bén giơ lên, không nói hai lời đánh về phía bóng đen giữa không trung. Bá! Chuyện quỷ dị đã xảy ra, mèo lại trực tiếp xuyên qua thân thể bóng đen, bổ nhào vào không trung. Bóng đen trước mắt phảng phất cũng không có thực thể, như mộng như ảo. A, là quái thai, chạy mau a! Đột nhiên biến đổi lớn, lập tức khiến cho chuỗi phản ứng, người trên đường hoảng sợ thét chói tai. Hai quái thai vũ trang hiện thân rước lấy sự khủng hoảng của người qua đường. Hiện trường trong nháy mắt loạn thành một nồi cháo, đẩy đám người rối loạn ra. Tiết Vân đối diện đường cái liếc mắt một cái liền nhận ra bóng đen tập kích An Như Huyên. Chính là Hư Linh Ảnh U, đêm đó ở trong phòng khách biệt thự Tần Chí Cường bắt gặp. Hư Linh nhập chú, hắc y nhân ngoài cửa sổ khẽ giơ tay lên. Hai mắt Hư Linh Ảnh U lập tức tỏa ra ánh sáng khó hiểu, tinh thần lực công kích. Trong thoáng chốc, đáy lòng Tiết Vân trầm xuống. Quả nhiên, sau khi tiểu mỹ nữ kinh ngạc ngắn ngủi, ánh mắt lập tức trở nên tan rã. Như Huyên, đừng ngủ a! Tiết Vân giận dữ quát. Tiết Vân, chậm rãi quay đầu, An Như Huyên cắn răng dùng ý thức cuối cùng liếc mắt nhìn Tiết Vân. Sững sờ tại chỗ, Tiết Vân cảm giác thời gian đều dừng lại, trong ánh mắt cô gái tràn đầy kỳ vọng và nhu tình. Ngươi, rốt cục đã tới, khóe miệng nhếch lên nụ cười ôn nhu, tiểu mỹ nữ vẫn mất đi ý thức, nhắm hai mắt lại nhào vào trên bàn cà phê, tuyệt mệnh miêu lại giật mình, trong nháy mắt biến mất không thấy. Hoa văn màu đen từ cổ An Như Huyên nhanh chóng lan tràn. Quỷ dị vô cùng, tất cả đều phát sinh trong chớp mắt. Đợi đến khi Tiết Vân kịp phản ứng, tất cả đều đã thành kết cục đã định. Nhiệm vụ hoàn thành, nhẹ nhàng ấn máy truyền tin bên tai. Hắc y nhân bình tĩnh nói khẽ. Hiu, bên tai truyền đến tiếng xe gió nổ tung. Hả, hắc y nhân lập tức cảnh giác, xoay người một cái tránh ra. Thình thịch. Hình nón băng khổng lồ xuyên thẳng qua cửa sổ sát đất của quán cà phê. Lạnh thấu xương hàn khí lập tức tràn ngập hơn nửa cái đường phố. Vỡ vụn thủy tinh còn chưa rơi xuống mặt đất liền nhanh chóng kết tinh hóa. Vương Bát Đản, một mình đứng ở một mảnh hỗn độn trên đường cái, ngưng tuyết trôi nổi ở bên người. Tiết Vân cắn răng trầm giọng quát, ngươi đến tột cùng đối với Như Huyên làm cái gì? Khom người bày ra tư thế tác chiến. Hắc y nhân hơi kinh ngạc nói, là ngươi. Hắn cũng liếc mắt một cái nhận ra Tiết Vân, bàn tay to mở ra, Tiết Vân căn bản là mặc kệ hắn, địa ngục loli dáng người uyển chuyển lập tức bay lên trời. La hậu, nhiệm vụ hoàn thành, mau rút lui. Trong máy truyền tin truyền đến lời nói lo lắng. La Hầu mặc hắc y cười khổ đáp, ta bên này gặp phiền toái. Keng, đao quang màu đen đã tới gần, hai con người màu đỏ tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hồng Liên cầm đao từ trên cao nhìn xuống, vô tình chém kích, thình thịch, lưỡi dao sắc bén bị chặn lại bởi một quả bóng màu đỏ lập dị. Quả bóng bay này dường như có lực hấp phụ cực lớn, dính chặt Trảm Hồn Liêm đao, không nhúc nhích được chút nào. Một người đàn ông gầy gò âu phục dày da rơi xuống đất. Anh ta đội mũ cao bồi khoa trương, lúc ngẩng đầu rõ ràng là tóc vàng mắt xanh, căn bản cũng không phải người của Đại Hạ Đế Quốc. Rút lui đi, La Hầu, an toàn của ngươi trực tiếp ảnh hưởng nhiệm vụ thành bại. Nơi này giao cho ta, âu phục nam trầm giọng nói, gật đầu, La Hầu cũng không do dự, tung người nhảy một cái liền biến mất ở cuối đường phố. Hỗn đàn, đừng đi, Tiết Vân giận tím mặt. An Như Huyên lúc này hôn mê bất tỉnh, nhìn bề ngoài chính là chúng kỹ năng tinh thần lực của La Hầu. Cởi chuông còn phải có người buộc chuông, tuyệt đối không thể để cho người này rời đi. Đang muốn truy kích, trước mắt âu phục nam hai tay mở ra, bốn phương tám hướng cảnh vật lập tức mơ hồ một mảnh. Trong nháy mắt, Tiết Vân lại đặt mình trong một khu vui chơi khổng lồ. Vòng xoay ngựa gỗ bên cạnh chậm rãi chuyển động, tiếng đồng dao dễ nghe liên tiếp. Tự giới thiệu một chút, đưa tay tháo xuống mũ cao bồi, tây trang nam thập phần thân sĩ khom lưng hành lễ. Tên của ta gọi là Bơn, đến từ vĩ đại phê duyệt tông đồ tổ chức. Híp mắt mỉm cười, Bơn không khỏi phân nói, xin cho phép để cho ta làm đối thủ của ngươi. Theo tiếng đồng dao gia tốc, một thân ảnh khó hiểu từ phía sau hắn chậm rãi dâng lên. Lại là một tên hề khổng lồ có nụ cười khủng bố. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên khác, Great Cloud, ảnh, Burn, đánh giá tiềm năng, Senior, cấp bậc, ác mộng cấp LV, 7, quái thai cương mục, quỷ quái mục, tinh thần hệ, quái thai trang bị, 0, năng lực cơ bản, nhất định cận chiến thực lực, cổ quái quỷ dị tinh thần lực tác chiến kỹ năng, năng lực đặc thù, luân hồi trí huyễn, miệng nứt hề có năng lực gợi lên địch nhân phủ bụi ký ức. Thức tỉnh đáy lòng sợ hãi cũng phóng đại nó, năng lực đặc biệt, kinh dị khinh khí cầu, lợi dụng thu thập sợ hãi chế tạo khinh khí cầu, có được lực hấp phụ cùng lực phòng ngự cực mạnh, năng lực đặc thù, sợ hãi khu vui chơi, lợi dụng tinh thần lực thay đổi cảnh vật xung quanh, để cho địch nhân đặt mình trong một tòa cổ quái khu vui chơi bên trong. Tại khu vui chơi bên trong, địch nhân sợ hãi sẽ cho miệng nứt tên hề mang đến vô tận lực lượng. U hồn trong khu vui chơi, giỏi đùa bỡn lòng người, sợ hãi là nguồn gốc sức mạnh của nó, vô cùng đáng sợ khó chơi. Tác giả nói, Great Joker, xuất hiện trong chương này. Cảm hứng đến từ nhiệt tình đọc giả, âm dương thiện ác, lão Quách đã điều chỉnh và sửa đổi. Cảm ơn sự tham gia và ủng hộ của các bạn nhỏ. Chương 171, thẩm phán sứ đồ, lại là người phán xét sứ đồ. Lâu đinh, Bơn âu phục dày da giống như một quý ông phong độ nhẹ nhàng. Giờ tay nhấc chân đều có vẻ nho nhã lễ độ. Thế nhưng phía sau hắn, liệt khẩu hề, tướng mạo lại thập phần quỷ dị. Khóe miệng nhếch lên trực tiếp kéo dài đến bên tai, thậm chí mơ hồ có dấu vết khe hở. Đặt mình trong khu vui chơi cổ quái, tiếng nhạc vui vẻ bên tai càng ngày càng dồn dập. Bái ân trước mắt lai giả bất thiện, đẳng cấp, liệt khẩu hề, còn ở trên Hồng Liên cùng Ngưng Tuyết. Phương thức công kích lại càng đa dạng chồng chất, nhìn lướt qua bốn phía, Tiết Vân điều chỉnh tần số hô hấp, cố gắng giữ cho trường sinh lực và quái thai vũ trang đồng bộ. Là ảo cảnh sao? Âm thầm suy nghĩ một phen, xem ra hẳn là lĩnh vực tinh thần lực đặc thù nào đó. Đối phương hẳn là lợi dụng tinh thần lực, đem mình cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. An Như Huyên giờ phút này sinh tử chưa biết, Tiết Vân căn bản không cảm ứng được sự tồn tại của nàng. Phải tốc chiến tốc thắng. Nước chi hô hấp, thượng thiện, hít sâu một hơi, Tiết Vân lắc mình mà động, tốc độ cực nhanh phảng phất như quỷ mị. Ngưng Tuyết, vây khốn hắn, lục mang tinh màu lam lóng lánh mà lên. Ngưng Tuyết hai mắt phóng ra hàn mang khó hiểu. Tăng tăng tăng, lâu đinh, những bức tường băng cao chót vót mọc lên xung quanh cơ thể Bơn và bao vây nó ngay lập tức. Cùng một lúc, kỹ năng tiềm sát, khởi động, thân ảnh biến mất không thấy. Khí tức Tiết Vân cùng hai đầu quái thai vũ trang trong khoảnh khắc ẩn nấp không tung tích. Ồ, thật sự là có chút phiền toái. Bơn bị tường băng nặng nề vây quanh nhướng mày, có chút bất ngờ. Bùm, Mạn Diệu thân ảnh đột nhiên chợt hiện, địa ngục lô ly dương đao mà lên, thẳng lấy miệng nứt tên hề đầu lâu. hơi thở của lửa, nhiệt lưu mênh mông tràn khắp toàn thân. Tiết Vân thoáng hiện ra, thuận thế khóa chặt mạch hô hấp của Burn và Greg Joker. Theo hỏa chi hô hấp gia trì, Hồng Liên đao phong dâng lên mãnh liệt địa ngục hỏa, lực phá hoại mãnh liệt tăng lên mấy cấp bậc. Thân hình cong lên, mạnh mẽ bắn lên, Tiết Vân vung ra một quyền, nhắm ngay mi tâm Bái Ân. Bùm, một màn quỷ dị đột nhiên phát sinh. Thân thể đối phương lại mềm mại như kẹo dẻo. Tiết Vân một quyền oanh sát, hãm sâu trong đó, tràn ngập cảm giác vô lực. Hồng Liên chạm kích đồng dạng như thế, lưỡi liềm sắc bén thật sâu lâm vào miệng nứt tên hề trong thân thể. Mềm mại vô lực, vặn vẹo biến hình, tình huống gì, mạnh đến thu hồi nắm đấm. Tiết Vân kinh ngạc không thôi, Burn trước mắt chậm rãi biến hình, trở thành một nhánh màu đỏ bong bóng. Mạch hô hấp của đối phương cũng thay đổi theo, hoàn toàn mất đi khí tức người sống vốn nên có. Thu hồi đao phong, Hồng Liên và Ngưng Tuyết quay người bảo vệ Tiết Vân, một tấc cũng không rời. Khu vui chơi hoàn toàn yên tĩnh, đáng chết, cảnh giác đánh giá động tĩnh bốn phía. Trên trán Tiết Vân phủ kín mồ hôi lạnh, yên lặng cảm thụ khí tức dị động xung quanh. Burn và Rip Cloud biến mất cùng một lúc, khí tức và hô hấp cùng biến mất. Lực trường sinh vật cũng không có động tĩnh, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Tất cả đều trái với lẽ thường, rất không thích hợp. Ha ha ha ha, trong hư không truyền đến tiếng cười bệnh hoạn của Burn. Hô hấp pháp của ngươi rất thú vị. Nếu như là những người khác có thể thật sự sẽ bại bởi ngươi. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Tiết Vân tận lực bảo trì bình tĩnh. Đối phương rõ ràng là người gác đêm hệ tinh thần vô cùng quỷ dị. Thủ đoạn công kích và người gác đêm bình thường hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần nắm bắt cơ hội đúng lúc, Burn sẽ bị giết trong nháy mắt, không có nửa điểm hồi hộp. Càng đến lúc này, càng phải bình tĩnh phân tích lợi hại, tự loạn trận tuyến, chẳng khác nào mua dây buộc mình. Ngươi muốn trốn tới khi nào? Duy vì tác chiến tư thái, Tiết Vân giống như cười, vừa rồi rối loạn khẳng định đưa tới chuẩn bị chiến đấu bộ chú ý. Qua không bao lâu, tác chiến chỗ người sẽ chạy tới, lại kéo dài xuống đối với ngươi bất lợi. Ha ha, ngươi muốn kích thích ta, để cho ta lộ ra sơ hở sao? Trong hư không, Bơn Thanh âm cười khẽ, ngươi hiện tại chỗ sân chơi là ta tinh thần lực hình chiếu. Ở chỗ này, thời gian cùng không gian ý nghĩa cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, dừng một chút, Burn cười nói, ta đã cảm nhận được sự sợ hãi của ngươi. Vừa dứt lời, không gian khu vui chơi lập tức bao phủ một đạo huyết sắc. Không ngừng có máu tươi đỏ sẫm từ dưới đất toát ra. Chỉ chốc lát sau, dưới chân Tiết Vân đã hiện đầy vũng máu. Sương mù màu đen nồng mê từ trong vũng máu bốc lên. Toàn bộ khu vui chơi đều bị sương mù màu đen tràn ngập. Đưa tay không thấy năm ngón. E ngại mất đi, e ngại cô độc. E ngại cùng người khác sinh ra giao tiếp, càng thêm e ngại trở thành chúng sinh tầm thường. Thân ảnh tên hề ở cách đó không xa chậm rãi hiện thân. Thấy sương mù màu đen này không? Trong hư không, không biết trốn ở nơi nào, Bơn cười nói. Đây chính là ngươi sợ hãi ngọn nguồn chỗ A. Sương mù màu đen che khuất bầu trời, dày đặc giống như từng đạo hình chiếu. Tiết Vân sửng sốt, trong những hình chiếu màu đen này hiện ra từng khuôn mặt quen thuộc. Sử Khả Lãng, Tiểu Cốt, Triệu Thiên Nhất, Hồ Quỳ, Bắc Cung Mục, thậm chí còn có Nhã Bà và trẻ mồ côi. Tất cả người Tiết Vân quen biết đều ở trong đó chợt hiện. Cuối cùng, cùng một khuôn mặt xuất hiện trong tất cả các hình chiếu. Đúng là An Như Huyên, quan tâm bọn họ như vậy sao? Thanh âm Bơn phẳng phất ở bên tai than nhẹ. Nếu như bọn họ đều chết thảm ở trước mắt ngươi, ngươi lại sẽ như thế nào tự xử đây? Ông, tiếng ù ù nặng nề rít lên trong đầu. Tất cả mọi người trong hình chiếu đều trở nên máu thịt mơ hồ. Đẫm máu tại chỗ, nỗi sợ hãi chôn giấu dưới đáy lòng bắt đầu bị phóng đại vô hạn. Thân thể không tự chủ được run rẩy, Tiết Vân cắn răng lắc đầu. Ảo giác, đều là ảo giác, Ngưng Tuyết, cực độ thâm hàn, bàn tay to vung lên, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Đáy lòng trầm xuống, Tiết Vân quay đầu lại nhìn, kinh ngạc lui về phía sau hai bước. Giờ phút này Ngưng Tuyết đã sớm tê liệt ngã xuống khu vui chơi một góc. Cả người là vết thương, quyền trượng trong tay đều gãy thành hai đoạn. Sao lại thành như vậy? Chuyện khi nào? Hồng Liên, bắt thằng hề chết tiệt ra cho ta. Đáy lòng triệu hoán Hồng Liên, vẫn không có chút phản ứng nào. Xoay người liếc mắt nhìn lại, địa ngục Loli uyển chuyển thân ảnh đã sớm ngã vào trong vũng máu. Hồng Liên ánh mắt dại ra, không hề có sức sống. Trảm hồn liêm đao tràn đầy loang lổ dỉ xét, tựa hồ đã sớm hoang phế nhiều năm. Không có khả năng, điều này sao có thể? Hoàn toàn rơi vào hoảng loạn, Tiết Vân cảm thấy sợ hãi thật sâu, cảnh sắc xung quanh đột nhiên đại biến, chung quanh đều là lều bạt đổ nát, tường thành cao ngất bị ánh lửa bao phủ, vô số quái thai đang gặm nhấm đám người vô tội trong khu ổ chuột. Tiếng đàn ông kêu thảm thiết, tiếng phụ nữ kinh hô, còn có tiếng khóc của bọn nhỏ, liên tiếp vang lên, cô độc bất lực đứng trong thành phố đầy rác rưởi hôi thối. Tiết Vân lại biến trở về cái kia không có bất kỳ năng lực khu ổ chuột tiểu tử nghèo. Cảm giác vô lực thật sâu, chiếm cứ mỗi một góc tâm linh của hắn. Phía sau, quái đản thằng Hề chậm rãi đứng dậy, nụ cười xấu xí vẫn lan tràn tới bên tai. Tác giả nói, các bạn sợ nhất điều gì? Lão Quách sợ nhất là vợ mình. Hà Đông Sư Hống, run lẩy bẩy, chương 172, nắm chặt hai quyền, Tiết Vân cất bước gian nan. Căn bản cũng không có chú ý phía sau miệng nứt tên Hề. Lâu đinh, khói đen dày đặc phát ra từ cơ thể hắn. Tham lam hấp thu những năng lượng tiêu cực này. Miệng nứt tên Hề thân hình dần dần lớn mạnh. Cảnh tượng xung quanh càng ngày càng chân thật. Nam nữ già trẻ khu ổ chuột. An Như Huyên, Triệu Thiên Nhất, Tiểu Cốt, vô số hồ quen thuộc. Hoặc xa lạ khuôn mặt. Đang từng tái một chết đi. Huyên nhục bay tứ tung. Quỷ hiếp sói chu. Dừng, dừng lại. Mau dừng lại, ôm đầu, Tiết Vân thống khổ ngồi xổm tại chỗ, căn bản là không muốn đối mặt với tất cả. Một đường đi tới, vốn tưởng rằng dựa vào thiên phú cùng hệ thống, có thể không cần bất luận kẻ nào trợ giúp, nhưng kết quả là, hắn đã cùng những người này hoặc sự tình sinh ra cắt không đứt lý còn loạn ràng buộc. Tiết Vân giống như một con cô lang cao ngạo, vốn muốn độc hành ngàn dặm, lại không nghĩ tới bất chi bất giác tổ chức lên bầy sói khổng lồ. Chỉ lo thân mình. Nói dễ vậy sao? Tất cả mọi người đều đã chết. Miệng nứt tên Hề quỷ mị ở bên tai Tiết Vân nói nhỏ. Ngươi sống còn có ý nghĩa gì? Một thanh chùy thủ sắc bén chậm rãi rơi xuống mặt đất. Tên Hề miệng nứt mê hoặc nói. Cầm lấy nó, tự mình kết thúc đi. Lưỡi dao găm dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Lâu đinh, cắn chặt hàm răng. Ý thức của Tiết Vân hoàn toàn bị tên Hề miệng nứt thao túng. Tay phải bất giác run rẩy, chậm rãi đưa về phía chùy thủ. Thằng danh, rốt cuộc mày đang làm gì? Một thanh âm già nua đột nhiên vang lên bên tai. Ba, Văn, nhìn lên, trong khu ổ chuột hỗn độn, hư ảnh nhã bà đang cau mày nhìn mình. Lão thái bà, tư duy đã sớm một mảnh hỗn loạn, ý thức bản thân bị tinh thần lực công kích của đối phương phá hủy thất linh bát lạc. Thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, Tiết Vân cảm giác trong đầu đau bụng sinh không thôi, đau đầu muốn nứt ra. Điều chỉnh nhịp thở của bạn. Nhã bà trong ảo ảnh trầm giọng gầm lên, chẳng lẽ ngươi đã quên hết những thứ ta dạy cho ngươi rồi sao? Ông, tiếng ù ù kéo dài không ngừng quanh quẩn bên tai, trong ánh mắt hiện lên một tia thanh minh, Tiết Vân thở phào nhẹ nhõm, hô hấp không còn dồn dập, trở nên càng ngày càng vững vàng, nhắm chặt hai mắt, hắn bắt đầu cố gắng nhớ lại ký ức lúc trước ở rừng trúc tu luyện. Ngũ hành hô hấp pháp, khó nhất chính là thổ chi hô hấp. Đối mặt với sự mơ hồ của Tiết Vân và Hồ Quỳ, nhã bà nói, hơi thở của thổ chi, có hai cách thở, vách đá và thanh giá. Cái trước, có thể hữu hiệu đề cao vật lý phòng ngự, cái này rất dễ lý giải. Thanh trúc trong tay điểm điểm phần đầu cấu thành cơ thể người trên mặt đất. Lão Thái Thái tiếp tục nói, về phần cái sau, nhằm vào tinh thần lực công kích, cường hóa tâm trí con người. Tinh thần lực công kích, hai người hai mặt nhìn nhau. Tràn ngập tò mò, đúng vậy, bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Nhã bà giải thích, công kích vật lý lợi hại hơn nữa, ít nhất có thể thấy được sờ được, nhưng công kích tinh thần lực hoàn toàn khác nhau, vô hình vô thực, chuyên môn công kích tâm trí yếu ớt của con người. Rất nhiều cao thủ tinh thần lực đều có tính nhắm vào công kích ý thức của ngươi. Chỉ huyệt thái dương, lão thái thái vẻ mặt ngưng trọng nói, người tiếc nuối, không cam lòng, chấp niệm. Thậm chí là sợ hãi, đều sẽ bị bọn họ lợi dụng do đó vô hạn phóng đại. Gặp phải loại tình huống này, ngoại trừ phải tuyệt đối bình tĩnh ra, càng phải điều chỉnh tần suất hô hấp của ngươi. Hít sâu một hơi, nhã bà làm mẫu nói, bình ổn hô hấp, chậm lại tiết tấu, để cho mình thời thời khắc khắc bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Chỉ có bảo trì thanh tỉnh, mới có thể khách quan đối mặt với chính mình. Mỉm cười, lão thái thái tiếp tục nói, đối chiến với người gác đêm tinh thần lực, kỳ thật là đọ sức với bản thân, dũng cảm đối mặt với bản thân, mới có thể quét sạch tất cả mê chướng. Cái này, chính là thổ chi hô hấp Kiyono. chậm rãi mở hai mắt ra. Tiết Vân giống như cười, hít một hơi thật sâu, chậm rãi điều chỉnh tần suất hô hấp, dần dần thả chậm nhịp thở, để cơ thể thả lỏng trong phạm vi lớn. Một tia cảm giác mát mẻ chợt lóe lên trong đầu. Tiết Vân từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm nhận được sự bình tĩnh trước nay chưa từng có. E ngại mất đi, e ngại cô độc, e ngại cùng người khác sinh ra cùng xuất hiện, càng thêm e ngại trở thành chúng sinh tầm thường. Đúng như Bơn nói, đây thực sự là nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng hắn. Tiết Vân đột nhiên ý thức được, mình cho tới bây giờ cũng không phải là một người hoàn mỹ. Mặc dù may mắn đạt được hệ thống, mặc dù một đường đi tới đều là thuận buồm xuôi gió, cũng bất quá là một thành viên trong chúng sinh mà thôi. Nhưng mà, tất cả những thứ này cũng không phải là tội lỗi bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Hắn không hoàn mỹ, càng không phải thần toàn tri toàn năng. Thân là người, có được thất tình lục dục, bị tình cảm chi phối làm ra lựa chọn sai lầm, hoàn toàn là hợp tình hợp lý, ấu trĩ, cao ngạo, xử trí theo cảm tính. Đây chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên sao? Tiết Vân cần đồng bọn cùng chiến hữu, càng thêm cần lấy khuyết điểm cùng yếu thế của mình đi cảm thụ thế giới này. Cái này mới xứng xưng là một người sống sơ sơ. Mau nhặt lên trụy thủ, Bơn thanh âm mượn miệng nứt thằng hề cái này môi giới không ngừng ở mê hoặc lòng người. Uyển nhiên cười, trong lòng Tiết Vân không còn hoài nghi và hoang mang nữa. Có can đảm đối mặt với chính mình, mới có cơ hội vượt qua chính mình. Lão thái bà, anh lại giúp tôi một lần nữa. Hơi thở của đất, Kyodo, bùm, theo một tiếng vang thật lớn, ảo giác xung quanh trong khoảnh khắc sụp đổ tan rã. Ngay cả công viên trò chơi cũng biến thành bột mịn, lại xuất hiện trên đường phố quen thuộc. Tiết Vân thần tình tự tin sừng sững ở trước mắt Bơn. Người rất thích thanh tiểu đao này sao? Được, ta trả lại cho ngươi. Trong tay thưởng thức thanh trụy thủ kia, Tiết Vân trở tay liền hướng bái ân cách không ném tới. Hiu, địa ngục loli đột nhiên hiện thân, cơ hồ cùng không trung bay nhanh trụy thủ tốc độ nhất trí. Bảo vệ ta, Bơn cuống quýt lui về phía sau kêu to. Miệng nứt tên hề đứng dậy lập tức ngăn ở trước người của hắn. Hỏa chi hô hấp, phần thiên, keng, hắc viêm luyện ngục chạm. Hỏa ngục mãnh liệt gào thét bốc lên trên lưỡi đao. Chạm hồn liêm đao nhanh hơn một bước, mang theo hắc diễm vô tận vẽ ra một vòng tròn khổng lồ giữa không trung. Oanh, đầu hề xấu xí lăng không bay lên, bị hồng liên một đao chém đầu. Còn lại thân thể tại địa ngục chi hỏa bên trong không ngừng trừ xúc, nhanh chóng hóa thành cho tàn. Phốp. A, dao găm sắc bén đâm chính xác vào mắt trái Bơn, đau đến hắn khóc cha gọi mẹ, không còn phong độ thân sĩ vừa mới bắt đầu nữa. Tiết Vân nhanh chóng nhảy vào quán cà phê, đi tới bên cạnh An Như Huyên hôn mê bất tỉnh, tiểu mỹ nữ hô hấp ngắn ngủi, trên cổ cùng trên mặt bò đầy màu đen hoa văn, thoạt nhìn tựa hồ là chúng hiếm thấy kịch độc, hung hăng cắn răng, Tiết Vân dẫm lên Bơn đang giãy giụa lăn lộn đầy đất. Nói cho ta biết, các ngươi đến tột cùng đã làm gì với Như Huyên? Mặt âm trầm, Tiết Vân lạnh lùng nói, người tốt nhất đem người biết tình báo đều nói ra, nếu không, ta sẽ cho người hối hận đi tới trên đời này. Tác giả nói, thân là người, có được thất tình lục dục, bị tình cảm chi phối làm ra lựa chọn sai lầm, hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Hắc hắc hắc, 3, 3, 3, chương 173, mắt trái Bơn đã máu thịt mơ hồ, muốn giãy giụa, lại căn bản không làm nên chuyện gì. Lâu đinh. Ha ha ha ha, kiêu ngạo quỷ dị cười to, Bơn khuôn mặt vặn vẹo nói nhỏ, muốn từ ta nơi này lấy được tình báo, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Hắn rút con dao găm cắm vào mắt trái ra, máu nóng hổi bị kéo ra, trong nháy mắt rơi đầy đất, đau đớn kêu rên một lúc lâu, hung hăng cắn răng, Bơn cầm lấy dao găm liền đâm vào tim mình, kinh ngạc lui về phía sau hai bước. Tiết Vân không nói gì để chống đỡ, người thẩm phán sứ đồ. Quả nhiên mỗi người đều là nhân vật tàn nhẫn. Ếch, ha ha, đội trưởng sẽ thành công. Giết sạch tất cả các ngươi. Thân thể co rút giãy giụa. Trên mặt Bơn tràn ngập cừu hận. Cái thế giới bẩn thỉu này. Đi chết đi, tất cả sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết. Mang theo oán hận vô tận. Tim của hắn hoàn toàn ngừng đập. Nhìn thi thể lạnh như băng trước mắt. Tiết Vân đau khổ cười. Cộng thêm người này, trên tay hắn đã có 3 cái thẩm phán sứ đồ mạng người. Trong tối tăm. Ân oán giữa Tiết Vân và Cáp Sâm càng ngày càng sâu. Sứ đồ phán xét, do Hà Thần dẫn dắt rốt cuộc là một nhóm người như thế nào? Điều gì khiến họ căm ghét thế giới này đến thế? Lâu đinh, vô luận như thế nào? Vì an nguy của đồng bạn mình, thà rằng tự sát cũng không muốn tiết lộ nửa điểm tình báo. Hành động như vậy, quả thực làm cho người ta có chút động dung. Cởi áo khoác ra, Tiết Vân nhẹ nhàng khoác lên thi thể Bơn, coi như là một tia tôn trọng cuối cùng đối với đối thủ quật cường này. Cách đó không xa, hơn 10 đạo sinh vật lực trường khí tức càng ngày càng gần. Người gác đêm quốc lập ở phòng tác chiến bộ chuẩn bị chiến tranh rốt cục đã tới. Chỉ trong chốc lát, quán cà phê đã bị người gác đêm quốc lập vây quanh. Bởi vì động tĩnh thật sự quá lớn, sự kiện lần này khiến cho Long Đô chấn động. Bắc Cung Mục tự mình dẫn đội, phong tỏa hiện trường sự cố. Người gác đêm phòng tình báo cũng bắt đầu lấy chứng cứ điều tra ở gần đó. Vẫn chờ đợi bên cạnh An Như Huyên, Tiết Vân một bước cũng không rời, ngồi song song trên ghế trong quán cà phê. Nếu như không phải nhân viên bộ phận chuẩn bị chiến đấu lui tới bốn phía, bọn họ giống như là tình nhân nhàn nhã uống trà nói chuyện phiếm sau giờ ngọ. Có vẻ hết sức an nhàn. Cái này, bước vào quán cà phê, mắt nhìn An Như Huyên đang nằm úp sấp trên bàn, Bắc Cung Mục vội vàng đưa tay thăm dò hơi thở của cô. Sau khi phát hiện còn hơi thở, lúc này mới rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Đã xảy ra chuyện gì? Bắc Cung Mục trầm giọng hỏi, cười chua xót. Tiết Vân đem chân tướng sự tình nói một lần, nghe nói lại là người thẩm phán sứ đồ đang làm yêu. Lông mày Bắc Cung Mục chậm rãi nhíu lại, tình trạng của anh thế nào? Có bị thương hay không? Lắc đầu, Tiết Vân cười khổ nói, ta không sao, nhưng là Như Huyên chúng bọn hắn mai phục, ta không kịp ra tay cứu nàng. Thở dài, Bắc Cung Mục quay đầu hô to, Đoan Mộc Yến, chết ở đâu? Mau tới đây, trưởng phòng, tôi ở đây. Em gái dáng người thấp bé thắt nơ con bướm thật to. Người mặc chiến bào màu đỏ thẫm, lập tức vội vã chạy chậm vào. Đội trưởng đội vệ binh số 6 phòng tác chiến bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Đoan Mộc Yến, bởi vì am hiểu y thuật, người ta tặng biệt danh, khoang chữa bệnh đi lại, mau nhìn xem nàng là tình huống gì. Mau mau cứu, tránh ra thân hình, Bắc Cung Mục nói ra, đây chính là An Cốc Phong lão già kia bảo bối cháu gái. Tuyệt không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Cẩn thận một chút. Vâng, lập tức kiểm tra tình trạng của An Như Huyên. Đoan Mộc Yến không dám có nửa phần lười biếng. Vội vàng đứng lên, Tiết Vân vẻ mặt ân cần nhường ra không gian cho các nàng. Chúng độc rất kỳ quái. Đoan Mộc Yến cau mày. Tiếp tục nói, cũng may, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi có thể giúp nàng giải độc sao? Tiết Vân lo lắng hỏi, ngẩng đầu nhìn Tiết Vân một cái. Đoan Mộc Yến cười khổ nói, ta thử xem, hai tay chậm rãi chắp lại, theo sinh vật lực trường bắt đầu khởi động, Đoan Mộc Yến hai mắt trở nên một trận trống rỗng, rào, quái thai cao lớn từ phía sau nàng chậm rãi bay lên, toàn thân phủ kín hình xăm khó hiểu, quái thai trước mắt tứ chi thon dài, hói đầu, trên khuôn mặt đeo đồ chơi tương tự như mặt nạ phòng độc, vừa mới xuất hiện, hơn phân nửa quán cà phê liền nổi lên một trận gió lạnh, chuyên môn kỹ năng. Quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái thai, tà cổ vu y, thuộc hạ, Đoan Mộc Yến, đánh giá tiềm năng, S, cấp bậc, quái thai cương mục, quỷ quái mục, tinh thần hệ, quái thai trang bị, không, năng lực cơ bản, có nhất định tinh thần lực công kích lực, kèm theo siêu cường chữa khỏi năng lực, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, quái thai giới thiệu, trong đầm lầy bộ lạc tà linh. Am hiểu cổ thuật cùng y thuật, vu y tà cổ phiêu nhiên khi gần An Như Huyên, cùng Đoan Mộc Yến bắt đầu tìm kiếm phương pháp giải độc. Tay chân nhanh nhẹn thuần thục, thoạt nhìn đã không phải lần đầu tiên làm như vậy, yên tâm đi, vỗ vỗ bả vai Tiết Vân. Bắc Cung Mục an ủi nói, ngoại trừ y thuật, Đoan Mộc Yến am hiểu nhất chính là hạ độc và giải độc. Có nàng ở đây, nhà đầu này sẽ không xảy ra chuyện lớn. Gật gật đầu, Tiết Vân trầm mặc không nói. Nhìn khuôn mặt không chút huyết sắc của tiểu mỹ nữ, trong lòng ngũ vị tạp trần, mấy chiếc xe thương vụ màu đen đột nhiên dừng ở ngoài tuyến phong tỏa của bộ chuẩn bị chiến đấu. An Cốc Phong cùng một người đàn ông trung niên vội vàng xuống xe. Hai người được một đám hộ vệ vây quanh bước nhanh vào quán cà phê. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy hôn mê bất tỉnh An Như Huyên. An Cốc Phong mãnh liệt được dừng lại, run rẩy nguy nga thiếu chút nữa liền muốn té ngã. Bộ trưởng! Hộ vệ bên cạnh vội vàng ra tay đỡ, lại bị lão nhân ra lắc đầu chậm rãi đẩy ra. Trung niên nhân càng dứt khoát, trực tiếp rút Tiết Vân ra, vọt tới bên cạnh An Như Huyên. Như Huyên, cắn răng nghiến lợi nhìn quanh bốn phía. Trung niên nhân giận dữ quát, đây là ai làm, ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Người trung niên trước mắt chính là phụ thân của An Như Huyên. đương nhiệm trưởng phòng phòng thủ thành bộ chuẩn bị chiến đấu. Đương đại gia chủ An gia, An tư dân, không nên xúc động, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. An Cốc Phong trầm giọng nói, nghe trưởng phòng Bắc Cung nói thế nào. Hai người trước mắt, đại biểu không chỉ là cao tầng bộ chuẩn bị chiến đấu. Phía sau bọn họ càng là Long Đô An gia, cái này quái vật khổng lồ. Là đại hạ đế quốc chân chính trên ý nghĩa quyền quý vọng tộc. Hậu duệ trực thuộc An gia, người thừa kế thuận vị xảy ra chuyện ở trung tâm thành phố Long Đô. Về tình về lý, đều phải cho bọn họ một cái công đạo. Rơi vào đường cùng, Bắc Cung Mục đành phải đem sự tình từ đầu đến cuối thuật lại cho hai người. Nghe vậy, An Tư Dân giận tím mặt, xoay người túm lấy cổ áo Tiết Vân. Hỗn đàn, chính là bởi vì tiểu tử thúi ngươi, Như Huyên mới có thể bị tập kích. Phẫn nộ đẩy Tiết Vân đến góc tường. An Tư Dân hoàn toàn thoát khỏi phẫn nộ. Hắn bây giờ không còn là cao cao tại thượng An gia chủ, cũng không phải Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ thực quyền nhân vật. Bất quá chỉ là cái bình thường phụ thân mà thôi. Vì ngươi cái này xú tiểu tử, Như Huyên mỗi ngày hồn mất vía, trà cơm không nhớ, cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Tiết Vân. An Tư Dân giận dữ nói, những tên điên kia ra tay thời điểm, ngươi đang làm gì? Mặc cho An Tư Dân điên cuồng lay động chính mình, Tiết Vân vẫn trầm mặc không nói. Hắn hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của đối phương. Cảm giác áy náy tràn đầy đáy lòng. Đủ rồi, buông hắn ra, trầm giọng gầm lên một câu. Quải trượng trong tay An Cốc Phong hung hăng nện xuống mặt đất. Phụ thân, tiểu tử này, ta nói, buông hắn ra. An Cốc Phong mặt âm trầm, yên lặng lặp lại, chương 174, dù trong lòng lửa giận ngập trời, An Lư Dân cũng không dám làm trái ý cha mình, trừng mắt nhìn Tiết Vân một cái. Cuối cùng là không cam lòng buông lỏng tay ra. Lâu Đinh, chuyện này cùng hắn không có quan hệ quá lớn. Tại hộ vệ đỡ hạ, An Cốc Phong chậm rãi chọn cái vị trí ngồi xuống. Mặc dù không có hắn, Như Uyên đồng dạng cũng sẽ bị người mai phục. Mọi người một trận ngạc nhiên, nhao nhao lựa chọn trầm mặc. Còn nhìn không ra sao? Nhắm hai mắt lại, An Cốc Phong trầm giọng nói. Đám súc sinh này cũng không có hạ tử thủ, chỉ là đối với Như Huyên hạ độc mà thôi. Bọn họ là muốn dùng mạng của đứa nhỏ này để bức bách lão đầu tử hỏng bét như ta. Một câu trúng đích, cơ hồ tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. An Cốc Phong không hổ là bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Đã sớm thấy rõ chân tướng sự thật, lý do các sứ đồ xét xử tấn công An Như Huyên cuối cùng cũng xuất hiện. Bọn họ hơn phân nửa là muốn lợi dụng an nguy của An Như Huyên, uy hiếp bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô giao ra hài cốt của thiên tuyển chi tử. Dụng tâm không thể nói là không hiểm ác, đám người điên này đã sớm theo dõi Như Huyên, nắm chặt quải trượng trong tay, An Cốc Phong nheo hai mắt lại trầm giọng nói, muốn trách cũng chỉ có thể trách chúng ta quá mức tự tin, lơ là phòng bị. Tiết Vân cúi đầu, trong lòng phẫn nộ không thôi, đầu tiên là Nhã bà, hiện tại lại đến phiên An Như Huyên, đến tột cùng còn có bao nhiêu người vô tội bị liên lụy vào đây. Trưởng phòng, Lâu Đinh, Đoàn Mộc Yến giơ tay kéo quái thai Vũ Trang đi, nhẹ giọng gọi một tiếng, tình huống của nàng thế nào? Bắc Cung Mục hỏi, nhẹ nhàng lắc đầu, Đoàn Mộc Yến khó xử nói, độc chúng rất hiếm, hơn nữa người hạ độc còn lợi dụng sinh lực trường của quái thai gia trì. Dược vật bình thường đối với loại độc tố này không có hiệu quả quá lớn. Tôi chỉ có thể tạm thời áp chế, không để độc tố tiếp tục khuếch tán, chẳng lẽ không có cách nào giải độc sao? An Tư Dân vội vàng nói. Bây giờ còn khó mà nói, đầu tiên phải phân tích độc tố kết cấu, Đoàn Mộc Yến nghiêm túc nói, cần tiến hành lấy mẫu, tiến thêm một bước phân tích mới có thể có kết quả. Ở tìm được giải độc phương pháp trước đó, nàng khả năng vẫn sẽ hôn mê đi xuống, vì cam đoan thân thể chức năng sẽ không hoại tử, cần ở trong khoang chữa bệnh tĩnh dưỡng. Thẩm phán tông đồ đám vương bát đản này, một quyền đập nát bàn cà phê bên cạnh, An Tư Dân khí bại hoại đến cực hạn. Mọi người lập tức an bài xe đưa An Như Huyên đến bệnh viện gần nhất. Vì phòng ngừa người xét xử sứ đồ còn có ý đồ khác, bộ chuẩn bị chiến đấu an bài trọng binh canh gác bên ngoài bệnh viện, phụ trách bảo vệ an toàn của An Như Huyên. Đoàn Mộc Yến cùng đội viên y tế vệ đội thứ 6 ở trong phòng bệnh tiến hành kiểm tra sức khỏe cùng kiểm tra tỉ mỉ cho An Như Huyên. Những người khác đều quanh quẩn bên ngoài phòng bệnh chờ đợi. Không khí trở nên rất ngưng trọng. Chỉ chốc lát sau, Lãnh Tâm Đồng, Triệu Lê Hoa còn có Triệu Thiên Nhất vội vàng chạy tới. Lãnh Tâm Đồng vẻ mặt đưa đám, không khỏi than thở, tính tình nóng nảy qua lại độ bộ. Triệu Lê Hoa hận không thể hiện tại lao ra khỏi thành cùng người thẩm phán sứ đồ liêu mạng. mọi người đều lo lắng cho An Như Huyên trong phòng bệnh, kẽo kẹt. Cửa phòng bệnh chậm rãi được đẩy ra, một đám người gác đêm mặc đồ phòng hộ đi theo Đoan Mộc Yến. Tất cả mọi người lập tức vây quanh. Như Huyên tình huống thế nào? Tiết Vân vội vàng hỏi, độc có thể giải sao? Quét mắt nhìn một vòng mọi người, Đoan Mộc Yến chậm rãi lắc đầu, giống như ta dự đoán, đây là một loại độc tố tinh thần lực hiếm thấy, muốn giải độc trừ phi có thể tìm được người hạ độc. Bức bách hắn dùng tinh thần lực giải trừ độc tố, nếu không rất khó trừ tận gốc. Mọi người đều sững sờ tại chỗ, tình cảm tuyệt vọng bắt đầu lan tràn khắp nơi, nắm chặt hai quyền, Tiết Vân cúi đầu không nói. Hắn đã từng cách người hạ độc gần trong gang tấc, nếu như không phải Bơn ngăn cản, chỉ sợ có cơ hội thật lớn đem người hạ độc lưu lại. Giờ phút này, Tiết Vân cũng rốt cục biết bái ân thề chết cũng phải đoạn hậu nguyên nhân. Thế nhưng, hiện tại nói cái gì cũng đã muộn, Long Đô có mấy trăm vạn nhân khẩu, trong biển người mênh mông muốn bắt được tên kia, không khác gì mò kim đáy bể. Hy vọng quá xa vời, xem ra thật sự đúng như lời An Cốc Phong nói. Thẩm phán sứ đồ làm như vậy mục đích chính là vì uy hiếp An gia đi vào khuôn khổ, để An Cốc Phong dùng thiên tuyển chi tử thi hài đổi lấy cháu gái hắn an toàn. Vẻ mặt hoảng hốt vịn tường, đáy lòng An Tư Dân dâng lên một trận tuyệt vọng. Tư Dân thở dài thật sâu. An Cốc Phong lắc đầu, chuyện đã đến nước này, ngươi cũng nên có giác ngộ. Phụ thân, An Tư Dân một chút quỳ rạp xuống ở An Cốc Phong trước mặt, ngài là nhìn Như Huyên lớn lên, ngẫm lại biện pháp cứu nàng đi. Ngươi muốn ta cứu như thế nào? Hai mắt khép hờ, An Cốc Phong trầm giọng nói, chẳng lẽ muốn ta đại biểu toàn bộ Long Đô hướng thẩm phán sứ đồ đám côn đồ kia đàm phán hay sao? Hoặc là, dứt khoát đem thi hài của thiên tuyển chi tử dâng lên? Tất cả mọi người ngừng thở, An Tư Dân quỳ trên mặt đất, trong lúc nhất thời không nói gì để đối phó, hai tay nắm chặt quải trượng, An Cốc Phong lẩm bẩm nói, thế nhân đều nói ta An gia là Long Đô quyền quý, thế lực ngập trời, không ai bì nổi, nhưng bọn họ đã quên, người An gia sở dĩ có được những quyền lực này, là bởi vì chúng ta vì Đại Hạ đế quốc chảy máu. Tận trung, dừng một chút, An Cốc Phong ngạo nghễ nói, An gia tại Long Đô cắm rễ hơn 300 năm, trải qua hơn 10 đời người, không biết có bao nhiêu huyết thân vì Long Đô bỏ qua tính mạng cùng thân gia. Như Huyên đứa nhỏ này nếu như vượt qua đạo khảm này, cũng chỉ có thể trách tạo hóa trêu người, lạnh lùng cười. An Cốc Phong cắn răng nói, đừng nói là một hậu duệ, cho dù đáp ứng tính mạng của tất cả mọi người trong An gia, chiến đấu tới một binh một tốt cuối cùng, lão cốt cán này của ta cũng tuyệt đối sẽ không vẫy đuôi cầu xin người phán xét sứ đồ. Nhớ kỹ, một tay nâng nhi tử trước mắt lên, hai tay An Cốc Phong đều đang yên lặng run rẩy. Lịch đại tổ tiên đều ở trên trời nhìn chúng ta Long Đô An gia hậu duệ, không có một cái là tham sống sợ chết hèn nhát. An Dân cắn chặt răng, hung hăng gật đầu, Tiết Vân ở một bên nhìn thấy hết thảy, trong nháy mắt nghiêm nghị kính nể An Cốc Phong, nhìn ra được, lão nhân này đối với Như Huyên sủng ái tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không bằng. Thế nhưng, khi đối mặt với đại nghĩa gia quốc, cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với phần tử khủng bố. Bọn họ thật sự đã chuẩn bị tốt không cứu được An Như Huyên. Cho dù mất đi cháu gái yêu dấu này, cũng phải cứng rắn chống đỡ đến cùng với người thẩm phán sứ đồ. Dĩ vãng, Tiết Vân đối với những người gác đêm đế quốc Đại Hạ này không có nửa điểm hào cảm. Luôn cảm thấy những người này bất quá là dựa vào dư âm tổ tiên. Một đám mắt cao hơn đỉnh, kiêu ngạo ương ngạnh, chuyên quyền độc đoán. Nhưng hôm nay, hắn từ trên người An Cốc Phong cảm nhận được đồ vật không giống nhau. Đó chính là kiêu ngạo cùng vinh dự. Mọi người không cần bi quan như vậy. Doãn hút kẹo que, cho tới nay không có lên tiếng. Triệu Thiên Nhất đột nhiên nói, muốn cứu về Như Huyên, cũng không phải không có biện pháp khác. Tác giả nói, cầu đại đội 3, cầu đại đội 3, khuyến mãi cộng khen thưởng. Các bạn nhỏ, di chuyển bàn tay nhỏ bé của các bạn đi. Lão Quách khấu tả, chương 175, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hắn. Đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên Nhất bình tĩnh nói, tinh thần lực độc tố xác thực chỉ có phối hợp thi độc nhân tinh thần lực mới có thể hoàn toàn giải. Trừ, nhưng là, mọi việc đều sẽ có ngoại lệ. Lâu Đinh quét mắt nhìn mọi người một vòng, thời khắc mấu chốt hàng này lại thừa nước đục thả câu. Bốp, nhất ba trưởng phiến tại Triệu Thiên Nhất trên ót, Triệu Lê Hoa giận dữ quát, đều lúc nào rồi, có thể hay không đau nhanh một chút nhi, không ai có tâm tình thưởng thức ngươi trang bước. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời mặt đầy hắc tuyến, mấy người Tiết Vân ngược lại tập mãi thành thói quen. Đám người Bắc Cung Mục cùng An Cốc Phong hoàn toàn là vẻ mặt mơ hồ. Đối với hai tỷ đệ giờ hơi này không có gì để nói. Thất tha một cái về phía trước, Triệu Thiên Nhất đỡ lấy khung kính, lẩm bẩm nói, nghe nói, Nhật Bất Lạc Đế Quốc sản xuất một loại hiếm có đặc sản khoáng vật. Trải qua tinh luyện sau đó có thể hữu hiệu ngăn cách tinh thần lực xâm lấn. Loại này trong khoáng mạch đều sẽ dựng dục ra một loại nguyên sinh khoáng mẫu. Đối với tinh thần lực cân bằng năng lực phi thường nghịch thiên. Ngươi nói chẳng lẽ là, Đoàn Mộc Yến hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, từ kim, đúng vậy, chính là từ kim, Triệu Thiên Nhất ý vị thâm trường đáp, vàng từ, Nhật Bất Lạc Đế Quốc đặc sắc sản vật, toàn cầu chỉ có tại bọn họ quốc thổ địa mạch thượng mới có nhất định tồn hàng. Đặc tính từ kim phi thường kỳ lạ, tính kéo dài mạnh, mật độ lớn, tỷ trọng cực cao, quan trọng nhất là, loại kim loại chân quý này có thể ngăn cách phần lớn chấn động tinh thần lực. Chỉ cần đem từ tài chính hóa hỗn hợp vào trong sắt thép, tường thành xây dựng không chỉ càng thêm kiên cố, càng có thể chống đỡ đại lượng quái thai tinh thần lực xâm nhập. Nhật Bất Lạc Đế Quốc dựa vào loại khoáng vật này, sau đại tai biến nhanh chóng quật khởi, hơn nữa còn phát triển ra các loại khoa học kỹ thuật vượt thời đại như kỹ thuật lơ lửng từ lâu đinh. Ngày nay, các quốc gia trên khắp thế giới vẫn đang phải trả phí sáng chế cao hàng năm cho chính phủ Nhật Bản. Thời đại đất hoang tận thế, nền văn minh nhân loại sử dụng đất đai tất cả đều đang thu hẹp lại. Xây tường thành cũng phải lợi dụng từ kim, không còn cách nào khác. Tất cả các quốc gia đều nhập khẩu kim loại quý hiếm này. Nhật Bất Lạc Đế Quốc mặc dù bất quá là một mảnh quần đảo quốc lực nhưng cũng ngày càng cường thịnh. Mà cái gọi là mỏ nguyên sinh là tinh hoa trong mỗi mạch khoáng sản. Trên lý thuyết chỉ cần mỏ từ vàng còn phủ bụi trong mạch khoáng sản. Theo năm tháng lắng động, mỏ từ vàng sẽ không ngừng sinh sôi chậm rãi. Native miner là nguồn năng lượng của một mạch vàng từ. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ, nâng cằm lên trầm tư một lát, Đoàn Mộc Yến gật đầu nói, biện pháp này quả thật có thể thực hiện được. Đặc tính ngăn cách tinh thần lực của mỏ vàng từ rất mạnh. Nếu như dùng để phối hợp trị liệu, có lẽ thật sự có thể đem độc tố trong cơ thể nàng từng bước thanh trừ. Vậy còn chờ gì nữa? Nhìn thấy có hy vọng có thể làm cho An Như Huyên khôi phục, Triệu Lê Hoa lập tức đề nghị nói, nhanh làm một khối đến thử xem không phải được rồi sao? Tất cả mọi người liếc mắt nhìn nàng một cái, cho dù là Tiết Vân, cũng là cười khổ không thôi. Trước kia ở khu ổ chuột lẫn lộn thời điểm, hắn từng may mắn nhìn thấy thành phòng vận chuyển qua loại này hiếm có kim loại. Suốt mười mấy người gác đêm quốc lập trước sau thủ hộ. Hộ vệ cầm vũ khí nóng trong tay đều lên tới mấy trăm người. Loại kim loại hiếm này, giá bán trên chợ đen, sớm đã vượt qua 100 vạn gram. Hơn nữa còn là trạng thái có tiền không mua được. Kim loại khoáng thạch bình thường còn như thế. Huống chi là nguồn năng lượng trong mạch khoáng kim từ. Vẫn là không thể thực hiện được. Lắc đầu, An Cốc Phong cười khổ nói, Nhật Bất Lạc Đế Quốc người, ta phi thường hiểu rõ, tất cả đều là một đám hám lợi, ăn thịt người không nhả xương sói con, mặc dù ta khẩn cầu Đại Hạ Hoàng tộc vận dụng chính sách ngoại giao tạo áp lực, bọn họ cũng tuyệt sẽ không đáp ứng loại này quá mức yêu cầu. Tất cả các mỏ vàng từ tính đã biết đều nằm trong lãnh thổ của Đế quốc Nhật Bất Lạc. Một khi mỏ vàng từ tính được lấy ra, có nghĩa là toàn bộ mạch khoáng đã cạn kiệt. Nhật Bất Lạc Đế quốc chính phủ cao tầng tuyệt sẽ không vì cứu một cái nước khác nữ nhân làm ra loại này giết gà lấy trứng chuyện ngu xuẩn. Trước mắt còn có một cơ hội tốt, đồng ý hút kẹo que, Triệu Thiên Nhất nói ra. Toàn cầu người gác đêm hiệp hội trên trang web chính thức vẫn có cái không người dám đụng xuyên quốc gia nhiệm vụ, người tuyên bố là Nhật Bất Lạc Đế quốc Thiển Giã quận một vị chủ mỏ trực thuộc với hắn từ kim mạch khoáng 2 năm trước đột nhiên xảy ra mỏ quạng nạn. Từ nay về sau nơi đó liền trở thành tử vong cấm khu. Không ai dám dễ dàng tới gần. Đẩy xuống kính mắt, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói. Khoáng chủ cho rằng là quái thai đang làm loạn. Mời qua không ít người gác đêm đi khu mỏ trừ ma. Kết quả không có một người còn sống trở về qua. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Lão Hồ Ly như An Cốc Phong đại khái đã đoán được ý của hắn. Chỉ có Tiết Vân trầm mặc không nói nhìn chằm chằm hắn một cái. Từ khi nào mà anh chàng này trở nên hăng hái như vậy? Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề, cho nên nói nửa ngày, đến tột cùng là có ý gì a? Lãnh Tâm Đồng vẻ mặt mơ hồ hỏi, logic rất đơn giản, nâng kính xuống, Triệu Thiên Nhất hơi cuồng nhiệt giải thích, thông qua toàn cầu người gác đêm hiệp hội liên minh trang web chính thức tiếp nhận cái này trừ ma. Nhiệm vụ, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận đi trước Nhật Bất Lạc Đế Quốc, mượn cớ diệt trừ quái thai ngụy trang, tiến vào khu mỏ quặng, sau đó thần không biết quỷ không hay đem trong mỏ quặng quặng từ kim mỏ mẫu mang về Long Đô. Liên minh người gác đêm toàn cầu là tổ chức quốc tế thống nhất, nhằm phục vụ tận thế văn minh nhân loại, lấy diệt trừ quái thai làm nhiệm vụ của mình. Trong thời đại này, hầu hết những người gác đêm tự do được chính thức công nhận đều thuộc thẩm quyền của liên minh. Ngoại trừ những người gác đêm quốc gia ở các quốc gia khác nhau. Uy tín của liên minh có thể nói là rất mạnh, mượn cái này cổ đông phong, nghênh ngang tiến vào Nhật Bất Lạc Đế Quốc cảnh nội, xử lý khu mỏ quặng cái gọi là quỷ dị sự kiện. Phòng trừng căn bản cũng sẽ không có người đối với ý đồ của bọn họ sinh ra hoài nghi. Dù sao, từ kim khoáng mẫu tuy rằng trọng yếu, nhưng là một khi rời đi quặng mỏ liền sẽ mất đi tất cả giá trị. Không ai có thể ngờ tới có người sẽ vì cứu người tới trộm đồ chơi này. Chỉ cần bọn họ không bại lộ động cơ của mình, cơ hồ chính là chuyện nắm chắc 10 phần. Tất cả mọi người nhìn về phía An Cốc Phong, thân là đại lão quyền lực lớn nhất ở đây. Cái nhìn của hắn cực kỳ quan trọng, thở dài một hơi, An Cốc Phong trong ánh mắt cũng dấy lên hy vọng chi quang. Nhịn không được nhìn về phía mọi người, từ từ hỏi, các ngươi thấy thế nào kế hoạch này, có tính khả thi sao? Có chút điên cuồng, hút một ngụm xì gà, Bắc Cung Mục nhịn không được đáp, nhưng mà, ta cảm thấy rất có tính khả thi. Tiết Vân, ngươi thấy thế nào? An Cốc Phong trực tiếp điểm danh hỏi, ân, nhìn mọi người một vòng, nhất là Triệu Thiên Nhất hàng này, tổng làm cho người ta một loại chồn cho gà chúc Tết. Không an hảo tâm cảm giác. Thở dài, Tiết Vân thu thập tâm tình, gật đầu nói, vô luận như thế nào, đây tựa hồ là duy nhất có thể cứu về Như Huyên cơ hội. Chỉ cần có thể làm cho nàng thoát khỏi nguy hiểm, cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng nguyện ý xông vào một lần. Tiết Vân kiên định đáp, gật gật đầu, An Cốc Phong trầm giọng nói, vậy làm đi, chuẩn bị chiến đấu bộ hội âm thầm phối hợp các ngươi. Nhưng là cũng đừng quá trông cậy vào chúng ta có thể giúp đỡ các ngươi đại ân. Nhiều nhất chính là tác chiến vật tư cùng thiết bị trợ cấp. Dù sao lần này các ngươi nhưng là triệt để đi ra đại hạ cảnh nội. Vì tránh hiểm nghi, đế quốc cùng Long đều không có biện pháp cho các ngươi cung cấp nhân viên trên trợ giúp. Mọi người gật đầu, đối với việc này trong lòng biết rõ ràng, chỉ sợ ý đồ của bọn họ một khi bại lộ, lập tức sẽ trở thành con bị vứt bỏ của Long Đô. Tuyệt đối sẽ không có người ra mặt bảo vệ bọn họ. Không sao, mỉm cười, Tiết Vân trầm giọng nói. Người, chúng ta có, tác giả nói, nhiệm vụ xuyên quốc gia, lập tức mở ra, nhiều âm mưu đằng sau hậu trường sắp xuất hiện, cuộc phiêu lưu mới, Nhật Bất Lạc Đế Quốc, xin chờ mong, đừng quên đại đội 3, thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng, chương 176, rời khỏi bệnh viện, Tiết Vân cùng mọi người bàn bạc một chút, nhiệm vụ trừ ma của, thiển giã khoáng chủ, thuộc về nhiệm vụ đoàn đội, lâu đinh. Chỉ có lấy thân phận đội trưởng chiến đội gác đêm mới có thể thành công tiếp nhận. An Như Huyên hôn mê bất tỉnh, danh nghĩa, Long Đô sắc vi kỵ sĩ đoàn, tạm thời không dùng được. Tiết Vân lúc này quyết định, mượn cơ hội này thành lập một chiến đội gác đêm hoàn toàn mới. Cũng không cần chủ động chiêu mộ, Triệu Thiên Nhất xung phong nhận việc yêu cầu gia nhập. Hành vi của người này quả thực có chút khác thường, bình thường đều là một bộ lạnh lùng vô cùng sắc mặt. Nhưng là đối với chuyện này hắn tựa hồ rất là để ý. Nói là để ý, không bằng nói là có hứng thú rất lớn. Triệu Lê Hoa và Lãnh Tâm Đồng vốn cũng ầm ĩ đòi đi cùng, lại bị Tiết Vân cự tuyệt ngay tại chỗ. Lần này đi Nhật Bất Lạc Đế Quốc, không biết sẽ đối mặt với nguy hiểm như thế nào. Hai cái muội tử thực lực hơi yếu, tốt nhất vẫn là không nên mạo hiểm tốt. Như Huyên bên này cũng cần người tới chiếu cố. Triệu Thiên Nhất, lại đây chúng ta nói chuyện riêng một chút. Một tay ôm lấy bả vai tên này, Tiết Vân không nói lời nào kéo hắn qua một bên, thành thật mà nói, ta không rõ ngươi muốn làm gì. Góc tường cửa bệnh viện, Tiết Vân thâm thúy nhìn tên này một cái, uy hiếp nói, nhưng là, một khi ngươi gia nhập chiến đội, hết thảy hành động đều phải nghe lão tử chỉ huy, ngàn vạn lần đừng sau lưng mọi người chơi đùa. Lạnh lùng cười, Tiết Vân vươn nắm đấm to bằng bao cát ra, nhéo kéo kẹt rung động, nếu không, sẽ rất xui xẻo. Lâu đinh, đó là tự nhiên, đều là vì cứu Như Huyên, có thể hiểu được. Mặt không chút thay đổi đẩy kính xuống, thần sắc Triệu Thiên Nhất vẫn bình tĩnh như trước, nhìn không ra bất kỳ khác thường nào. Càng như vậy, Tiết Vân càng cảm thấy sống lưng không khỏi lạnh cả người. con hàng này não mạch quá không bình thường. Không chỉ có đa trí cận yêu, hơn nữa tính tình tàn nhẫn, vì đạt được mục đích sẽ mượn tất cả ưu thế cùng tài nguyên xung quanh. Không khoa trương mà nói, tính toán người đến tuyệt đối là tận hết sức lực. Đáng tiếc trước mắt không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Triệu Thiên Nhất đang gây chuyện. Cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, tiếp tục quan sát rồi nói sau. Thương lượng xong đại khái chi tiết, đoàn người vội vàng cáo biệt, bắt xe đi thẳng về nhà. Trong đình viện hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ Lưu Thẩm, những người khác đã sớm ngủ say. Một mình trở lại phòng ngủ, Tiết Vân rửa mặt, cảm giác không có nửa chút buồn ngủ. An Như Huyên ở trước mặt hắn bị tập kích, mặc dù không có liên quan trực tiếp, nhưng Tiết Vân vẫn cảm thấy có chút áy náy. Tiểu mỹ nữ cuối cùng nhìn về phía hắn ánh mắt, thời thời khắc khắc ở trong đầu chiếu lại, một loại tình cảm nào đó chôn giấu dưới đáy lòng dần dần nổi lên mặt nước. Con người là một sinh vật kỳ lạ, rất nhiều thứ, chỉ có sau khi mất đi, mới có thể muốn hảo hảo quý trọng. Như Huyên, chờ ta nhất định sẽ mang từ kim khoáng mẫu về Long Đô. Hít sâu một hơi, Tiết Vân xoay người đi tới trước bàn học, dù sao tâm phiền ý loạn cũng không ngủ được. Trong bóng đêm, dứt khoát tìm hiểu chi tiết liên quan đến nhiệm vụ xuyên quốc gia kia. Thuận tiện làm thủ tục xin chiến đổi, xe quen đường cũ đăng nhập người gác đêm hiệp hội trang web chính thức. Mở ra nhiệm vụ giao diện, dựa theo manh mối Triệu Thiên Nhất cung cấp tìm kiếm nửa ngày. Tiết Vân rốt cục ở cuối giao diện nhiệm vụ tìm được tin tức liên quan. Nhiệm vụ: sự kiện kỳ lạ tại mỏ Asano, tác giả Taro Yanaka, cấp độ nhiệm vụ, A loại nhiệm vụ nhóm, cá nhân không thể nhận, tiền thưởng nhiệm vụ, 500 triệu đại hòa tệ, tương đương với 300 triệu đại hạ tệ, nhiệm vụ địa điểm, Nhật Bất Lạc Đế Quốc Asano, gan, nhiệm vụ lịch sử tiến trình, 4 lần được tiếp nhận, đều không thành công hoàn thành nhiệm vụ tình hình cụ thể. Nằm ở Nhật Bất Lạc quận Asano Đế Quốc nghiêm trung từ kim mỏ quặng xảy ra nguyên nhân không tên ly. Kỳ sự kiện, mấy ngàn tên thợ mỏ vô cớ mất tích tại mỏ quặng khu. Đến nay tung tích không rõ, không ai có thể an toàn từ mỏ quặng khu bên trong rời đi. Chủ mỏ nghiêm trung Thái Lang tiên sinh cho rằng là quái thai quấy phá. Bởi vậy đặc biệt tuyên bố nhiệm vụ này, hy vọng có chuyên nghiệp người gác đêm chiến đội có thể vì hắn giải quyết trận này nguy cơ. Nhiệm vụ tuyên bố thời gian. Đại tai biến kỷ nguyên ngày 12 tháng 7 năm 498. Tình huống cơ bản không khác gì Triệu Thiên Nhất miêu tả. Thời gian tuyên bố nhiệm vụ ban đầu là 2 năm trước. Trong lúc đó từng có 4 nhóm người gác đêm tiếp nhận nhiệm vụ. Không có ngoại lệ, cuối cùng tất cả đều thất bại. Về phần những người này có còn sống hay không, trên thông tin nhiệm vụ cũng không có thuyết minh đặc biệt. Xem ra, mỏ từ kim ở quận Thiển Giã này quả thật có chút cổ quái. Không đơn giản như vẻ bề ngoài, thở dài, Tiết Vân trải vuốt một chút tâm tình phức tạp, biết rõ hung hiểm vạn phần, nhưng hiện tại cũng không có đường khác có thể đi. An Như Huyên còn nằm trong khoang chữa bệnh của bệnh viện. Muốn cứu cô về nhất định phải đánh cược một lần, cho dù là núi đao biển lửa, cũng phải xông lên một lần. Nghĩ rõ ràng tất cả, Tiết Vân trực tiếp đăng nhập phần mềm nói chuyện phiếm, yêu cầu một cuộc trò chuyện nhóm hoàn toàn mới, thông qua chức năng tìm kiếm bạn tốt. Trực tiếp kéo Tiểu Cốt, Triệu Thiên Nhất, Hồ Quỳ và Gia Cát Cương Thiết vào nhóm. Động phòng bất bại. Độ độ, tình huống gì? Đây là nhóm gì? Loli sát thủ, ta kéo ngươi. Động phòng bất bại, lão đại, bàn phím bay lượn. Tiết Vân, cậu chuẩn bị xong chưa? Bay lượn bàn phím là Triệu Thiên Nhất Internet ID. Cũng không biết hàng này là nghĩ như thế nào. Lấy cái như vậy kỳ quái vóng danh. Mỉm cười, Tiết Vân lập tức trả lời. Loli sát thủ, chuẩn bị tốt, tân chiến đội thành viên chính là hiện tại trong bầy 5 người. Bàn phím bay lượn, ừ, được, tôi không có ý kiến, chấm bắn ngươi vô tội, o, su ha ha ha, lão Tiết, những người này đều là đồng đội của chiến đội chúng ta sao? Tên Hồ Quỳ này phòng trừng là nghẹn muốn chết, vừa lóc in đã tinh thần 10 phần. Sát thủ Loli, đúng vậy, Loli sát thủ, mọi người trước tự giới thiệu một chút đi. Về sau muốn cùng một chỗ cộng sự, nhiều quen thuộc, động phòng bất bại, ta tới trước, động phòng bất bại, chư vị buổi tối tốt lành, ta tên là Gia Cát Cương Thiết, là tiểu đệ mới thu của lão đại, động phòng bất bại, sở trường đặc biệt là bám vào phú bà, sau này có vấn đề tình cảm nam nữ gì, bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi ý kiến ta nha. Chấm bắn ngươi vô tội, ăn bám, cái này cũng được, bàn phím bay, công nhân LLL. Loli sát thủ, y, a. quái thai vũ trang sắt thép có thủ đoạn công kích từ xa rất mạnh. Sau này mọi người sẽ biết, trẫm bắn ngươi vô tội, ta tên là Hồ Quỳ, mọi người tụ tập lại là huynh đệ, sau này có chuyện gì thì gọi một tiếng, huynh đệ ta cái khác không được, đánh nhau tuyệt đối không mơ hồ. Hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, động phòng bất bại, nhị ca, về sau ngươi chính là nhị ca của ta, trẫm bắn ngươi vô tội, yên tâm đi, sau này nhị ca chiếu theo ngươi. Ha ha ha, Tiết Vân trước máy tính đầu đầy hắc tuyến, đỡ mặt không nói gì, đem đám người này tụ cùng một chỗ, không biết tương lai còn có thể gây ra chuyện thiêu thân gì. Bàn phím bay lượn, tôi tên Triệu Thiên Nhất, cứ như vậy đi, Loli sát thủ. 34, Thiên Nhất có rất mạnh logic tư duy năng lực, là chiến đội hiếm có trí năng, mặt khác hắn cũng là trong đoàn đội duy nhất tinh thần lực gác đêm người. Động phòng bất bại, V kép, quân sư xin chào. Chấm bắn ngươi vô tội, con hàng này chính là người máy không có tình cảm ngươi thường xuyên nhắc tới. Loli sát thủ, đĩa, mẹ nó, tôi đã nói điều này khi nào? Chấm bắn ngươi vô tội, lần trước ở rừng trúc ngươi rõ ràng. Sát thủ Loli, ngươi câm miệng, bàn phím bay lượn, không có việc gì, thế giới thiên tài ngốc nghếch không thể hoàn toàn hiểu được. Điều này cũng rất bình thường, tôi đã quen rồi, động phòng bất bại. Lòng tự trọng của ta tan nát rồi. Chấm bắn ngươi vô tội. Tính thương tổn không lớn. Tính vũ nhục rất mạnh. Tên sát nhân, no, động phòng bất bại. Ếch, không phải nói 5 người sao? Còn có một vị huynh đệ đâu? Loli sát thủ, tiểu cốt, làm gì vậy? Đi ra cùng mọi người làm quen. Tâm đồng bảo bối cốt, tôi đang ở trong phòng giám sát. Máy tính, lần đầu tiên, chậm, nhìn thấy ID Internet của tiểu cốt. Tiết Vân thiếu chút nữa không nhịn được. Tác giả nói. Viết sách không dễ, cảm ơn mọi người ủng hộ. Lão Quách khấu tả, chương 177, tiểu cốt trước kia xuất thân từ tay sai, căn bản là không có thân phận, càng không có ID mạng. Lâu Đinh, đây là thủ tục Diêu Cầm hôm nay giúp hắn làm xong. Không nghĩ tới vừa đăng nhập vào phần mềm chat, liền lấy cái tên ghê tởm như vậy. Không cần nghĩ, nhất định là kiệt tác của nha đầu Lãnh Tâm Đồng. Động phòng bất bại, du đê độ, ta đi. Chúng ta chiến đội còn có muội tử sao? Loli sát thủ, đừng nằm mơ, tiểu cốt là thuần đàn ông nhi. Động phòng bất bại, 34, nữ trang đại lão, trái tim trẻ con xương bảo bối. Lồi, cút đi, chấm bắn ngươi vô tội. Huynh đệ nóng nảy, tôi đánh giá cao bạn. Động phòng bất bại, 34, bay lượn bàn phím, hắn mới vừa giao bạn gái gọi Lãnh Tâm Đồng. Cho nên, các ngươi hiểu mà, chấm bắn ngươi vô tội. Hiểu rồi. Trong nhà ai còn không có bà nương ngốc a? Có thể hiểu được. Động phòng bất bại, náo loạn nửa ngày, nguyên lai là cái liếm chó. Bảo bối cốt, ngươi mới là chó. Yên lặng liếc mắt một cái, nếu Tiết Vân tùy ý bọn họ tiếp tục trò chuyện như vậy, phòng trừng có thể kéo dài cả đêm. Sát thủ Loli, được rồi, tất cả im lặng và nói chuyện chính sự. Loli sát thủ, hiện tại nhân viên cơ bản xác nhận, thành lập chiến đội sau khi chúng ta lập tức liền muốn xuất phát. Đi Nhật Bất Lạc Đế Quốc Asano quận hoàn thành một cái trừ ma nhiệm vụ. Phòng trừng cũng chính là hai ngày nay chuyện. Động phòng bất bại, trừ ma nhiệm vụ đều tìm tốt rồi sao? Gấp như vậy, Lâu Đinh, chấm bắn ngươi vô tội. Lão Tiết, chuyện của ngươi cha ta cũng đã nói với ta. Yên tâm đi, huynh đệ tuyệt đối ủng hộ ngươi. An nguy của chị dâu, bao ở trên người chúng ta. Sát thủ Loli, cảm ơn, người anh em. Động phòng bất bại, chờ một chút. Động phòng bất bại, Lệnh Tôn là ai? Chị dâu là ai? Có ai có thể nói cho tôi biết? Chấm bắn ngươi vô tội. Cha ta là thành chủ Long Đô. Hồ Hải Tuyền, bàn phím bay lượn. Về phần chị dâu, là vợ Tiết Vân, Thiên Kim An gia Long Đô. Động phòng bất bại. Lão Đại, Nghiêu Bước, động phòng bất bại. Sau này vị trí hội trưởng Hiệp hội Cơm Mềm Long Đô. Chính là lão đại của ngươi. Tiểu đệ Mặc Cảm, là lị sát thủ. Đi ra cát cương thiết của em rể ngươi, ai con mẹ nó hiếm lạ vị trí kia của ngươi, câm miệng cho lão tử, còn cắt ngang lão tử nói chính sự liền đá ngươi ra khỏi nhóm. La lị sát thủ, còn có ngươi, Triệu Thiên Nhất, Như Huyên khi nào thì thành lão bà của ta, ít lại mẹ nó miệng không biết giữ mồm giữ miệng. Bàn phím bay lượn, tôi tận mắt nhìn thấy hai người ngủ cùng một chỗ, không phải vợ anh thì còn có thể là cái gì. Động phòng bất bại, tổ sư gia ở trên. Xin nhận vãn bối một bái, quả thật là tấm gương của đám cặn bã chúng ta. Tổ sư gia thần công hộ thể, thiên hạ vô song, trẫm bắn ngươi vô tội. Lão Tiết, đây là ngươi không đúng. Lão tử Hán đại trượng phu, không phải nói không thể ngủ, nhưng ngủ không nhận, có phải có chút quá phận hay không? Tâm đồng bảo bối cốt, ta, tâm đồng, cũng ngủ rồi, hoàn toàn hóa đá tại chỗ. Tiết Vân tức giận đến thiếu chút nữa đập vỡ máy tính. Nha nha phi, cùng đám cháu trai này ra nước ngoài hoàn thành nhiệm vụ. Sẽ không lừa chết lão tử chứ? Loli sát thủ, đĩa, sát thủ Loli, đủ rồi, con mẹ nó đừng nói nhảm nữa. Loli sát thủ, lập tức phải đi đăng ký chiến đội quy trình. Chiến đội tên gì tốt? Các ngươi có hay không đề nghị tốt? Màn hình máy tính trong nháy mắt yên tĩnh lại. Danh hiệu chiến đội gác đêm, đại biểu cho thế giới quan và giá trị quan của đám gác đêm này. Sau khi xác định danh hiệu, vinh dự và nhãn hiệu của chiến đội sẽ đi theo thành viên chiến đội cả đời. Là một chuyện vô cùng nghiêm túc, cũng không thể tùy tiện đặt biệt danh là được. Động phòng bất bại, ếch, động phòng bất bại, dứt khoát liền kêu, chạy trốn đi, cha nam, các ca mấy cái cảm thấy thế nào? Loli sát thủ, dĩa, chạy trốn em rể ngươi a, ngươi câm miệng cho lão tử. Động phòng bất bại, bàn phím bay lượn, tên danh hiệu gì gì đó, tôi không sao cả, anh là đội trưởng, anh làm chủ là được. Tâm đồng bảo bối cốt, như trên, chấm bắn ngươi vô tội. Lão Tiết, ta có một ý tưởng. Sát thủ Loli, nói xem, chấm bắn ngươi vô tội. Thẩm phán sứ đồ cháu trai hại chết lão thái bà, ta vẫn canh cánh trong lòng, một ngày nào đó ta muốn vì nàng báo thù. Chấm bắn ngươi vô tội, chúng ta cùng thẩm phán sứ đồ lương tử xem như kết giao. Vô luận như thế nào, có bọn họ không có chúng ta. Chấm bắn ngươi vô tội, đám người điên này không phải muốn thẩm phán cái này tận thế phế thổ thế giới sao? Chấm bắn ngươi vô tội, dứt khoát, chiến đội của chúng ta gọi là thự quang hành giả. Chấm bắn ngươi vô tội, ánh dạng đông mà bọn họ không nhìn thấy, chúng ta có thể nhìn thấy, bọn họ là sứ đồ, chúng ta liền làm người đi đường, xem ai có thể làm được ai. Nhìn màn hình máy tính, thật lâu không trả lời, thự quang hành giả, nhắc đi nhắc lại bốn chữ đơn giản này, khóe miệng Tiết Vân hiện lên nụ cười. Ánh dạng đông, đại biểu cho hy vọng, hành giả, ám chỉ tất cả chúng sinh, tuy thân ở thời đại mạt thế phế thổ, nhưng vẫn truy tìm ánh dạng đông một đường đi về phía trước. Có tình cảm, có lập ý, mấu chốt là còn rất thuận miệng. Không thể không nói, cái tên này rất phù hợp khẩu vị của Tiết Vân. Không ngờ tên hồ quỳ này còn có trình độ như vậy. Sát thủ Loli, tên hay lắm, xong rồi, chiến đội của chúng ta tên là Thự Quang Hành Giả. Ngày 11 tháng 9 năm 500 kỷ nguyên đại tai biến. Đội tuần đêm, Don Nurker, chính thức được thành lập. Đội trưởng, do Tiết Vân đảm nhiệm. Đội viên ban đầu bao gồm Triệu Thiên Nhất, Gia Cát Cương Thiết, Hồ Quỳ, Tiểu Cốt, một cái mới tinh thời đại, từ ngày này trở đi chính thức mở ra. Tác giả nói, hôm nay canh ba, sự sáng tạo của cái tên, Don Nurker, đến từ những người đọc nhiệt tình, cảm ơn mọi người đã tham gia và ủng hộ. Chương 178, nơi giao nhau giữa đế quốc Dawa và phía bắc của công quốc Aisa. Từng ngọn núi mênh mông uốn lượn không thôi, lâu đinh, dãy núi Pamira giống như một con rồng khổng lồ cao ngạo. Liên miên không dứt xoay quanh mấy ngàn cây em, trên bầu trời rơi xuống tuyết lớn lông ngỗng, phóng tầm mắt nhìn lại đều là một mảnh tuyết trắng xóa. Bởi vì gần cực, nơi này phần lớn thời gian bốn mùa đều là băng tuyết ngập trời. Ngoại trừ một số ít quái thai hệ băng tuyết quanh quẩn ở đây, trên cơ bản không có sinh vật nào khác có thể sống tạm bợ. Bên vách núi dốc đứng, Cáp Sâm mặc áo khoác màu xám khoanh chân ngồi ở đỉnh núi. Mặc cho gió tuyết tàn sát bừa bãi cũng bất vi sở động. Trước mặt ông là một ngôi mộ mới xây, tuyết đọng thật dày đã sớm phủ kín đất vàng trên đống mộ. Hai cây gỗ thô giao nhau vừa vặn xếp thành hình thập tự giá, có vẻ rất thê lương túc mục. Sư phụ, giờ phút này Cáp Sâm cởi mặt nạ đồng cổ ra, trong tay nắm chặt một con hạc giấy nhăn nhúm. Ngài cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt đi. Nhẹ nhàng đặt hạc giấy trước mộ Nhã Bà. Cáp Sâm chắp tay trước ngực, cúi đầu tế bái, ngài nói, thế giới này cũng không hoàn mỹ, nhưng ta lại có quyền lựa chọn. Cắn chặt răng, Cáp Sâm cúi đầu thở dài, ngài nói không sai, ta, kỳ thật đã sớm làm ra lựa chọn. Chậm rãi ngẩng đầu, làn da hơi biến thành màu đen dưới ánh tuyết trắng đầy trời rực rỡ. Lâu đinh, phá vỡ vốn có người gác đêm thế giới quy tắc, triệt để chi phối cải tạo cái này dơ bẩn thế giới. Thẩm phán người có tội, cứu rỗi đáng thương linh hồn. Để bi kịch không hề có diễn sinh thổ nhưỡng, để hết thảy đều hồi quy nguyên điểm. Đây chính là lựa chọn của ta. Nhèo mắt lại, thần sắc Cáp Dâm tràn ngập kỳ vọng cùng cừu hận. Mâu thuẫn không giống như cùng một người. Tầm nhìn và phong cảnh nơi này rất đẹp. Ngài cứ ở đây ngắm cho kỹ đi. Hãy nhìn tôi thay đổi thế giới đáng ghét này. Gió tuyết tại đỉnh núi vách núi giữa gào thét mà qua. Phát ra ô ô gào thét. Con hạc giấy trên phần mộ kia không hiểu sao bị thổi lên. Theo gió lạnh tàn sát bừa bãi thấu xương cùng nhau bay tới phía chân trời. Anh hồn đã chết đi lên thiên quốc. Lưu lại thế nhân vẫn hỗn loạn. Rất nhiều chuyện vẫn không có thay đổi. Cũng không thể dễ dàng thay đổi. Đội trưởng, tiếng kêu khẽ vang lên từ phía sau. Nì mỗ buộc tóc đuôi ngựa cẩn thận đến gần. Giật mình, hay dần vội vàng thu hồi thần sắc động dung. Chậm rãi đeo mặt nạ lên. Chuyện gì? Nói đi. Bên Long Đô truyền đến tin tức mới nhất. Khom người thi lễ. Nì mỗ thấp giọng báo cáo nói. La Hầu đã lợi dụng tinh thần lực độc tố đánh lén An Cốc Phong cháu gái. Tới hôn mê, nhiệm vụ hoàn thành rất thuận lợi. Chỉ là cái gì? Cáp Dâm trầm giọng nói, vì yểm hộ La Hậu rút lui, bơn lọt vào Phượng Đô thần võ thể bắn tỉa, cuối cùng lựa chọn tự sát. Trầm mặc thật lâu, vẫn ngồi trước mộ bà Yaya. Hay dần không có phản ứng gì. Đội trưởng, ngài, Nim khẽ gọi, coi như là thông minh, biết cái nào nặng cái nào nhẹ, vẫn không quay đầu lại. Cáp Dâm lẩm bẩm hỏi, bơn còn có người nhà sao? Có một đứa con gái 17 tuổi. Gật gật đầu, Ni mỗ đáp. Hiện đang ở thành phố New York của Liên bang Đại Dương. Cho nữ nhi của nàng gửi một khoản tiền. Cam đoan nhà đầu này trong mấy năm gần đây đều không lo cơm áo. Cáp Dâm lạnh lùng phân phó. Vâng, ngoan ngoãn khom người tuân lệnh. Nì mỗ căn bản không dám có nửa phần ý tứ làm trái. Sau một lúc lâu, cô len lén ngẩng đầu. Trong ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trước mắt tràn ngập sùng kính cuồng nhiệt. Đội trưởng, có thể triển khai kế hoạch ban đầu hay không? Còn chưa đủ. Lắc đầu, Cáp Dâm trầm giọng nói, chính là một cái người gác đêm gia tộc hậu duệ mà thôi. Chúng ta trong tay lợi thế còn xa mới đủ. Trầm tư một lát, Ha Sơn quay đầu nói, tôi cảm thấy đã đến lúc liên lạc với xe đầu. Vẻ mặt kinh ngạc sửng sốt, Ni mỗ nhịn không được lui về phía sau hai bước. Danh hiệu, bóng tối, là gián điệp mà sứ đồ thẩm phán đã cắm vào bộ phận sẵn sàng chiến đấu của Long Đô. Nhoáng một cái đã hơn 10 năm trôi qua. Cáp Dâm cho tới bây giờ cũng không có chủ động liên lạc với hắn. Vì chính là không ảnh hưởng người này ẩn núp, cũng may lúc cần thiết, cho Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ một kích trầm trọng. Rất hiển nhiên, hắn cho rằng thời cơ này đã đến, để hắn chế tạo cơ hội, trọng thương Long Đô chiến thần Bắc Cung Mục. Nheo mắt lại, Cáp Dâm âm ngoan nói, không cần xử lý đối phương, lấy thực lực của hắn cũng làm không được điểm này, để Bắc Cung Mục bị trọng thương là có thể. Cho dù là thiếu cánh tay gãy chân, tóm lại chỉ cần là vì đạt tới suy yếu đối phương sức chiến đấu mục đích. Bất luận thủ đoạn gì đều có thể sử dụng. Nhưng sau ngần ấy năm, xe đầu có thể, Nim lo lắng, không cần phải lo lắng như vậy. Uyển Nhiên cười, Cáp Dâm lẩm bẩm nói, ta so với ngươi hiểu rõ hắn. Hắn đối với đại hạ đế quốc căm hận cũng không ít hơn ta. Coi như là để cho hắn đi tìm chết, hắn cũng tuyệt không có khả năng thật lòng quy thuận Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ. Chuyện đã đến nước này, Ni mỗ cũng không nói thêm gì nữa. Ở trong lòng nàng, Cáp Dâm chính là thần không gì không làm được. Lời đội trưởng nói, chưa bao giờ là giả. Chỉ cần dựa theo ý của hắn đi làm, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tích tích tích, thiết bị liên lạc trên cổ tay đột nhiên phát ra tín hiệu liên tục không ngừng. Đưa tay lên nhìn, Nim sắc mặt đột biến, vội vàng xin chỉ thị nói. Đội trưởng, là Trung Sơn tập đoàn điện thoại. Hừ, lại là con dẹp chết tiệt này. Bất đắc dĩ thở dài, Cáp Dâm chậm rãi đứng lên, đi tới bên cạnh Ni mỗ, kết nối thông tin, vâng, ấn thiết bị trên cổ tay, một màn sáng hình ba chiều đột nhiên dâng lên. Trong hình chiếu, một người đàn ông gầy gò mặc kimono truyền thống đang ho dữ dội. Khụ khụ khụ, thật vất vả mới ngừng ho, sắc mặt nam nhân trắng bệch vô cùng, khẽ cười nói, đã lâu không gặp, ngài Hát Sần, liếc mắt nhìn nam nhân trong hình chiếu, Cáp Dâm cười lạnh nói. Trung Sơn tiên sinh sắc mặt cũng không tốt lắm a. Người thoạt nhìn tựa hồ thời gian không nhiều lắm. Trung Sơn nghĩa chí, Nhật Bất Lạc đế quốc hoàng gia thương hội chủ tịch, toàn cầu giàu có nhất nam nhân. Tập đoàn Trung Sơn dưới trướng nắm giữ hơn 70% mạch khoáng từ kim của đế quốc. Hàng trăm bằng sáng chế khoa học kỹ thuật hàng đầu thế giới đều treo trên tên của họ. Cho dù là Nhật Bất Lạc đế quốc hoàng thất, cũng muốn cho vị này Phú Khả Địch Quốc đại lão một phần mặt mỏng. Ai có thể nghĩ đến, toàn cầu nổi danh nhất thủ phủ, cực giàu nổi danh nhà từ thiện cùng xí nghiệp gia, dĩ nhiên sẽ cùng thẩm phán sứ đồ người có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chương 179, ánh mặt trời sáng sớm chiếu khắp phố lớn ngõ nhỏ Long Đô. Tiết Vân cùng Tiểu Cốt thu thập hành lý xong, tùy chỉ chuẩn bị xuất phát. Lâu Đinh, không giống như trước đây, nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ xuyên quốc gia. Nơi mọi người muốn đi là quần đảo Nhật Bất Lạc nằm ở phía tây nam đế quốc Đại Hà. Không chỉ có núi cao đường xa, ở giữa còn cách eo biển Liệt Dương thật lớn. Chiếc xe bọc thép kia của Triệu Thiên Nhất cho dù châu bò hơn nữa cũng không đi được xa như vậy. Càng không thể vượt qua bờ biển đầy quái thai, phương tiện giao thông có thể lợi dụng. Chỉ có đoàn tàu nổi từ tần suất cao liên kết hai nước. Thứ đồ chơi này vượt qua hơn nửa Đại Hạ đế quốc. Vượt qua eo biển Liệt Dương, nối thẳng tới Thảo Trĩ quận thủ đô Nhật Bất Lạc đế quốc. Là đầu mối giao thông duy nhất giữa hai nước. Về phần sự vụ lớn nhỏ trong nhà, toàn quyền giao cho Lưu Thẩm xử lý. Tự nhiên là sẽ không xuất hiện sơ suất. Hai cha con Sử Khả Lãng phụ trách công tác an ninh hàng ngày của biệt thự. Thông qua chợ đen mua một ít súng ống đạn dược. Tiết Vân tự tay đem những thứ này giao vào trong tay bọn họ. Những vũ khí nóng này không có tác dụng gì với hội tuần đêm. Nhưng đối phó một ít đạo trích giặc cướp bình thường, vấn đề hẳn là sẽ không quá lớn. Trước khi chia tay, Tiết Vân lại đem phương thức liên lạc Bắc Cung Mục giao cho Diêu Cầm. Dặn dò cô, nếu gặp phải phiền toái lớn, liền lập tức liên lạc. Dù sao người xét xử sứ đồ vẫn ẩn núp ở một góc nào đó của Long Đô như hổ rình mồi. Vạn nhất đám cuồng đồ này tìm tới cửa. Lâu Đinh, cho dù là nể mặt Tiết Vân, Bắc Cung Mục cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, sắp xếp tốt công việc lớn nhỏ trong nhà. Tiết Vân mang theo Tiểu Cốt ngồi lên xe taxi, một đường thông suốt đi tới tháp chờ tàu hỏa lơ lửng từ. Tháp chờ tàu thật lớn cao ngất trời, trực tiếp liên kết với quỹ đạo đoàn tàu, trong đại sảnh chờ xe lầu một không có một bóng người. Trước cửa đã sớm kéo dây cảnh giới, không cho phép bất luận kẻ nào đi qua. Hai người đến gần nhìn. Triệu Thiên Nhất cùng Gia Cát Cương đang ở trước cửa lớn vẫy tay với bọn họ. Lão đại, người rốt cục đã tới a. Một tay ôm lấy đùi Tiết Vân, Gia Cát sắt thép than thở khóc lóc. Đám người gác đêm quốc lập này không cho chúng ta vào nhà ga. Nói cái gì trong lúc phong thành không cho phép bất luận kẻ nào rời khỏi Long Đô. Liếc mắt nhìn Triệu Thiên Nhất, tên này trong tay xách theo dương sắt bách biến, đẩy mắt kính xuống nói. Xem ra, hình như là thật giới nghiêm không cho phép ra khỏi thành. Lúc này phiền toái rồi, từ khi nhận được tin thẩm phán sứ đồ muốn xuống tay với Long Đô, bộ chuẩn bị chiến đấu liền hạ lệnh giới nghiêm, công tác tuần phòng xung quanh cứ điểm đô thị cũng tăng cường gấp 10 lần trên cơ sở vốn có. Hơn nữa lần này An Như Huyên ở trong thành gặp phục sự kiện, càng là chứng thực thẩm phán sứ đồ người ẩn núp ở trong thành tình báo. An Valley Maple đã trực tiếp ký ủy quyền thay mặt cho bộ sẵn sàng chiến đấu. Lập tức, Long Đô ngang nhiên phong thành. Trừ phi có công văn của bộ chuẩn bị chiến tranh, nếu không tất cả công dân đều không cho phép tự mình ra khỏi thành. Long Đô cực đại, trong khoảnh khắc biến thành một cái thùng sắt, người bên trong không ra được, người bên ngoài cũng đừng nghĩ tiến vào. Nhìn người gác đêm quốc lập võ trang đầy đủ trước cửa, Tiết Vân nhất thời đau đầu không thôi. Đúng rồi, Hồ Quỳ đâu? Không biết a. Lắc đầu, Gia Cát sắt thép nhún vai nói, ngoại trừ hai môn thần kia, lúc ta tới cũng không thấy có người khác. Gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau. Đột nhiên, một chiếc xe thương vụ màu đen từ xa chạy tới, chậm rãi dừng ở bên cạnh bọn họ. Con mẹ nó, mệt chết lão tử. Mặc trang phục dằn di màu xanh lá cây, Hồ Quỳ ăn mặc như một học sinh đi tham gia huấn luyện quân sự, trên vai khiêng mấy cái bao lớn. Người này mắng chửi đĩnh đạc từ ghế sau nhảy xuống. Lão Tiết, đừng chỉ nhìn mà, mau giúp một tay. Vội vàng tiến lên tiếp nhận gói hàng. Tiết Vân tò mò mở ra nhìn, trong nháy mắt há hốc mồm, suốt 5 cái bao lớn, chứa đầy các loại đồ chơi kỳ lạ cổ quái, mặt nạ phòng độc, hộp y tế, dây thừng có móc, thậm chí còn có 5 bộ áo chống đạn kiểu dáng ngụy trang. Đây là loạn thất bát tao cái gì? Tiết Vân nhịn không được hỏi, có quỷ mới biết, ngửa đầu uống một ngụm nước. Hồ Quỳ kêu lên, buổi sáng lúc ra ngoài, lão đầu tử nhà ta cứng rắn đưa cho ta. Nói là vật tư bộ chuẩn bị chiến đấu tài trợ cho chúng ta. Bày ra một bộ mắt cá chết, Tiết Vân hoàn toàn im lặng, những thứ này thoạt nhìn rất nhiều, nhưng trong mắt hắn không có một món nào là dùng được. Vật tư, chính là cái này, đừng xem thường những thứ này, ngồi xổm xuống, Triệu Thiên Nhất cẩn thận lật xem ba lô một lần, bắt đầu giải thích công dụng. Mặt nạ phòng độc là trang bị chế thức của đế quốc Đại Hạ, có thể ngăn cách hữu hiệu đại bộ phận độc khí. Nhiệm vụ lần này hơn phân nửa phải xâm nhập hầm mỏ dưới lòng đất. Nơi đó quanh năm không thấy ánh mặt trời, tràn ngập các loại khí độc. Thứ này đối với đoàn người Tiết Vân có tác dụng lớn. Mở hộp y tế ra, sương mù lạnh lẽo trắng rít lên. Các loại thuốc giải độc cùng hòa hoãn đau đớn dược tề an tĩnh nằm ở bên trong. Lộ ra đâu vào đấy, dù sao cũng là nhiệm vụ xuyên quốc gia. Không quen cuộc sống nơi đây, vạn nhất bị thương, những dược vật này có thể giúp Tiết Vân bọn họ kịp thời tiến hành tự cứu mình, tăng cường hệ số an toàn cho mọi người. Về phần những chiếc áo ba lỗ thoạt nhìn giống như áo chống đạn kia, thì là mặt hàng cao cấp có thêm hợp kim ethylene bên trong. Mặc trên người có thể tăng cường phòng ngự trên diện rộng, giảm sốc sát thương trực tiếp do trường sinh lực mang đến. Ngoại trừ những thứ này ra, bộ phận chuẩn bị chiến đấu còn vì 5 người chuẩn bị thiết bị thông tin hình chiếu 3 chiều mới nhất. Thứ đồ chơi này Tiết Vân đã từng nhìn thấy ở Phượng Đô. Ngoại hình giống như là một chiếc đồng hồ điện tử khéo léo. Có chức năng tích hợp như liên lạc hình ảnh tức thời, tọa độ định vị và trò chuyện nhóm giọng nói. V, ở thời đại này, thuộc về vật tư quân dụng công nghệ cao thỏa đáng. Công dân bình thường, căn bản là không có cơ hội tiếp xúc đến. Theo như lời Triệu Thiên Nhất, chỉ riêng bộ đồ này, giá trị chế tạo đã cao tới mấy trăm vạn, giá trị tuyệt đối xa xỉ. Xem ra ngoài mặt những thứ đồ chơi này lộn xộn, trên thực tế An Cốc Phong hoàn toàn là vì bọn họ đo ni đóng giày, tốn không ít tâm tư. Ôi, thiếu chút nữa đã quên. Vỗ ót một cái, Hồ Quỳ vội vàng xoay người đi vào cốp xe thương vụ. Từ bên trong lấy ra một cái dương ra cùng một tờ tài liệu. Hai thứ này, cha ta bảo ta tự mình giao cho ngươi. Tiếp nhận văn kiện liếc mắt nhìn, chính là giấy chứng nhận ra khỏi thành do bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô đặc biệt phê chuẩn. Trên đó không chỉ có con dấu của bộ chuẩn bị chiến đấu, mà còn có chữ ký của An Cốc Phong và Hồ Hải Tuyền. Có phần văn kiện này, cho dù là đoàn tàu lơ lửng từ tính bởi vì quan hệ phong tỏa thành phố mà bị ép ngừng vận chuyển, cũng phải vì đoàn người Tiết Vân đặc biệt phục vụ một lần. Vấn đề lớn nhất trước mắt rốt cục đã được giải quyết. Trong dương là cái gì? Tiết Vân hỏi, hai tay buông ra, Hồ Quỳ lắc đầu nói, ai biết được, nặng muốn chết. Trước mặt mọi người, Tiết Vân mở cúc áo hai bên dương ra, bốp một tiếng rồi đẩy ra. Mọi người không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Trong dương ra, tầng tầng chồng chất đầy một đống lớn tiền mặt. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là Nhật Bất Lạc Đế Quốc Đại Hòa tệ. Ngoan ngoãn, cái này phải có bao nhiêu tiền a? Gia Cát sắt thép con mắt đều nhìn thẳng. Dựa theo tỷ giá hối đoái mà tính toán, nhét viên kẹo que vào trong miệng, Triệu Thiên Nhất đáp, hẳn là ít nhất giá trị hơn 10 triệu đại hạ tệ đi. Mọi người khiếp sợ đến không nói gì, cho dù Tiết Vân hiện tại đã có giá trị hơn 100 triệu, cũng có chút không phục hồi tinh thần lại. Không hổ là bộ phận chiến đấu của Long Đô, vừa ra tay đã ngang ngược như vậy, không ngờ ngay cả tiền tệ địa phương cũng chuẩn bị tốt cho đám Tiết Vân. Đây là sợ bọn họ đi Nhật Bất Lạc Đế Quốc đông lạnh đói bụng a. Chương 180, khốn kiếp, thật thoải mái a, bắt chéo chân, Gia Cát Cương ngồi phịch xuống ghế mát xa trong khoang hạng nhất. Lâu Đinh, hưởng thụ chức năng phục vụ xương lòng tự động của ghế mát xa. Cầm trong tay rượu vang đỏ cao cấp chị gái tiếp viên hàng không dâng lên. Hàng này nhắm hai mắt lại, lộ ra biểu tình vừa hèn mọn lại thoải mái. Quán ba bao chọn ta ngược lại là thử qua, bao chọn cả một chiếc maglev đoàn tàu vẫn là lần đầu tiên. Đi theo lão đại lăn lộn, cuộc sống quả nhiên tốt đẹp đến khó có thể tưởng tượng a. Yên lặng liếc mắt một cái, Tiết Vân thật sự là lười để ý tới tên này. Trong đoàn tàu lơ lửng cực lớn, chỉ có 5 hành khách tôn quý của bọn họ. Vật tư bộ chuẩn bị chiến đấu cung cấp, không quan tâm có hữu dụng hay không, đều bị Tiết Vân ném vào trong không gian hệ thống. Trong tay Tiết Vân có công văn thông hành của bộ chuẩn bị chiến đấu. Căn bản là không ai dám ngăn cản. Đoàn tàu trôi nổi từ tính đặc biệt phá lệ, đặc biệt khởi động đưa bọn họ lên đường. Trong lúc đó các loại phục vụ cao cấp, quả thực làm cho đám người Tiết Vân thụ sủng nhược kinh. Thức ăn ngon rượu ngon chào hỏi, trên cơ bản là hữu cầu tất ứng. Đây đâu phải là đi hoàn thành nhiệm vụ trừ ma, căn bản là công phí du lịch. Đoàn tàu nổi từ dưới sự thúc giục của động cơ tần số cao gào thét xuyên qua dãy núi liên miên. Xuyên qua cửa sổ xe nhìn chăm chú phong cảnh hùng vĩ bao la hùng vĩ bên ngoài. Trong lòng Tiết Vân hơi có chút thấp thỏm, nhìn những thành viên khác trong chiến đội, Triệu Thiên Nhất nhìn chằm chằm laptop, nhanh chóng gõ bàn phím, không biết lại bận rộn cái gì. Về phần Hồ Quỳ, đã sớm đặt ghế ngồi xuống, thở phì phò ngủ dậy, chỉ có Tiểu Cốt ngồi ngay ngắn bên cạnh mình, tò mò đánh giá chung quanh các loại bài trí khoang hạng nhất. Chiến đội của Tiết Vân vừa mới thành lập, mọi người căn bản chưa nói tới ăn ý. Lâu Đinh, nhiệm vụ lần đầu gian khổ như vậy, cũng không biết là phúc hay họa. Điện thoại di động trong lòng đột nhiên vang lên, Tiết Vân lấy ra vừa nhìn, dĩ nhiên là tin nhắn đến từ người tuyên bố nhiệm vụ nghiêm trung Thái Lang. Tiết tiên sinh, đội ngũ của ngài khởi hành chưa? Quy tắc của Hiệp hội người gác đêm chính là, một khi tiếp nhận nhiệm vụ, bên tuyên bố sẽ biết được phương thức liên lạc của bên tiếp nhận. Làm như vậy cũng là để thuận tiện cho hai bên giao tiếp và liên lạc. Chúng ta đã ở trên đường rồi. Tiết Vân vội vàng trả lời. Qua một lúc lâu, đối phương lại gửi tin nhắn tới hỏi. Được, đại khái lúc nào có thể đến, tôi sẽ sắp xếp xe đi đón ngài. Nhìn đồng hồ, vừa vặn là giữa trưa. Tốc độ của đoàn tàu trôi nổi từ tính cực nhanh. Phòng chừng qua 5-6 giờ nữa là có thể tới Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Khoảng 6 giờ chiều. Được, vậy không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Chờ mong cùng ngài chính thức gặp mặt. Nghiêm Trung Tiên sinh khách khí rồi. Lát nữa gặp mặt nói chuyện. Thu hồi điện thoại di động, Tiết Vân thở dài một hơi. Tục ngữ nói rất đúng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lo lắng nhiều hơn nữa, con dâu xấu xí thủy chung vẫn phải gặp cha mẹ chồng. Dứt khoát học theo bộ dáng Hồ Quỳ, đặt ghế ngồi xuống, nằm xuống rồi ngủ thật say. Không biết đi qua bao lâu, tiếng gầm rú kéo dài của đoàn tàu trôi nổi lập tức đánh thức mọi người. Tình huống gì? Xảy ra chuyện gì? Nhảy khỏi chỗ ngồi, Hồ Quỳ như vừa tỉnh mộng nhìn chung quanh. Mọi người đều dụi hai mắt mông lung, mặt đều là mộng bức, đẩy mắt kính xuống. Triệu Thiên Nhất chậm rãi đứng dậy nói, tỉnh táo lại, chúng ta đến Thảo Trĩ quận rồi. Vội vàng từ ngoài cửa sổ nhìn lại, xa xa ánh đèn neon lấp lánh trong nội thành làm cho người ta không khỏi hai mắt tỏa sáng. Vội vàng kêu gọi mọi người thu thập một phen, Tiết Vân mang theo mọi người đi ra thùng xe. Tại tiếp viên hàng không nhân viên ân cần nhìn chăm chú hạ tọa thang máy đi tới lầu 1. Bên ngoài nhà ga, hai chiếc xe nổi từ xa hoa đã sớm chờ từ lâu. Xin hỏi, các hạ là Tiết tiên sinh từ Đại Hạ Quốc đường xa mà đến sao? Mặc kimono truyền thống màu đen, phụ nhân trước mắt chải búi tóc cao cao, giơ tay nhấc chân có vẻ nho nhã lễ độ. Ân, ta chính là, Tiết Vân gật đầu đáp. Thất lễ, tôi tên là Phong Gian Nhã Mỹ, là trợ lý của Nghiêm Trung tiên sinh. Cúi đầu nhẹ nhàng cúi chào mọi người, phụ nhân ôn nhu nói. Cấp bách đại biểu Nghiêm Trung khoáng nghiệp cung nghênh chư vị khách quý đại giá. Cửa xe sang trọng lên tiếng mở ra, đón ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Phong Gian Nhã Mỹ mỉm cười, tránh ra nói, Nghiêm Trung tiên sinh ở phủ đệ chờ chư vị đã lâu. Mời chư vị khách quý rời bước lên xe. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía Tiết Vân. Dù sao hắn mới là đội trưởng chiến đội tự quang hành giả. Gật gật đầu, Tiết Vân dẫn đầu đi lên ghế xe. Mọi người lúc này mới lần lượt lên xe. Chỉ chốc lát sau, xe đã chạy tới trung tâm thành phố Thảo Trĩ quận. Thảo Trĩ quận trong bóng đêm đèn đuốc sáng trưng, các loại khu vui chơi giải trí cùng thương hộ nhiều như lông châu. Người đi đường nối liền không dứt, trình độ phồn vinh một chút cũng không thua Phượng Đô. Mau nhìn, Cư Tửu Điếm Ca Kỹ Viện. Gia Cát Cương Thiết ghé vào cửa sổ xe, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra. Thật muốn đi xem một chút a. Xú tiểu tử, ngồi an cho ta. Cười khổ một phen kéo về tên này, Tiết Vân cười lạnh nói, có thể có chút tiền đồ hay không, ít làm cho lão tử mất mặt xấu hổ. Phong Gian Nhã Mỹ ở ghế lái phụ che miệng khẽ cười nói, Thảo Trĩ quận là đô thành của đế quốc, phong tục ca kỹ ở nơi khác quả thật khó gặp, nếu cảm thấy hứng thú, ta ngược lại phi thường vui vẻ an bài cho hai vị một chút. Cảm thấy hứng thú, phi thường cảm thấy hứng thú. Gia Cát Cương Thiết hai mắt phát sáng, hận không thể nhảy xe vọt vào ngay bây giờ. Câm miệng cho ta, hung hăng đem lão sắc vê này ấn trở về chỗ ngồi. Tiết Vân cười khổ nói, ý tốt của ngài, chúng ta tâm lĩnh, vẫn là chính sự quan trọng hơn. Rời khỏi trung tâm thành phố, xe chạy vào ngoại ô quận Thảo Trĩ. So với phồn hoa náo nhiệt vừa rồi, con đường nhỏ trong rừng trước mắt có vẻ hơi âm trầm. Hai chiếc xe trôi nổi cuối cùng dừng lại trước cửa một trang viên. Nhìn kiến trúc trước mắt, Tiết Vân có ảo giác dường như đã qua mấy đời. Mọi người đi theo Phong Gian Nhã Mỹ đi vào đình viện. Dọc theo đường đi, tất cả phòng ốc thuần một màu đều là kết cấu bằng gỗ đơn giản. Cửa sổ cũng có hương vị cổ xưa. trong hồ nước khéo léo lợi dụng thiết bị chứa nước bằng tre. Thỉnh thoảng phát ra một tiếng rầm nhẹ vang lên, không khỏi làm cho người ta liếc mắt một trận. Mọi người được đưa tới trước một gian phòng rộng rãi. Trong phòng bài trí rất đơn giản, 5 cái bàn khéo léo phối hợp với đệm mồi tinh xảo. Chuông gió trước cửa thỉnh thoảng phát ra tiếng vang dễ nghe. Không khí rất là có chút áp lực, dừng bước lại, phong gian nhã mỹ quay đầu cúi đầu nói, Nghiêm Trung tiên sinh lập tức sẽ đến, mời chư vị khách quý ở trong đại sảnh nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, nàng xoay người cung kính rời đi, để lại đám người Tiết Vân sững sờ tại chỗ, mọi người bắt đầu buồn chán đi loanh quanh trong phòng. Cái nghề mỏ Nghiêm Trung này phô trương không nhỏ, vuốt ve một món đồ trang sức ở góc tường. Hồ Quỳ bĩu môi nói, mấy thứ này không phải hàng rẻ đâu. Tìm một chỗ ngồi khoanh chân mà ngồi. Triệu Thiên Nhất lẩm bẩm nói, Nghiêm Trung mỏ quặng là Nhật Bất Lạc Đế Quốc một nhà truyền thống mỏ quặng công ty. Chủ yếu kinh doanh chính là từ kim khai thác cùng tinh luyện. Ngẫu nhiên cũng sẽ đọc lướt qua một ít khoa học kỹ thuật cùng chăn nuôi sản nghiệp. Bất quá 2 năm qua bởi vì dưới cờ duy nhất mỏ quặng gặp chuyện không may duyên cớ. Tài vụ tình huống đã lớn không bằng lúc trước. Sao ngươi biết nhiều như vậy? Gia Cát Cương Tiết tò mò hỏi. Tôi đã điều tra các tài liệu liên quan. Đẩy kính xuống, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói. Lúc các ngươi đều đang ngủ, cầm lấy chén trà trên bàn. Tiết Vân mỉm cười nếm nhẹ một ngụm, mùi thơm ngào ngạt, thấm vào ruột gan. Xem ra Triệu Thiên Nhất quả nhiên không làm mình thất vọng. Người này đã sớm làm tốt bài tập, có hắn ở đây, mọi người có lẽ sẽ không giống như là ruồi bỏ không đầu giống như chôn khô. Mọi người đang trò chuyện, đột nhiên ánh đèn trong phòng đột nhiên tối sầm lại. Trong bóng tối, mấy đạo bóng đen dốc xào xông ra, ngang nhiên đánh tới Tiết Vân. Chương 181, khi tiếng kim loại va chạm ầm ĩ quanh quẩn trong phòng. Lâu đinh, dưới ánh trăng, một quái thai hình người toàn thân khoác áo giáp đứng sừng sững trước mặt Tiết Vân. Võ sĩ đao sắc bén trong tay dừng lại cách Tiết Vân gần trong gang tấc, cũng khó tiến thêm nửa bước. Địa ngục loli cúi người mà đứng, Trảm Hồn Liêm đao vừa vặn ngăn lại đao thế của đối phương. Bang bang bang, trong bóng tối, trong phòng vang lên tiếng ồn ào khó hiểu. Qua một lúc lâu, tất cả lại khôi phục yên tĩnh, ánh đèn lần nữa sáng lên. Cảnh tượng trước mắt làm người ta mở rộng tầm mắt. Điều khiển thạch linh minh hầu, Hồ Quỳ mặt đầy lửa giận hung hăng giẫm nát một hắc y nhân và quái thai vũ trang của hắn dưới chân. Bách chiến âm binh đồng dạng là rút kiếm mà đứng, kiếm phong nhắm thẳng vào một đầu quái thai vũ trang khác. Chủ nhân của nó bị tiểu cốt khóa họng từ phía sau. Lúc này khẩn trương không dám lộn xộn chút nào. Amazon chi hồn kéo đầy thần vực chi cung, lóe ra mũi tên khoảng cách gần nhắm ngay cái ót của một cái hắc y muội tử. Tóc đuôi ngựa thật dài, em gái áo đen một thân trang phục mạnh mẽ. Dáng người thoạt nhìn thập phần cân xứng, trên mặt đeo mặt nạ bảo hộ màu đen, trong đôi mắt to của Thủy Linh tràn ngập kinh ngạc, ngẩng đầu cùng nàng liếc mắt nhìn nhau. Tiết Vân không hề động đậy, từ khí tức phán đoán, cô gái áo đen chính là chủ nhân của quái thai vung đao này. Người đẹp, ngàn vạn lần không được lộn xộn nha. Lâu đinh, nheo hai mắt lại, ra cát sắt thép cảnh cáo, mau bảo quái thai của ngươi rút đao, nếu không ta sẽ bắn một lỗ thủng trên đầu óc gợi cảm của ngươi. Triệu Thiên Nhất ở một bên tiếp tục thưởng thức nước trà, thản nhiên tự đắc như không có việc gì. Trong nháy mắt, 3 người gác đêm xa lạ đột nhiên bị đám Tiết Vân khống chế. Không ai dám vọng động một chút, mắt nhìn quái thai tập kích mình, từ tạo hình mà xem, cực kỳ giống lãng nhân võ sĩ cổ đại. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái thai, quỷ hữu giả, thủy viên, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, A, cấp bậc. Tàn bạo cấp LV, 4, quái thai cương mục, quỷ quái mục, cường hóa hệ, trang bị quái thai, thái đao, nhu thủy bách nhã, năng lực cơ bản, cường đại cận chiến năng lực, am hiểu lực phá hoại siêu cường vật lý trảm kích, quỷ liệu, nhanh chóng thoáng hiện tới trước người địch nhân, tốc độ hành động đề cao 40%, thời gian hữu hiệu 5 phút, CD thời gian 2 giờ, năng lực đặc thù, nhất đao lưu, đoạn thủy phúc, rút đao đoạn thủy. Cường lực tất sát trảm kích, có được ngắn ngủi chặt đứt dòng nước uy lực. Quái thai giới thiệu, cổ đại chiến quốc thời đại chết đi võ sĩ chi hồn. Giết người như ngóe, hiếu chiến đến cực điểm, sùng kính cường giả. Con quái thai vũ trang này có năng lực bình thường, tiềm lực cũng trung quy trung củ. Nói về sức chiến đấu e rằng còn không bằng. Bách chiến âm binh, của tiểu cốt, ngươi là ai? Vì sao muốn ám sát ta? mắt lạnh nhìn Hắc Y muội tử. Tiết Vân trầm giọng hỏi, ai phái ngươi tới? Liên tiếp ba vấn đề thốt ra, em gái áo đen ứng phó không xuể, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Mỹ nữ, lão đại của tôi đang hỏi cô đấy. Gia Cát Cương Thiết phía sau nhướng mày cười, không trả lời đàng hoàng, sẽ chịu thiệt đó. Sát khí mãnh liệt từ trên người Tiết Vân tản mát ra, đồng tử của cô gái áo đen nhanh chóng co rút lại, cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Phong Gian Nhã Mỹ mang theo một người trung niên bụng phệ đi vào phòng. Mau dừng tay, đều là hiểu lầm. Trung niên nhân nhìn thấy quẫn cảnh của muội tử áo đen, vội vàng lo lắng mở miệng khuyên can, lạnh lùng liếc trung niên nhân một cái. Sát khí trên người Tiết Vân không giảm bớt nửa phần, người ta đều đánh vào mặt, không lập tức động thủ chém giết là bởi vì muốn lấy tình báo. Nếu không, đầu của em gái áo đen đã sớm rơi xuống đất. Thấy thế, Phong Gian Nhã Mỹ vội vàng giới thiệu, Tiết Vân tiên sinh, vị này chính là Nghiêm Trung mỏ quặng xã trưởng, đồng thời cũng là lần này trừ ma nhiệm vụ chủ thuê. Nghiêm Trung Thái Lang tiên sinh. Vâng vâng vâng, là tôi. Nâng cao bụng bia, Nghiêm Trung Thái Lang mặt mũi đều là tàn nhang, trên đầu còn có hói đầu. Tiết Vân tiên sinh, xin buông tha nữ nhi của ta, con gái của anh. Nghi ngờ nhìn cô gái áo đen, dọn dẹp sạch sẽ gian phòng, mọi người lúc này mới nhao nhao ngồi xuống, đã sớm thay kimono hàng ngày. Em gái áo đen sắc mặt khó xử ngồi ở bên cạnh Nghiêm Trung Thái Lang. Trải qua một phen giải thích của Nghiêm Trung Thái Lang, Tiết Vân mới hiểu được ngọn nguồn sự tình. Em gái áo đen tên là Nghiêm Trung Anh, đúng là con gái của Nghiêm Trung Thái Lang không thể nghi ngờ. Cô gái nhỏ này tuy rằng thực lực bình thường, nhưng là một cuồng nhân chiến đấu danh xứng với thực, sở dĩ sẽ mang theo gia thần cải trang tập kích Tiết Vân, chính là vì khảo nghiệm thực lực của bọn họ một chút. Hai năm qua, đã có bốn nhóm chiến đội gác đêm bị lạc trong mỏ quặng không thể đi ra. Những người này hiện giờ vẫn sống chết chưa biết, trong lúc đó cũng có rất nhiều giang hồ lừa đảo muốn tới kiếm chút chỗ tốt. Tất cả đều tuyên bố mình có thể vì Nghiêm Trung Thái Lang giải quyết vấn đề khó khăn của mỏ quặng. Nhưng không có ngoại lệ nào đều là lôi thần mưa to một chút. Sau khi thu được lợi ích liền không thấy bóng dáng, Nghiêm Trung Anh tra cứu tin tức của Thự Quang Hành Giả, phát hiện chiến đội gác đêm này chỉ là một đội ngũ mới thành lập gần đây. Trong lòng không khỏi có điều hoài nghi, cho nên mới có một màn khôi hài vừa rồi. Chư vị, thật sự là vạn phần xin lỗi. Mắt thấy Tiết Vân một đám người không bỏ chút sức lực tự khống chế chính mình nữ nhi cùng gia thần, Nghiêm Trung Thái Lang cũng không dám có chỗ chậm trễ, liên tục cúi đầu cáo tội nói, tiểu nữ làm, thật sự là quá thất lễ. Các ngươi thật đúng là biết chơi a. Thở hổn hển nhíu mày, Hồ Quỳ nhịn không được hung hăng vỗ vỗ mặt bàn. Tiết Vân và Triệu Thiên Nhất liếc nhau, người này thở dài, vội vàng nói, Nghiêm Trung tiên sinh nếu không tín nhiệm chúng ta, vậy chúng ta vẫn là cáo từ đi, miễn cho tự rước lấy nhục. Nói xong, mọi người liền muốn đứng dậy rời đi. Không không không, chư vị khách quý ngàn vạn lần không nên đi. Ta nguyện ý tăng thêm tiền thưởng. Đầu đầy mồ hôi, giờ phút này Nghiêm Trung Thái Lang hối hận đến xanh ruột. Chuyện Nghiêm Trung Anh ra tay thăm dò, hắn kỳ thật là ngầm đồng ý, không nghĩ tới Tiết Vân đám người này thực lực mạnh mẽ, là hắn bình sinh nhìn thấy nhất, có đám người này ra tay, không chừng nguy cơ mỏ quặng có thể giải trừ. Nghiêm Trung Thái Lang làm sao có thể dễ dàng buông tha cơ hội tốt này. Bùm, theo một tiếng trầm đục, Nghiêm Trung Anh đột nhiên cúi người trên mặt đất, thành kính nói, chuyện vừa rồi là lỗi của ta, xin chư vị khách quý tha thứ tội lỗi của ta. Van cầu chư vị, vô luận như thế nào xin ra tay cứu Nghiêm Trung khoáng nghiệp đi. Lê Hoa Đái Vũ khóc lên, Nghiêm Trung Anh mặt mũi đều là nước mắt, khàn cả giọng tất cả cầu xin. Suốt hai năm, tất cả nghiệp vụ của ngành khoáng sản Nghiêm Trung đều rơi vào trạng thái đình trệ. Cứ tiếp tục như vậy, tổ nghiệp nhà các nàng rất có thể sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thấy thế, Nghiêm Trung Thái Lang cũng bất chấp tất cả, cùng con gái liên tục quỳ lại cầu xin. Không chỉ hứa hẹn một đống lớn chỗ tốt, càng là xuất ra đại lượng tài vật, lại hứa hẹn không ít chỗ tốt. Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất trao đổi ánh mắt, lúc này mới mang theo mọi người chậm rãi ngồi trở về chỗ cũ. Không thể không nói, một chiêu đơn giản lạt mềm buộc chặt, bị bọn họ phát huy đến trình độ xuất thần nhập hóa. Chương 182, Đông, hồ chứa trúc ngắn trong đình viện phát ra một tiếng thanh minh. Lâu đinh, trước mặt Tiết Vân, Nghiêm Trung Thái Lang kể lại chuyện lạ xảy ra ở mỏ khoáng sản nhà mình hai năm trước. Những gì xảy ra lúc đầu cơ bản trùng khớp với miêu tả nhiệm vụ. thợ mỏ vô cớ mất tích, toàn bộ mỏ quặng trở thành cấm khu, bất kỳ người sống nào đi vào đều sẽ mất liên lạc. Không ai dám lại gần nơi đó. Nghiêm Trung tiên sinh, tôi muốn thỉnh giáo một chút. Nhíu mày, Tiết Vân hỏi, cái gọi là mất tích, là chỉ hoàn toàn không tìm thấy người sao? Không sai, đại khái chính là ý tứ này. Lau mồ hôi trên trán, Nghiêm Trung Thái Lang cười khổ nói, vừa mới bắt đầu là diện tích lớn đình công, bổn bộ cùng mỏ quặng hoàn toàn mất đi liên lạc, chúng ta phái đi thanh tra nhân viên cũng giống như vậy. Vô luận đi bao nhiêu người, chỉ cần đi vào khu mỏ quặng liền không có tin tức. Người nhà của bọn họ vọt vào khu mỏ cuối cùng cũng không thể đi ra. Gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, mỏ quặng từ kim cổ quái này giống như sống lại, điên cuồng cắn nuốt tất cả người sống. Có một vấn đề, tôi không hiểu lắm, dẫn hút kẹo que, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng hỏi, ngài vì cái gì không tìm kiếm địa phương Mạc Phủ vệ sở trợ giúp? Ngược lại muốn bỏ ra số tiền lớn đến Liên minh Hiệp hội trên trang web chính thức tuyên bố trừ ma. Nhiệm vụ đâu? Mạc Phủ vệ sở, đế chế Nhật Bất Lạc thành lập một cơ quan quyền lực đặc biệt để chống lại quái thai. Địa vị của nó tương đương với bộ phận chuẩn bị chiến đấu của đô thị cứ điểm Đại Hạ Đế Quốc. Lâu Đinh, người gác đêm nhậm chức trong sở vệ sinh, ở địa phương được xưng là ảnh vệ thần quan, có quyền lực tuyệt đối áp đảo đại chúng Phổ La, đồng thời cũng gánh vác chức trách trọng yếu thủ vệ các đại quận thành cùng diệt trừ quái thai. Khu mỏ xuất hiện sự kiện ly kỳ, thân là thương nhân đứng đắn Nhật Bất Lạc Đế Quốc, theo đạo lý mà nói hẳn là trước tiên thông báo cho Mạc Phủ vệ sở trực thuộc. Nhưng Nghiêm Trung Thái Lang lại không làm như vậy, thật sự là có chút không phù hợp lẽ thường. Me cua chùa Gia Su Lao Maria khi âm toán luân xoáng theo tha ủng nguy cua tiên chùa cha. Xem ra, tựa hồ là có điều gì khó nói, là bởi vì tập đoàn Trung Sơn. Nghiêm Trung Anh ở một bên oán giận đáp, vẻ mặt mơ hồ nhếch lên lông mày. Tiết Vân đối với nàng theo như lời, Trung Sơn tập đoàn, không có nửa điểm hiểu rõ. Vội vàng thấp giọng hỏi Triệu Thiên Nhất, cái này Trung Sơn tập đoàn lại là từ nơi nào nhảy ra? Lão đại, cái này tôi biết. Gia Cát Cương xung phong nhận việc nói, Trung Sơn tập đoàn là Nhật Bất Lạc Đế Quốc tương đối nổi danh nghiên cứu khoa học xí nghiệp. Ban đầu là dựa vào khai thác từ kim khởi ra, lão bản của bọn họ Trung Sơn Nghĩa Chí bất quá mới hơn 30 tuổi. Đã là vang dội toàn cầu người giàu nhất, hiện nay có tiền nhất đại thổ hào A. Không chỉ đơn giản như vậy, đẩy xuống kính mắt, Triệu Thiên Nhất bổ sung nói, Trung Sơn tập đoàn trong tay nắm giữ mấy trăm cái tiên tiến nghiên cứu khoa học độc quyền. Những năm gần đây càng là ra sức tại nghiên cứu sinh vật khoa học kỹ thuật cùng chữa bệnh khoa học. Kỹ thuật tương quan hạng mục, cùng Nhật Bất Lạc Đế Quốc Hoàng Thất đi đến cũng rất gần. Châu bò như vậy sao? Yên lặng lắc đầu, trong lòng Tiết Vân cảm khái vạn phần. Không thể tưởng được ở tận thế phế thổ văn minh thời đại. Lại tồn tại như vậy một nhà nghịch thiên xí nghiệp lớn. Quả nhiên kiến thức vẫn còn quá ít, ngoại trừ Đại Hạ Đế Quốc bên ngoài. Từ đại tai biến thời đại cầu tồn kéo dài xuống tới hơn 10 cái quốc gia. Thế giới rộng lớn như vậy, nếu có cơ hội, Tiết Vân thật sự muốn đi xem một chút. Đúng vậy, tập đoàn Trung Sơn và Hoàng Thất Đế Quốc có qua lại mật thiết. Nghiêm Trung Thái Lang cười khổ nói, Trung Sơn Nghĩa Chí vẫn luôn đối với chúng ta nghiêm trung mỏ quặng tại Thiền Giã quận từ kim mỏ. Mạch như hổ rình mồi, nếu như tùy tiện xin giúp đỡ Mạc Phủ vệ sở, rất có thể sẽ trúng ý của hắn. Một khi đế quốc chính phủ hạ đạt chính thức văn thư phong cấm khoáng mạch, vậy chúng ta nghiêm trung gia tộc trăm năm qua cơ nghiệp sẽ triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến giờ phút này, Nghiêm Trung Thái Lang hoàn toàn buông xuống tự tôn, đỡ mặt khóc tang nói, tôi tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Phụ thân, đưa tay nhẹ vỗ về phía sau lưng hắn, trong hai mắt Nghiêm Trung Anh cũng bao hàm nước mắt, mọi người nhìn hai cha con trước mắt, đều thổn thức không thôi, nếu bọn họ biết. Tiết Vân tới nơi này mục đích là vì trộm lấy nguyên thạch trong mạch khoáng. Có phải sẽ khóc dữ dội hơn một chút hay không? Phụ thân hai người thật vất vả mới bình phục tâm tình. Hướng đoàn người Tiết Vân cúi đầu tạ lỗi, đẩy mắt kính xuống. Triệu Thiên Nhất trực tiếp mở miệng hỏi. Nghiêm Trung tiên sinh, người xác định hai năm qua trong mạch khoáng không có một người sống đi ra sao? Cũng không phải không có ngoại lệ. Trong con người tản mát ra sợ hãi khó hiểu. Nghiêm Trung Thái Lang đáp. Nhưng kia đã không thể xem như hoàn chỉnh người sống. Một bên Nghiêm Trung Anh tiếp lời nói, phụ thân đã từng sai phái qua gia thần lẻn vào quặng mỏ điều tra. Dòng dã hơn 20 người, chỉ có một chạy thoát. Khi chúng tôi gặp anh ấy đã không nói nên lời. 70% cơ thể anh ấy đã hóa đá. Thạch đầu, Tiết Vân khó hiểu nói, Đúng vậy, chính là tảng đá, gật gật đầu, Nghiêm Trung Anh chưa hoàn hồn nói, thân thể diện tích lớn hóa đá, hơn nữa loại biến hóa này tựa như độc tố đồng dạng, không ngừng tại duy trì, chúng ta vận dụng tất cả chữa bệnh thủ đoạn, vẫn không làm nên chuyện gì. 3 ngày sau, vị kia gia thần triệt để hóa thành một pho tượng đá, mất đi tất cả sinh cơ, trong lời nói tràn ngập ý vị kinh hãi, Gia Cát Cương không nhịn được nuốt nước miếng. Cho dù là hồ quỳ không sợ trời không sợ đất cũng cảm thấy da đầu tê dại. Hệ khống chế, tiểu cốt vẫn trầm mặc bất giác nhẹ giọng nhắc tới. Gật đầu, Tiết Vân cơ hồ lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Thạch hóa cũng là biểu hiện tương tự với một loại nguyên tố. Nếu người khởi xướng sự kiện mạch khoáng thật sự là quái thai, như vậy hơn phân nửa là quái thai hệ khống chế không thể nghi ngờ. Hiểu rồi, buông chén trà trong tay xuống. Tiết Vân trầm giọng nói. Hai vị xin yên tâm, nhiệm vụ trừ ma nếu chiến đội chúng ta dám nhận, tất cả sự vụ liền bao ở trên người chúng ta, nếu như có thể như vậy, vậy thì không thể tốt hơn. Kẻ hèn vô cùng cảm kích, Nghiêm Trung Thái Lang lần nữa cúi người, ngẩng đầu hỏi, chư vị nếu là có cái gì cần đại khả mở miệng. Chỉ cần có thể khôi phục mỏ quặng khai thác, ta Nghiêm Trung Thái Lang nhất định hữu cầu tất ứng. Ho nhẹ một tiếng, Tiết Vân dùng cái này nhắc nhở Triệu Thiên Nhất một chút. Nhiệm vụ lần này, phải mượn sự thông minh tài trí của Triệu Thiên Nhất, chuyện đánh đánh giết giết Tiết Vân không thành vấn đề, hoạt động bài binh bố trận vẫn là giao cho tên này tương đối thỏa đáng. Yên lặng liếc mắt một cái, Triệu Thiên vội nói, đầu tiên, chúng ta cần một chiếc xe lớn một chút, ít nhất cũng đủ dung nạp 5 người chúng ta cùng ngồi chung. Không thành vấn đề, Phong Gian tiểu thư sẽ vì chư vị an bài tốt, Nghiêm Trung Thái Lãng đáp, gật gật đầu, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói. Mặt khác, mời ngài đem mỏ quặng kết cấu đồ cùng với chung quanh đường kính 5 cây trong phạm vi bản đồ cung cấp cho chúng ta, còn có tất cả tư liệu liên quan đến mỏ khoáng sản, bao gồm số liệu nhân sự trước đây, báo cáo sản lượng hàng năm, bản phác thảo kết cấu chiều sâu bên trong mỏ khoáng sản, số liệu phân tích hàm lượng mỏ khoáng sản đã biết vân vân, đều đưa đến trong tay chúng ta. Thoáng khiếp sợ nhìn về phía Triệu Thiên Nhất, Nghiêm Trung Thái Lang rõ ràng có chút do dự. Những dữ liệu này có thể nói là căn bản của mỏ vàng từ Asano. Lộ ra cho người ngoài mà nói, liền giống như một cái xinh đẹp đại cô nương trần như nhộng đứng ở trước mặt người. Mỏ của họ ở quận Asano sẽ không còn bí mật gì nữa. Phụ thân, kiên định gật đầu, Nghiêm Trung Anh lộ ra thần sắc khẳng định, nàng và đoàn người Tiết Vân từng giao thủ, biết rõ chỗ lợi hại của bọn họ, nói không chừng thật có thể đem hết thảy vãn hồi cũng không nhất định. Nặng nề thở dài. Nghiêm Trung Thái Lang gật đầu nói, không thành vấn đề, ta sẽ an bài hạ nhân đem những tư liệu này số liệu in thành sách. Tất cả đều đưa đến phòng của ngài. Dừng một chút, Nghiêm Trung Thái Lang nhịn không được hỏi, không biết chư vị lúc nào có thể khởi hành đi tới mỏ quặng đây. Thời gian 2 năm, ngành khoáng sản Nghiêm Trung không thu hoạch được gì, đã đến bờ vực sụp đổ, nếu như còn không thể giải quyết mỏ quặng quỷ dị sự kiện. Phòng chừng cũng chỉ có thể chờ Trung Sơn tập đoàn đến đây thu mua. Nghiêm Trung Thái Lang thật sự là sắp chịu không nổi. Yên tâm đi, mỉm cười, Tiết Vân đứng dậy nói, ngày mốt, chúng ta sẽ xuất phát đúng giờ. Tác giả nói, hôm nay canh ba, cầu tam liên, thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Lão Quách khấu tả, chương 183, ngọn núi hiểm trở nhấp nhô liên miên. Hai bên quốc lộ Hoàn Sơn phủ kín thảm thực vật chọc trời khó hiểu. Lâu đinh, ánh sáng mặt trời xuyên qua ngọn cây, chiếu bóng một mảnh cây trên mặt đất nóng rực, trong rừng rậm rạp thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng quái thai gào thét. Một đầu tuần sơn quỷ cấp thấp từ trên vách núi nhảy xuống, vừa vặn rơi vào giữa con đường giữa vách núi, ngẩng đầu nhe răng ngửi ngửi mùi trong không khí. Hống, tựa hồ nhận thấy được cái gì, tuần sơn quỷ mãnh liệt quay đầu hướng về phía cuối hành lang đường núi giống giận không thôi. Ong ong ong, tiếng gầm rú đặc biệt của động cơ lơ lửng từ xa truyền đến. Xe khảo sát màu vàng đất phảng phất như một tôn hung thú cuồng bạo, gào thét tại hành lang quốc lộ vòng quanh núi đi lên cái xinh đẹp xoay người trôi đi. Đuôi xe cấp tốc xoay tròn chùm sáng lơ lửng lập tức hiện lên đầy trời đất vàng. Trong lúc mông lung, làm cho người ta khó có thể mở hai mắt. Ô ha, thật sự là quá đã nghiền. Ha ha ha ha, trên ghế lái, hồ quỳ ngậm thuốc lá, thuần thục bấm số, lập tức hung hăng đạp chân ga. Đậu má, nhị ca. Anh chậm một chút a. Ngồi ở ghế sau nắm chặt tay vịn, Gia Cát Cương Thiết không ngừng gầm rú nói, ta tối hôm qua ăn đến cá sống cũng sắp nôn ra rồi. Phó lái Tiết Vân cắn chặt hàm răng, sắc mặt đã sớm xanh mét. Lâu Đinh, hắn hiện tại vô cùng nhớ nhung Triệu Thiên Nhất chiếc xe bọc thép kia. Ít nhất cũng đủ thoải mái an toàn, không cần phải chịu đau khổ như bây giờ. Nghiêng mặt nhìn Hồ Quỳ hưng phấn không thôi, Tiết Vân hối hận đến xanh ruột. Cũng bởi vì Triệu Thiên Nhất một câu kia, tốt nhất trước khi trời tối chạy tới mỏ khoáng sản, Tiết Vân cứ như vậy giao nhiệm vụ lái xe cho tên điên Hồ Quỳ này. Con hàng này ngược lại là một chút cũng không hàm hồ. Dọc theo đường đi liền không thấy hắn đạp thắng xe. Cố nén nôn mửa xúc động, Tiết Vân dưới đáy lòng âm thầm thề. Sau này cho dù là trời sập xuống, cũng tuyệt sẽ không để cho tên này đụng vào tay lái. Bớt nói nhảm đi, hít một hơi thuốc thật sâu. Hồ Quỳ gầy mắng, với kỹ thuật lái xe của tôi, đường núi này chỉ là trẻ con mà thôi. Quái, quái thai, chỉ vào Tuần Sơn Quỷ chặn đường trên sơn đạo cách đó không xa. Gia Cát Sắt Thép hét lớn, phía trước có quái thai hoang dã y, chú ý a, Tiểu Cốt, rõ ràng chướng ngại, Tiết Vân trầm giọng hô to. Tiểu Cốt ngồi phía sau nhíu mày, khí tức sinh lực trường đột nhiên nổ tung. Bá, bách chiến âm binh từ trong hư không tiềm hành mà ra. Hoàng Tuyền kiếm đón gió mà qua, oanh một tiếng, kiếm khí nồng đậm xuyên qua thân thể Tuần Sơn Quỷ, trong nháy mắt xé thành mảnh vụn, mảnh máu thịt đầy trời ào ào một tiếng. Tất cả đều rơi xuống thân xe đang chạy với tốc độ cao. Nương theo tiếng cười điên cuồng của Hồ Quỳ, trong xe mắng chửi ầm ĩ, không khỏi đỡ mặt cười khổ, khóe miệng Tiết Vân co rút, mặt đầy hắc tuyến, đám ngu ngốc này, sẽ không có một người làm cho người ta bớt lo. So với hoàn cảnh bình nguyên của đế quốc Đại Hạ, trên lãnh thổ của đế quốc Nhật Bất Lạc phần lớn đều là địa hình núi non hoặc đảo đơn độc. Kết cấu địa chất không chỉ phức tạp, hoạt động của nham thạch địa mạch lại càng thường xuyên sao động. Núi lửa phun trào, sóng thần và động đất gần như là hiện tượng tự nhiên phổ biến đối với người dân địa phương. Có lẽ chính là có được loại kết cấu địa lý độc đáo này, mới tạo nên một lượng lớn mạch khoáng từ sinh sôi, xuyên qua những ngọn núi gồ ghề và dốc đứng, rốt cục ở cách đó không xa mơ hồ nhìn thấy kiến trúc thấp bé liên miên. Dừng xe lại, mọi người nhao nhao xuống xe, mỏ quặng trước mắt rách nát không chịu nổi. Tường bảo vệ bên ngoài sụp đổ hơn phân nửa, các loại thiết bị thăm dò khai thác mỏ bị vứt bỏ rải rác khắp nơi. Hiển nhiên đã rất lâu không có người xử lý, cánh cửa kim loại khép hờ, cũng không khóa lại, từng trận âm phong từ trong khu mỏ thổi ra, làm cho người ta không khỏi có chút không rét mà run. Chúng ta tới rồi sao? Rụt cổ, Gia Cát Cương Thiết hỏi, gật gật đầu, Tiết Vân trầm mặc không nói, từ vừa rồi tiếp cận nơi này bắt đầu. Hắn liền cảm ứng được một cỗ không hiểu khí tức, loại khí tức này không giống với sinh vật lực trường. Chính Tiết Vân cũng nói không rõ đến tột cùng là cái gì. Mỏ này rất nguy hiểm, từ trong không gian hệ thống lấy ra các loại trang bị. Mọi người nhao nhao ăn mặc chỉnh tề, Thiên Nhất dùng tinh thần lực dò xét động tĩnh trong khu mỏ. Tiết Vân phân phó, nhắm hai mắt lại, Triệu Thiên Nhất chậm rãi phát động kỹ năng tinh thần lực. Ba động tinh thần lực vô hình nhanh chóng bao phủ hơn phân nửa khu mỏ. Thế nào, cảnh giác quan sát bốn phía, Tiết Vân hỏi, trong khu mỏ có quái thai hoang dã không? Tạm thời không có bất kỳ dị thường nào, mở hai mắt ra, Triệu Thiên Nhất lắc đầu nói, tinh thần lực của ta không cách nào xâm nhập lòng đất mỏ động. Về phần khu mỏ quạng mặt đất căn bản không có một cái vật sống, thậm chí ngay cả thi thể đều không có một cỗ, không có sinh vật sống, thi thể cũng không có một bộ, mấy trăm thợ mỏ ở mỏ kia đi đâu rồi? Còn có bốn chiến đội gác đêm nhận nhiệm vụ đến trừ ma thì sao? Cho dù bỏ mình, cũng không thể không để lại một cỗ thi thể. Thật sự là có chút quá mức quỷ dị. Ngươi, xác định, Tiết Vân nhướng mày hỏi. Ta xác định, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói. Có khi nào mọi người đều ở trong hầm mỏ không? Hồ Quỳ hỏi, lắc đầu, Tiết Vân cảm thấy không có khả năng này. Khoáng đạo dưới lòng đất chật hẹp hiểm trở. Hoàn cảnh ác liệt đến cực điểm. Nhiều người mất tích như vậy, vậy còn không phải đem hầm mỏ vốn đã chật chội chen chúc nổ tung sao? Không vào hang hổ, làm sao bắt được hổ tử? Hai tay giang ra, Tiết Vân liền triệu hoán Hồng Liên và Ngưng Tuyết ra, coi như là long đàm hổ huyệt. Chúng ta cũng phải xông vào một lần mới biết được bên trong có cái gì. Mọi người chờ xuất phát, đều tự thả ra quái thai vũ trang. Cho phép kẹo que, Triệu Thiên Nhất buông hộp kim loại trong tay xuống, sau một hồi tiếng bánh răng ma sát. Hộp kim loại chậm rãi biến hình, biến thành một cỗ chiến xa đặc chủng đơn binh tự mang bánh xích. các loại vũ khí khoa trương mở rộng ra, quả thực bị vũ trang đến mức răng nanh, mọi người đều sững sờ tại chỗ, mắt bốc lên kim quang, cho dù là Tiết Vân cũng tránh không được mặt mang cuồng nhiệt. Nhìn tôi làm gì? Siêu não dung nhập vào trong chiến xa kim loại lập tức phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Xoay người ngồi vào trong xe, Triệu Thiên Nhất lẩm bẩm nói, ta bất quá là đem cơ giáp cốt làm cái đơn giản thăng cấp mà thôi. Châu bò, mọi người yên lặng giơ ngón tay cái ra, nhịn không được tập thể lai hắn, năm người hợp lực đẩy ra mỏ quặng trầm trọng đại môn. Dẫn đầu cất bước mà vào, đập vào mắt Tiết Vân vẫn là một mảnh tiêu điều khó hiểu. Tất cả các thiết bị đều ngừng hoạt động, không một bóng người trong tầm mắt, bốn phía yên tĩnh khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Mọi người cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không được đi lạc. Cảnh giác quan sát bốn phía, Tiết Vân mang theo mọi người bắt đầu từng bước thăm dò khu mỏ. Nhà trệt thấp bé xếp thành hàng là ký túc xá của thợ mỏ. Hồ Quy và Tiểu Cốt kiểm tra một lần, vẫn không thấy bóng người. Con mẹ nó, nơi này thật là tà tính, ngay cả con chuột cũng không thấy. Nhấc chân đạp tắt tàn thuốc, Hồ Quy không kiên nhẫn bĩu môi. Tiết Vân nheo hai mắt lại, cảm giác có chút không ổn tự nhiên sinh ra. Xem ra thật sự giống như lời Triệu Thiên Nhất nói. Hơn 1.000 người biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả hài cốt cũng không lưu lại. Xuyên qua khu rừng chân, mọi người đi tới gần nhà kho khu mỏ. Trong kho hàng cực lớn, vô số khoáng thạch màu tím đen bị chất lung tung trước cửa. Đây chẳng lẽ chính là... Tùy ý cầm lấy một khối khoáng thạch nhỏ thưởng thức, da cát sắt thép mắt mạo kim tinh, khoáng thạch toàn thân đều là màu đen, hoa văn tinh thể màu tím phủ kín mặt ngoài, ánh chiều tà chiếu rọi trên hòn đá, lập tức phản xạ ra ánh sáng muôn hồng nghìn tía. Không sai, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, những tảng đá này chính là từ kim vô giá. Chương 184, chất thành núi nhỏ từ kim làm cho người ta một trận hoa cả mắt. Dựa theo giá thị trường hiện tại, 1 gram đồ chơi này liền giá trị hơn 3.000 đại hạ tệ. Lâu đinh, trước mắt từ kim khoáng thạch chưa trải qua tinh luyện, nhưng đâu chỉ trên 100 tấn, lại giống như rác rưởi chất đống ở chỗ này không ai hỏi thăm. Thật sự là trái với lẽ thường. Phát tài rồi, vỗ tay hoan hô một tiếng, Gia Cát sắt thép vội vàng đẩy mấy khối lớn, nhét mạnh vào trong ngực, nhìn những khoáng thạch màu sắc sặc sỡ này. Tiết Vân nhẫn nhịn không ra tay, hắn lần này tới mục đích là từ kim khoáng mẫu. Không phải vì tiền, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, vì An Như Huyên cướp lấy khoáng mẫu đã xem như bất đắc dĩ mà làm. Lại đem khoáng thạch của người ta đều thuận lợi đi, cũng có chút không quá địa đạo, mọi người chia nhau tìm kiếm một chút nhà kho, bảo trì thông tin, chú ý an toàn. 5 người chậm rãi tản ra, Hồ Quỳ túm lấy ra cát sắt thép còn đang nhặt khoáng thạch. Đi về phía cửa sau, vây quanh quặng vàng từ dạo qua một vòng. Tiết Vân ở trong góc phát hiện mấy chục khẩu súng ống chế thức. Hơn phần nửa là trang bị của nhân viên an ninh phụ trách bảo vệ kho hàng. Bốn phía không có bất kỳ dấu hiệu đánh nhau nào. Những hộ vệ này giống như là tự mình ném vũ khí đi. Sau đó hư không biến mất tại chỗ. Hết thảy đều có vẻ rất không hợp với lẽ thường. Lão Tiết, mau đến phía sau kho hàng. Có phát hiện trọng đại. Lâu đinh, máy truyền tin trên cổ tay đột nhiên truyền đến tiếng Hồ Quỳ gọi. Hơi ngẩn ra. Tiết Vân lập tức quay người, chạy về phía cửa sau nhà kho. Cửa sau nhà kho, mọi người đã sớm tụ tập cùng một chỗ. Tiết Vân phóng mắt nhìn, sững sờ tại chỗ, 7 bức tượng đá sống động đứng sừng sững trên bãi đất trống phía sau nhà kho. Trong những tượng đá này có nam có nữ, sau lưng tất cả đều đeo ba lô chiến thuật. Tất cả mọi người biểu tình bình tĩnh, thậm chí còn có mấy người đang châu đầu ghé tai nói chuyện với nhau. Những tượng đá này, không hiểu nuốt nước miếng xuống. Gia Cát Cương Cương tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức tỉnh táo nhìn chung quanh, bọn họ chính là chiến đội gác đêm mất tích lúc trước. Triệu Thiên Nhất đáp, mọi người khiếp sợ tại chỗ, không nói gì để chống đỡ, từ vẻ mặt của bọn họ mà xem, dường như căn bản là không ý thức được nguy hiểm, loại tình huống này chỉ có một loại khả năng, tập kích địch nhân của bọn họ, am hiểu ẩn nấp, hơn nữa tốc độ ra tay cực nhanh, trong nháy mắt bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Đã biến bọn họ thành thạch điêu không có sức sống. Con mẹ nó, thật sự là gặp quỷ. Vung tay lên, Hồ Quỳ điều khiển thạch linh minh hầu phía sau, xoay người nhìn chung quanh. Trong mỏ khoáng trống trải, ngoại trừ tiếng hít thở của mấy người bọn họ, căn bản là không cảm giác được khí tức của những sinh vật sống khác. Tiết Vân cũng cảm thấy đáy lòng trầm xuống, nhẹ giọng nhắc nhở, nơi này quá quỷ dị, mọi người nhất định phải cẩn thận. Lão đại, ở góc nhà kho, Gia Cát Cương đột nhiên nói, ở đây còn có một tượng đá, hình như có chút không giống. Nghe vậy, mọi người tầm thanh nhìn về phía Gia Cát Cương Thiết, lại thấy người này khống chế Amazon chi hồn, đối với kho hàng cửa sau góc sững sờ, vội vàng đến gần nhìn. Trong góc tối, một pho tượng đá nữ cuộn tròn ở góc tường, phía sau nàng có một đôi cánh chưa mở ra, hai tay ôm hai má, nửa ngồi xổm trên mặt đất giống như đang che mặt mà khóc. Điêu khắc thiên sứ, nâng cằm lên, Hồ Quỳ nhướng mày nói, nhìn từ bên ngoài, thứ này cực kỳ giống điêu khắc trang trí của thiên sứ giả cổ. Cùng với những tượng đá bên ngoài kia từ hình tượng khí chất mà xem có khác biệt một trời một vực. Con mẹ nó, còn tưởng rằng là đồ vật ghê gớm. Nhấc chân đá vào mông Gia Cát Cương Thiết, Hồ Quỳ mắng, đồ nhát gan, chẳng qua chỉ là một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật mà thôi. Làm cho cả kinh, làm hại lão tử huyết áp tăng vọt. Không phải, các anh không cảm thấy kỳ quái sao? 34, xoa xoa mông, Gia Cát Cương Cương kêu lên, nơi này chính là mỏ khoáng sản, cũng không phải viện bảo tàng, làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện một pho tượng đá cổ quái như vậy chứ? Nghe vậy, tất cả mọi người đều trầm mặc, logic đơn giản, quả thật làm cho người ta có chút nghĩ không thông. Thợ mỏ trong mỏ đều là những người thô lỗ, căn bản cũng không có ai thưởng thức loại đồ chơi tao nhã này. Hơn nữa những người gác đêm bên ngoài cũng vừa vặn biến thành tượng đá. Trong chuyện này đến tột cùng có liên quan hay không? Thật đúng là khó mà nói. Mọi người đang hết đường xoay sở, Gia Cát Cương Thiết lại không hiểu sao nhìn pho tượng thiên sứ. Trong nháy mắt sắc mặt trở nên xanh mét. Lão đại, thần tình hoảng sợ lui ra phía sau mấy bước, Gia Cát sắt thép quá sợ hãi, run rẩy nói, ta có phải hoa mắt hay không? Các ngươi mau nhìn thứ kia. Không rõ vì sao quay đầu nhìn lại, da đầu Tiết Vân lập tức tê dại, chẳng biết lúc nào, vừa rồi còn ngồi xổm trong góc che mặt khóc lóc pho tượng thiên sứ. Vậy mà đứng thẳng lên, không chỉ như thế, hai tay thiên sứ đã sớm buông xuống, trên mặt hiện ra biểu tình dại ra không hề gợn sóng. Pho tượng trước mắt vẫn bất động, mọi người từ trên người món đồ chơi này cũng không cảm giác được bất kỳ hơi thở dao động nào. Đây rõ ràng chỉ là một pho tượng bình thường mà thôi. Nhưng động tác cùng thần thái của nàng, cùng vừa rồi lại khác biệt một trời một vực. Thật giống như tượng đá thừa dịp bọn họ không chú ý. Tự mình động đậy, tên này, động đậy, Hồ Quỳ kinh ngạc, lắc đầu, Tiết Vân trầm giọng nói. Mọi người mau rời khỏi kho hàng, có cổ quái, mọi người lập tức xoay người đi ra ngoài kho hàng. Mới vừa đi ra cửa sau, cảnh tượng bốn phía lại làm cho bọn họ kinh hồn bạt vía. Khoảng trống phía sau nhà kho được bao quanh bởi một đám đông lớn các bức tượng thiên thần. Tạo hình của các nàng cùng pho tượng trong góc nhà kho cơ hồ giống nhau như đúc. Nhiều tượng đá thiên sứ như vậy, mặc dù không thể nhúc nhích, nhưng cũng làm cho da đầu người ta tê dại. Những thứ này là ai chuyển đến? Cắn răng nhìn chung quanh một vòng, Hồ Quỳ hiện dữ quát, vừa rồi rõ ràng không có. Chẳng lẽ có người đang đùa giỡn chúng ta sao? Không đúng, ngồi ngay ngắn trong chiến xa robot. Triệu Thiên Nhất phân tích, chúng ta ra vào kho hàng thời gian chưa tới 5 phút đồng hồ. Trong thời gian ngắn như vậy không có khả năng có người có thể không chút động tĩnh đem nhiều như. Vậy pho tượng chuyển tới. Hơn nữa, các người nhìn kỹ, đẩy mắt kính xuống. Triệu Thiên Nhất nhắc nhở, những pho tượng này tư thế rất kỳ quái. Hàng chục bức tượng thiên thần đứng tại chỗ và chúng dường như không khác gì những bức tượng bình. Thường, bất quá ở trên động tác, cũng là tư thái khác nhau. Có người đang chạy. Có người đang đi lại, thậm chí có tứ chi hung hăng quỳ rạp trên mặt đất. Biểu tình dữ tợn hướng đoàn người Tiết Vân gầm rú, nếu như không phải chúng nó quả thật không khí trầm lặng không có sinh cơ. Mọi người thật sự sẽ cho rằng bị một đám tượng đá đáng sợ vây quanh. Nằm rãnh, không hiểu quay đầu, Gia Cát sắt thép đột nhiên kinh hô. Lão đại, mau nhìn phía sau ngươi. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, tức giận xoay người quay đầu lại. Tác phẩm điêu khắc thiên sứ vừa rồi còn đứng ở góc nhà kho đã xuất hiện phía sau hắn. Điêu khắc trước mắt làm gì còn có nửa chút hình dáng thánh linh của thiên sứ. Mắt trợn tròn, răng nanh nhe lên, điêu khắc thiên sứ biểu tình dữ tợn giống như ác quỷ của Minh Phủ. Hai tay giơ lên thật cao, phảng phất một giây sau sẽ bóp cổ Tiết Vân. Hồng Liên, chém nó, tác giả nói, ý không ngoài ý muốn, có kinh hỉ hay không, đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau. Cầu đại đội 3, thúc dục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Chương 185, thân ảnh uyển chuyển thoáng hiện tới trước mặt pho tượng. Địa ngục loli mặt không chút thay đổi, giơ lưỡi liềm trong tay chém nghiêng xuống. Lao đinh, bá, đao quang chợt lóe, lôi đình vạn quân. Tiết Vân lập tức lui về phía sau, kéo dài khoảng cách với pho tượng thiên sứ. Pho tượng thiên sứ vẫn duy trì động tác dữ tợn, không hề nhúc nhích, giống như nó vốn đã bị điêu khắc thành bộ dáng này. Tang, chảm hồn liêm đao sắc bén xẹt qua hư không, phát ra từng trận ông minh. Bề mặt pho tượng thiên sứ chỉ hiện ra một vết đao nhàn nhạt. Một lát công phu, vết đao càng ngày càng nông, pho tượng lại tự động phục hồi như cũ, trở nên hoàn hảo không tổn hao gì. Ta đi, cái thứ quỷ quái gì thế này? Hồ Quỳ quá sợ hãi, hắn từng cùng Tiết Vân gặp qua tay, biết rõ Hồng Liên lợi hại, toàn lực chém một cái, lại không tổn thương pho tượng thiên sứ, thật sự là quá biến thái. Mọi người mau nhìn pho tượng bốn phía. Gia Cát Cương nói to, nhìn quanh một vòng, pho tượng thiên sứ xung quanh lại mạc danh kỳ diệu thay đổi động tác. Mọi người nháy mắt công phu, những pho tượng này hướng bọn họ lại gần một bước, cả đám đều lộ ra răng nanh, hai tay giơ lên, lao đinh, xem ra tựa hồ là muốn cùng nhau nhào lên, xé nát mọi người. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái thai, thiên thần khóc lóc, thuộc về, dã ngoại, đánh giá tiềm năng. B. Cấp bậc, ác mộng cấp LV. 7. Quái thai cương mục, quỷ quái mục, đặc tính hệ, quái thai trang bị, không, năng lực cơ bản không có năng lực công kích vật lý, dựa vào tinh thần lực độc tố hóa đá địch nhân, năng lực đặc thù, thạch hóa độc tố, khóc lóc thiên sứ tiếp xúc địch nhân sau sẽ truyền nhiễm một loại tinh thần lực độc tố cho đối phương, nên độc tố sẽ làm đối phương dần dần hóa đá, năng lực đặc thù, nghịch lý tinh thần lực. Bị động, khi bị bất kỳ sinh vật nào quan sát, thiên sứ chính là tượng đá bình thường điêu khắc, bất luận kẻ nào cũng không thể giết chết tượng đá cũng không thể thương tổn bất luận kẻ nào, nhưng khi ngươi quay đầu hoặc chớp mắt, thiên sứ có thể hành động, hơn nữa tới gần tổn thương ngươi. Quái thai giới thiệu, vốn là dã ngoại cấp thấp tượng đá quái thai, bị người làm cải tạo sau trở thành quỷ dị sinh vật. Mắt nhìn bảng số liệu, thiên sứ khóc lóc, đáy lòng Tiết Vân vô cùng khiếp sợ. Sức chiến đấu của thứ này không tính là mạnh, nhưng hình thức hành vi quả thực quỷ dị đến mức biến thái. Nhìn chằm chằm vào chúng chỉ là điêu khắc bình thường. Tuy rằng không thể tổn thương người, nhưng cũng không thể bị phá hư. Một khi ánh mắt rời đi, những điêu khắc thiên sứ này sẽ trong nháy mắt nổi lên. Người bị chạm vào sẽ bị tinh thần lực độc tố ảnh hưởng, biến thành thạch điêu không khí trầm lặng. Đi mau, nơi này không thể ở lại. Hét lớn một tiếng. Tiết Vân nhảy lên thật cao, trong khoảnh khắc vượt qua đỉnh đầu pho tượng thiên sứ, chạy về phía khu mỏ. Mọi người theo sát phía sau, căn bản cũng không dám quay đầu lại, không muốn sống hoảng sợ chạy trốn. Đậu má, thật con mẹ nó tà môn, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Hồ Quỳ thiếu chút nữa thở không ra hơi, phía sau đám thiên sứ điêu khắc lại cách gần không ít. Thoạt nhìn phảng phất bất động tại chỗ, nhưng vẫn duy trì tư thế đuổi theo, dương nanh múa vuốt. Bộ mặt cực kỳ dữ tợn, đều đi tìm chết cho lão tử. Cắn chặt hàm răng, Hồ Quỳ hét lớn một tiếng, thất thải quang mang chợt nổi lên, thạch linh minh hầu vung thiết bổng đánh về phía những thạch điêu quỷ dị này. Bùm, thanh sắt nặng nề kích khởi sóng to gió lớn, trong phút chốc khói bụi nổi lên bốn phía, mặt đất chấn động, vô dụng, nhanh chóng chạy. Tiết Vân quay đầu nhắc nhở, những thứ này ở trạng thái tĩnh lại là vô địch, chúng nó không thương tổn được người. Chúng ta cũng không thương tổn được chúng nó. Quả nhiên, sương khói dần dần tản đi, điêu khắc thiên sứ khóc lóc căn bản không tổn hao gì. Con mẹ nó, đến tột cùng là tình huống gì? Ngớ ngẩn tại chỗ, Hồ Quỳ cả người đều bối rối. Đừng ngẩn người ở đây, nhị ca, nắm lấy vai Hồ Quỳ bỏ chạy. Gia Cát Cương cương quát, mau chạy theo chúng ta. Cắn răng mang theo mọi người đoạt mệnh chạy như điên. Mồ hôi lạnh trên trán Tiết Vân chảy ròng ròng. Nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, vô số thiên sứ điêu khắc dương nanh múa vuốt từ bốn phương tám hướng vây quanh. Chỉ chốc lát sau, khóc lóc thiên sứ cơ hồ trải rộng toàn bộ khu mỏ. Chỉ cần đám người Tiết Vân góc nhìn xuất hiện điểm mù, những quái thai quỷ dị này sẽ lập tức liều mạng hướng bọn họ giết tới. Tốc độ cực nhanh, làm người ta líu lưỡi. Mọi người nghe đây, dừng bước, Tiết Vân lớn tiếng quát, tất cả mọi người lưng tựa lưng làm thành một vòng tròn. Nói xong, tất cả mọi người dừng bước, tự phát vây thành một vòng tròn, ngoại trừ danh sách siêu não của Triệu Thiên Nhất, quái thai vũ trang còn lại cũng hình thành một vòng vây khác ở bên ngoài, bao vây mọi người ở bên trong. Lão đại, người xác định như vậy có tác dụng sao? Căng thẳng nhìn về phía điêu khắc thiên sứ bốn phía, Gia Cát Cương Thiết trong lòng thấp thỏm không thôi, tạm thời trấn trụ điêu khắc thiên sứ xung quanh. Tiết Vân kiên nhẫn đem đặc tính cùng kỹ năng khóc lóc của thiên sứ nói cho mọi người. Cố ý lảng tránh chuyện của hệ thống, mọi người hoảng sợ cũng đã quên truy hỏi hắn là thông qua loại con đường nào những số liệu này. Một trận trầm mặc không nói, mọi người vẻ mặt đều là cười khổ. Những quái thai điêu khắc chết tiệt này, thật sự là quá khó đối phó. Nhất định phải theo dõi bọn gia hỏa này, nếu không chúng sẽ nhân cơ hội phát động công kích. Nheo mắt lại, Tiết Vân trầm giọng nói, dựa sát vào một chút, ngàn vạn lần không được rời tầm mắt. Ta đi, đây không phải là dương mắt nhìn sao? Gia Cát sắt thép oán giận nói, thời gian dài, ta khẳng định chịu không nổi. Mọi người cười khổ cắn răng kiên trì, đến lúc này, chỉ có thể nhẫn nhịn không chớp mắt, nhìn chằm chằm những quái thai quỷ dị này, vạn nhất để cho chúng nó tới gần, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thời gian từng chút trôi qua, tất cả mọi người cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ. Hai mắt vô cùng chua xót. Gia Cát Cương vừa mới dụi dụi mắt, mở hai mắt ra lần nữa thì một thiên sứ khóc lóc đã cách hắn chỉ còn một bước. Ta sắp không được rồi. Lão đại, Gia Cát Cương tiết chu lên, cắn chặt hàm răng, trong hốc mắt Tiết Vân đều là nước mắt trầm tích, ít nói nhảm, không muốn biến thành đá, liền kiên trì cho lão tử. Nháy mắt là bản năng của con người, muốn nhịn xuống không chớp mắt, quả thực là so với lên trời còn khó hơn. Càng ngày càng có nhiều thiên sứ khóc lóc dữ tợn tới gần mọi người. Mọi người mắt thấy sắp lâm vào tuyệt cảnh. Con mẹ nó, ta cũng sắp đến cực hạn rồi. Hồ Quỳ cắn răng nói nhỏ, cả người run rẩy, chỉ sợ còn có tình huống xấu hơn. Triệu Thiên Nhất cảnh giác quét nhìn trước mắt khóc lóc thiên sứ. Thì thào nói, mặt trời lập tức sẽ xuống núi. Rất nhanh nơi này sẽ trở nên đen kịt một mảnh. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất hỏi, nếu như không có ánh sáng, mặc dù chúng ta nhìn chằm chằm những tượng đá này, cũng tương đương với mất đi tầm nhìn bình thường, đến lúc đó sẽ hoàn toàn bị chúng nó nhanh chóng nuốt chửng.